Quy 1 chương 319, Ác ma giáo quan. Chương 318, Ác ma giáo quan. Cảm khái về cảm khái, Sở Tìm trong nội tâm càng có nồng đậm cảm giác nguy cơ, thầm than muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Sức chiến đấu lên không cách nào cùng Giang Ngạn so sánh với, nhưng cảnh giới lên, có lẽ còn có một liều chi lực, đây là hắn tại trong lòng ý tưởng. Nghe nói ngươi đem Thâu Thiên giáo thánh nữ cho rẽ vào. Giang Ngạn cười híp mắt nhìn xem Sở Tìm. Ai nói? Sở Tìm sau khi nghe, lúc này nghiêm mặt đứng lên, không phải thánh nữ, là thánh nữ nàng muội. Áo, nàng muội cũng là nữ. Giang Ngạn như có điều suy nghĩ mà nói. Sở Tìm giải thích nói ngươi đừng nghĩ lung tung, ta đối với nàng nhưng mà cái gì cũng không có làm. Ta bắt nàng, cuối cùng là muốn giao cho chiến thần doanh xử lý. Sở Tìm lo lắng Giang Ngạn hiểu lầm, làm nhanh lên một phen giải thích. Nếu là Giang Ngạn hiểu lầm, lại cùng Giang Tuyết vừa nói như vậy, hắn rất có thể nhảy vào thiên hà đều nói không rõ. Vậy ngươi giao hư? Giang Ngạn rất có thâm ý mà nói. Sở Tìm lắc đầu, đạo còn không có. Vậy ngươi tính toán đợi tới khi nào? Giang Ngạn tiếp tục hỏi. Ta đây không phải vừa trở về cứ tới đây tìm ngươi đi, còn chưa kịp đem nàng giao cho chiến thần doanh xử lý. Sở Tìm nói xong, trong tay lực lượng bắt đầu khởi động, đón lấy không gian xé rách, đem một cái nữ tử từ bên trong bắt đi ra. Nàng chính là Thâu Thiên giáo thánh nữ muội muội. Giang Ngạn híp mắt hỏi thăm. Cô gái trước mắt, tóc đen con mắt màu đen, tướng mạo tinh xảo, 20 tuổi niên cấp, đã là thần thoại cấp nhất tinh tu sĩ. Hắn gọi Cổ Ngọc Nhi, đã ở Thâu Thiên giáo nhậm chức, càng là thánh nữ thân muội muội. Trong khoảng thời gian này, Sở Tìm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà thu hoạch chính là không uổng phí người nào, sẽ đem Cổ Ngọc Nhi theo Thâu Thiên giáo rẽ vào tới đây. Người lừa đảo. Cổ Ngọc Nhi nhìn xem Sở Tìm, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Mà Giang Ngạn mắt sắc, tại đối phương đáy mắt còn chứng kiến một tia ưu oán. Sở Tìm áo trắng đồng bền, lớn lên tuấn tú, nhan giá trị tạc cao, quả thật có lực hấp dẫn. Đối với dụ dỗ nữ nhân, hắn rất có kinh nghiệm. Nhớ ngày đó, tại thánh rẻ chờ lạn sao thời điểm, hắn liền dụ dỗ qua Hắc Ám Thiên Sứ nhất tộc công chúa. Hôm nay, hắn dụ dỗ ra Cổ Ngọc Nhi, hết thảy cũng quen việc dễ làm, cũng không có phí nhiều ít công phu. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Sở Tìm nhìn Cổ Ngọc Nhi, bảo trì một loại lạnh lùng thái độ. Đã nói rồi đấy muốn dẫn ta đi một chỗ thế ngoại đảo nguyên, cùng ta cùng quãng đời còn lại, thưởng thụ như lang trước nữ đêm thất tịch chi vui mừng. Ngươi lừa đảo, đáng chết. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Cổ Ngọc Nhi đã đem Sở Tìm giết một vạn lần cũng không dừng lại. Nếu là ở bình thường, coi hắn thần thoại cấp tu vi tự nhiên có thể làm được ánh mắt giết người. Nhưng là, nàng bây giờ lực lượng lọt vào phong ấn, hoàn toàn sử, khiến cho không đi ra. Cho nên, đêm thất tịch đêm đó ngươi cùng với nữ nhân này cùng một chỗ. Giang Ngạn híp mắt đạo, đây là chiến lược chiến thuật, bằng không thì sao có thể dễ dàng như vậy liền bắt đến nàng. Nữ nhân này chỉ số thông minh rất thấp, lời của nàng ngươi ngàn vạn không nên tin. Sở Tìm tranh thủ thời gian đạo. Đồng thời, hắn nhìn Cổ Ngọc Nhi liếc, đạo nơi đây kẻ thù bên ngoài bất xâm, có hoa có nước có những vì sao, người bình thường căn bản vào không được, cái này là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ta rất thủ tín, căn bản không có lừa ngươi. Một khắc này, Cổ Ngọc Nhi nước mắt mục, thật hy vọng ánh mắt của nàng là mù đích, lỗ thai là điếc, như vậy tiểu cũng không lên Sở Tầm đích trở thành. Tốt rồi, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, đi với ta chịu thẩm. Nói xong, Sở Tìm mang theo Cổ Ngọc Nhi ly khai, muốn hỏi ra Cổ Ngọc Nhi thứ ở trên thân. Với tư cách Thâu Thiên giáo thánh nữ muội muội, biết rõ đấy thứ đồ vật khẳng định không ít. Nếu như bắt được, tự nhiên muốn thẩm vấn rõ ràng. Đương nhiên, Sở Tâm đích mục tiêu cuối cùng là bắt được Thâu Thiên giáo thánh nữ. Lúc này đây bắt được Cổ Ngọc Nhi, vốn không phải là buồn ý tại thẩm vấn Cổ Ngọc Nhi về sau, hắn còn muốn đi ra ngoài bắt Thâu Thiên giáo thánh nữ. Thâu Thiên giáo có chính phó giáo chủ, có năm đại trưởng lão, có thập đại hộ pháp, còn có thánh tử cùng thánh nữ. Thánh tử cùng thánh nữ là giáo chủ tương lai người được đề cử. Ai biểu hiện được càng kinh diễm, ai cuối cùng sẽ trở thành giáo chủ. Cho nên, thánh tử cùng thánh nữ địa vị rất cao, càng là khó gặp thiên chi tiêu tử. Nếu là bắt giữ Thâu Thiên giáo thánh nữ, đó cũng là đối Thâu Thiên giáo một loại đả kích. Angela mặc màu đen chiến giáp đã đi tới, hôm nay nàng đã khôi phục vốn là dung mạo. Hồng nhuận phơn phất khuôn mặt, có chút hài nhi mập, sóng vai tóc ngắn, tuổi không lớn lắm, 16 tuổi không, lại phát dục được vô cùng tốt. Mặt trẻ cự mày, chính là đối Angela tốt nhất hình dung. Hơn nữa, cái này Angela còn có chút bụng hắc. Một cái không cẩn thận thì có thể bị nàng vung hố. Ngươi xem chúng ta đội viên danh sách sao? Đi, đi qua trông thấy chúng ta đội viên mới Angela đi đến Giang Ngạn trước mặt, dừng bước. Đợi vài ngày, đã đến mấy cái nhân vật mới, cùng với Giang Ngạn bọn hắn tạo thành tác chiến tiểu đội. Ngươi, ta, Lôi Nguyên Tử, Tại Gió, Hùng Khôn, mới biên thứ 10 tác chiến tiểu đội, mới 5 người a. Giang Ngạn nhìn xem danh sách, đạo: "5 người không ít. Muốn biết rõ, chúng ta đều là thần thoại cấp tu sĩ, ngươi còn muốn nhiều ít?" Angela hỏi ngược lại. Hai người vừa nói, một bên đã đến sân huấn luyện mà. Tại đâu đó, bọn hắn gặp được Lôi Nguyên Tử, Tại Gió, Hùng Khôn ba người bọn họ. Cùng Lôi Nguyên Tử, cũng coi như đánh qua đối mặt. Về phần cùng Tại Gió, Hùng Khôn, hay là lần thứ nhất gặp mặt. Giang Ngạn mặc màu bạc chiến giáp, là ngân giáp vệ, Lôi Nguyên Tử cũng là, Angela là áo giáp màu đen vệ. Đương Angela chứng kiến Tại Gió, Hùng Khôn đang mặc màu đen chiến giáp, cùng nàng giống nhau là áo giáp màu đen vệ thời điểm, trong nội tâm rốt cục thăng bằng một ít. Ta là Kevin, là của các ngươi giáo quan. Một người mặc kim giáp cao lớn nam nhân đứng ở 5 người trước mặt, bắt đầu giới thiệu thân phận. Angela nhìn Giang Ngạn liếc, nói nhỏ hắn chính là ác ma giáo quan. Angela nói được thập phần nhỏ giọng, cơ hồ là đang dùng môi ngữ, nhưng vẫn như cũ vẫn bị Kevin đã nghe được. Ngươi nói không sai, những cái kia nhân vật mới đều gọi ta là ác ma giáo quan. Cho nên, kế tiếp huấn luyện, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ác ma thủ hạ không kẻ yếu, ai nếu là không có chút nghị lực, không có chút bản lãnh, ta sẽ tự mình đem hắn ném ra chiến thần doanh. Kevin biểu hiện được hùng hổ, thoạt nhìn được gọi là hung hãn. Angela sau khi nghe, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, không nói gì thêm. Angela không nói gì, mà Kevin lại tiếp tục nói, Angela, ngươi với tư cách thứ 10 tác chiến tiểu đội duy nhất nữ tính, cũng là niên cấp nhỏ nhất người, ta không hy vọng ngươi kéo tiểu đội sau chân. Angela ú ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con ta. Cho ngươi cái nhiệm vụ, trong vòng 2 tháng, tấn thăng làm ngân giáp vệ. Bằng không thì, ta sẽ tự mình đem ngươi trục xuất ra tiểu đội. Kevin đạo. Cái gì? 2 tháng. Angela kinh ngạc, ta thế nhưng nghe nói có người tiến đến 2 năm, vẫn là áo giáp màu đen vệ, không có thể tấn thăng làm ngân giáp vệ. Giáo quan, ngươi đây là cố ý khó xử ta. Kevin lạnh lùng đạo nửa tháng. Ách. Angela sau khi nghe, nhìn xem ác ma kia giáo quan, thật lâu im lặng. Nàng cảm thấy, người huấn luyện viên này quá mang thủ. Chẳng phải nói một câu ác ma giáo quan đi, phải dùng tới như vậy cả nàng sao? Giáo quan, xin ngươi có lao bà ư? Đương nhiên lời này nàng chỉ ở trong nội tâm nói, là không dám ở ngoài miệng nói. Bằng không thì, không chừng sẽ bị như thế nào nhằm vào. Quy 1 chương 320, dị tộc Thiên Uyên. Chương 319, dị tộc Thiên Uyên. Kế tiếp, Kevin nhìn xem 5 cái nhân vật mới, nói, các ngươi 5 cái là thứ 10 tác chiến tiểu đội, muốn chọn một người đi ra đương đội trưởng. Ta không chỉ định các ngươi ai đảm nhiệm đội trưởng, các ngươi tự làm quyết định. Mọi người sau khi nghe, không khỏi nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía Giang Ngạn. Angela nói thầm một câu, nói, còn dùng như thế nào tuyển, Giang Ngạn đều có thể đổ sát chí tôn, hắn đương đội trưởng ai có ý kiến? Chứng kiến 3 người khác đang nhìn Giang Ngạn, Angela nói, "Ồ, 3 người các ngươi có ý kiến gì không?" Trong mắt của ta, 3 người các ngươi cùng tiến lên cũng không phải Giang Ngạn đối thủ. Nàng e sợ cho thiên hạ bất loạn, thật đúng là hy vọng 3 người cùng Giang Ngạn đánh một trận, bởi như vậy nàng thì có náo nhiệt hay nhìn. Lôi nguyên tử thân có lôi thuộc tính gen, trời sinh liền nắm trong tay lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực đại biểu cho thiên phạt, thập phần ngang ngược. Cho nên, hắn mặc dù là thần thoại nhất tinh tu sĩ, nhưng sức chiến đấu cũng tương đối mạnh mẽ. Mà tại gió thiên phú gen là gió thú gen, am hiểu điều khiển phong lực, tốc độ càng là tương đối nhanh, đến vô tung vô ảnh, cực kỳ quỷ dị. Về phần hùng khôn, thiên phú gen là đại địa bạo hùng gen, có thể sử dụng đại địa chi lực, lực lớn vô cùng, tính tình cũng so sánh cuồng bạo, tôn trọng bạo lực đẹp. Bọn hắn tại đồng bậc sức chiến đấu cũng không tục, nhưng xa không có Giang Ngạn biến thái như vậy, không ai có thể như Giang Ngạn như vậy, có thể chém giết chí tôn. Lại để cho Giang Ngạn đương đội trưởng, bọn hắn ngược lại là không có ý kiến. Đã như vậy, thứ 10 tác chiến tiểu đội trưởng chính là Giang Ngạn. Từ đó về sau, có chuyện gì, Giang Ngạn trực tiếp hướng ta báo cáo. Kevin đạo, đệ nhất tác chiến tiểu đội, chẳng qua là trụ cột nhất một cái đơn vị tác chiến. Kevin mang đội ngũ, không chỉ một cái. Hắn tiếp tục nói, kế tiếp một tháng, là người mới huấn luyện kỳ. Nhân vật mới huấn luyện kỳ về sau, các ngươi mới có tư cách tham gia chiến thần doanh nhiệm vụ. Đi nơi nào huấn luyện? Angela dò hỏi. Kevin trả lời, dị tộc Thiên Uyên. Dị tộc Thiên Uyên, địa phương nào? Tại Phong Hầu Nghi mà nói. Ta biết rõ. Angela giành nói, chỉ có điều giờ phút này mặt mũi của nàng có chút ngưng trọng. Đó là dị tộc Thiên Uyên gần thiên hà, là chủng tộc địa bàn. Angela giải thích nói. Tại gió nhất miệng, nói, cũng không phải không có giết qua chủng tộc, một tháng huấn luyện kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha. Angela sau khi nghe, báo chi dùng cười lạnh, hy vọng ngươi vận khí tốt, một tháng về sau còn có thể sống được trở về. Làm sao vậy, chỗ đó rất nguy hiểm ư? Tại gió tò mò đặt câu hỏi. Đối với thần thoại cấp tu sĩ mà nói, một tháng cũng chính là nháy mắt sự tình, cho nên tại gió không có quá để ý. Angela cũng không nói gì pháp, ngược lại là Kevin cho mấy người phát một phần số liệu. Đây là lúc trước những cái. Tiêu nhân vật mới đi dị tộc Thiên Uyên huấn luyện thương vong tình huống, các ngươi lời đầu tiên mình xem một chút đi. Ba mẹ nó. Tại gió chứng kiến về sau, dẫn đầu phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Tỷ lệ tử vong vậy mà vượt qua 3 thành. Kevin nói, một tháng thời gian, các ngươi mỗi thời mỗi khắc đều muốn đối mặt chủng tộc đại quân vây công, hầu như không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, cái này trên đường đều không thể rời khỏi. Cho nên, các ngươi muốn làm tốt chuẩn bị, hoặc là tiếp nhận huấn luyện, hoặc là rời khỏi, ly khai chiến thần doanh. Nếu như đã đến, tự nhiên sẽ không ly khai. Tại gió mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ muốn tiếp nhận nhân vật mới huấn luyện. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiến vào chiến thần doanh, có thể tiến đến, liền đại biểu đạt được chiến thần doanh cao tầng tán thành. Đây là một loại cơ hội, mọi người tự nhiên sẽ không dễ dàng ly khai. Vậy tu chỉnh một phen, ngày mai xuất phát. Giáo quan Kevin nói xong, lập tức ly khai. Đây là mọi người cùng Kevin lần thứ nhất gặp mặt, mà lần thứ hai gặp mặt, một mực muốn tới một tháng về sau. Chứng kiến Kevin ly khai, Angela ngược lại là sinh động đứng lên, nói, các ngươi biết rõ chúng ta ác ma giáo quan tay trái là thế nào không có đấy sao? Đúng vậy, Kevin, một đời kim giáp vệ, lại đã mất đi tay trái. Dùng tu vi của hắn, hoàn toàn có thể một lần nữa giải ra một cái đến, nhưng là, hắn không có. Thoạt nhìn, chúng ta người huấn luyện viên này tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng giống như có câu chuyện. Angela thầm nói, 30 năm trước, tại một lần đại chiến chính giữa, Kevin giáo quan thê tử vì cứu hắn hy sinh. Trận chiến ấy, Kevin giáo quan tuy nhiên còn sống, nhưng là đã mất đi một cái cánh tay. Hắn khó có thể tiếp nhận thê tử cách hắn mà đi, cho nên vẫn luôn là loại trạng thái này, không có lại giải một cái tay trái đi ra. Hùng Khôn mở miệng, nói ra một ít bí mật. Nói như vậy, ác ma giáo quan cũng là một cái si tình người. Angela như có điều suy nghĩ mà nói, kỳ thật, lúc trước Kevin huấn luyện viên là một cái hướng ngoại người, ưa thích hay nói giỡn. Nhưng là, từ khi 30 năm trước sự kiện kia về sau, tính cách của hắn liền thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên nghiêm khắc, cho tới bây giờ đều là như thế. Hùng Khôn tiếp tục nói, nguyên lai là như vậy. Angela nhẹ gật đầu. Rất nhanh, nàng xem mấy người, nói, chúng ta ngày mai sẽ đi dị tộc Thiên Uyên huấn luyện, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị chủng tộc đại quân vây công, các ngươi khẳng định cần gen đan dược. Kỳ thật đâu, ta là một gã luyện đan sư. Xem, những thứ này đều là ta luyện chế gen đan dược. Vừa nói, Enji La một bên lấy ra vài bình đan dược. Nàng mở ra nắp bình, lập tức mùi thuốc xông vào mũi. Đan dược chủng loại rất nhiều, có chữa thương, có khôi phục lực lượng, có thôi phát tiềm năng, thậm chí còn có độc đan. Gen dược tề rất tốt chế tác, thành phẩm thấp hơn, nhưng bảo đảm chất lượng kỳ có hạn. Gen đan dược chế tác chương trình càng thêm phức tạp, nhưng dễ dàng cho mang theo, bảo đảm chất lượng kỳ càng dài, có thậm chí có thể bảo tồn hơn mấy vạn năm. Cho nên, Giang Ngạn bọn hắn cái này cấp độ, càng thêm ưa thích mang theo gen đan dược để phòng bất trắc. Enji La bắt đầu chào hàng trong tay gen đan dược, nói, liền hỏi các người, ta luyện chế gen đan dược chất lượng thế nào, mùi thơm đủ chưa đủ? Muốn tại dị tộc vực sâu kiên trì một tháng, nhất định phải mang theo đại lượng gen đan dược, bằng không thì ngay cả có đi không về. Xem tại chúng ta là đồng đội phân thượng, u đọc sách vđvđvđ.ổ cản sủ. Còn ta cho các ngươi bớt 8%. Ồ, ta luyện chế đan dược chất lượng tốt như vậy, các ngươi sẽ không phải không chiếu cố việc buôn bán của ta à? Enji La nhìn về phía Giang Ngạn, ngươi cần gì đan dược? Giang Ngạn lắc đầu, nói, ta không cần. Như vậy không để cho mặt mũi. Enji La bĩu môi, có chút bất mãn nói, không phải Giang Ngạn không để cho mặt mũi, mà là Giang Ngạn trên người quả thật có rất nhiều đan dược. Lần trước tại mây lửa di tích bên trong, Giang Ngạn gặt hái được đại lượng linh dược linh thảo, về sau tìm người bắt bọn nó luyện thành đan dược, số lượng quá nhiều, vẫn luôn dùng không hết. Có Lôi Nguyên đan ư? Lôi Nguyên Tử nhìn Enji La. Có, 10 khối, đủ ư? Chứng kiến có sinh ý đến thăm, Enji La lập tức lộ ra dáng tươi cười, nếu không phải đủ, buổi tối ta ngay cả đem cho ngươi luyện chế. 10 khối, không sai biệt lắm. Lôi Nguyên Tử đạo. Cùng Enji La mua 10 khối Lôi Nguyên đan về sau, Lôi Nguyên Tử rời đi rồi. Đây là giữ dần đan ư? Hùng Khôn cầm lấy một lọ đan dược, nghe nghe. Enji La nhẹ gật đầu, nói, là giữ dần đan. Giữ dần đan đối thân thể có nhất định được tác dụng phụ, cho nên lượng tiêu thụ không tốt lắm, ta chỉ dẫn theo 5 khối, ngươi muốn được. Hùng Khôn nói, cái này 5 khối ta tất cả đều đã muốn. Quy 1 chương 321, bị tươi sống hao tổn chết. Chương 320, là bị tươi sống hao tổn cái chết. Luyện chế gen đan dược chủ yếu nhất là muốn có đan hỏa, mà Enji La bằng vào thiên phú gen là hỏa điệp gen, đối với hỏa diễm một đạo nghiên cứu rất sâu. Dùng hỏa điệp hỏa diễm nhập đan hỏa, Enji La là một cái danh xứng với thực luyện đan sư. Enji La chỗ luyện chế gen đan dược chất lượng không sai, cho nên Lôi Nguyên Tử, Tại Gió, Hùng Khôn cũng cùng nàng mua một ít. Enji La nhìn nhìn Giang Ngạn, nói, ngươi xác định không chiếu cố thoáng một phát việc buôn bán của ta. Giang Ngạn tay khẽ động, rất nhanh, gần 100 bình gen đan dược phiêu tại trước mặt. Những cái kia gen đan dược chủng loại phân đông, vượt quá tưởng tượng. Giang Ngạn thản nhiên nói, ta là thật sự không cần gen đan dược. Một khắc này, Enji La thật sự đã tin tưởng. Nhiều như vậy, ngươi cái này cũng có thể xuất ra đi bán đi. Enji La nói thầm một câu, ngươi như thế nào có nhiều như vậy gen đan dược, ngươi cũng là luyện đan sư ư? Không phải. Giang Ngạn phủ nhận nói. Nghe nói lần trước mây lửa di tích xuất thế thời điểm, thì có đại lượng linh dược linh thảo hiện thế, đáng tiếc ta không có đi. Enji La mặt lộ tiếc nuối thần sắc. Không làm được việc buôn bán của ngươi, chỉ có thể đi làm những người khác. Nói xong, Enji La hướng phía những người khác bay đi, bắt đầu chào hàng nàng gen đan dược. Bán đan dược, thượng thừa đại hoàn đan, không thơm không cần tiền. Nàng sớm có chuẩn bị, tại đến chiến thần doanh lúc trước liền luyện chế ra rất nhiều gen đan dược, chính là muốn bán cho chiến thần doanh người. Nàng bán ra gen đan dược chất lượng không kém, giá cả còn hơi thấp một ít, cho nên lượng tiêu thụ cũng không tệ, rất nhiều người cũng cùng nàng mua. Tiểu lợi nhuận một số, Enji La có chút cao hứng. Nàng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đêm đó xin mời Giang Ngạn trà sát dừng lại. Lúc trước thiếu nợ ngươi 3 bữa cơm, đây là đệ nhất bỗng nhiên. Enji La đạo. Giang Ngạn ăn bỏ bị tiệt, nhắc nhở, ngươi xác định chẳng qua là 3 bỗng nhiên. Enji La sau khi nghe, trong mắt giảo hoạt mà đi lòng vòng, nói, nhớ lộn, bữa này đã qua, còn có 3 bỗng nhiên. Cái này còn kém không nhiều lắm. Giang Ngạn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Quỷ hẹp hỏi, nhớ rõ rõ ràng như vậy làm gì vậy? Enji La nhỏ giọng nói thầm. Đón lấy, nàng lại nói, còn dư lại huấn luyện kỳ chấm dứt lại xin ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn là về không được mà nói, sẽ không có mà ăn. Yên tâm, loại sự tình này ngươi không cần lo lắng. Giang Ngạn tự tin mà nói. Ngày hôm sau, huấn luyện kỳ chính thức bắt đầu. 52 cái nhân vật mới ly khai ngân hà căn cứ, một mực hướng bắc, vượt qua hai cái trùng động về sau, rốt cục đến dị tộc Thiên Uyên. Dị tộc Thiên Uyên là một cái không gian thật lớn khe hở, tựa như bị đại năng giả dùng cái thế chi lực bổ ra bình thường, sâu không thấy đáy. Mà vết nứt không gian bên trong đều biết không rõ chủng tộc. Những cái kia chủng tộc ở bên trong sinh sôi nảy nở mấy vạn năm, số lượng phần đông, nội tình thâm hậu, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nghe nói, từng có chí tôn xâm nhập Thiên Uyên bên trong, ý đồ đem bên trong chủng tộc chém giết hầu như không còn. Cuối cùng, Trung Hoàng xuất hiện, đem xuất thủ chí tôn cho tươi sống xé ăn hết. Từ đó về sau, ngân hà nhân loại liền tiêu trừ triệt để giết chết những cái kia chủng tộc ý tưởng, mà là đem chỗ đó với tư cách huấn luyện sân bãi, dùng để huấn luyện nhân vật mới. Chỉ cần không vượt qua xâm nhập, không kinh động chỗ sâu nhất Trung Hoàng, đối lập nhau là an toàn. Kevin không có đến, mà là một cái khác bên ngoài huấn luyện giáo quan dẫn đội. Mỗi người đều có một quả truyền tống phù, có thể tại nguy cấp thời điểm truyền tống đi ra bên ngoài. Nhưng là, truyền tống phù chỉ có tại 15 ngày sau đó mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, ngươi nếu như kiên trì không được 15 ngày, cũng chỉ có thể chết ở bên trong. Nếu là ngươi giữ vững được 15 ngày, tại không 30 ngày thời điểm sớm vận dụng truyền tống phù, như vậy, ngươi có thể sống xuống, nhưng không cách nào tiếp tục lưu lại chiến thần doanh. Mọi người dẫn tới truyền tống phù về sau, tiểu tâm dự cánh mà thu vào. Thứ này thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng, phải cẩn thận cất chứa. Giang Ngạn chỗ chính là thứ 10 tác chiến tiểu đội, hắn là đội trưởng, có dẫn đầu tiểu đội tác chiến nhiệm vụ. Mà ở thứ 9 tác chiến tiểu đội, Giang Ngạn thấy được một cái người quen, dĩ nhiên là Tô gia Tô Cẩn Ân. Tô Cẩn Ân hôm qua mới đi vào chiến thần doanh, bị sắp xếp thứ 9 tác chiến tiểu đội, hơn nữa còn là đội trưởng. Nàng mặc ngân giáp, là một cái ngân giáp vệ. Vốn, nàng đã sớm nên đến chiến thần doanh đưa tin. Nhưng là, vừa vận động phải thâu thiên giáo người đánh lén chiến thần doanh một cái phân bộ, nàng trước tiên đem tin tức chuyển cho tổng bộ, đồng thời gia nhập chiến đấu, chém giết địch nhân vô số, bảo vệ cái kia phân bộ. Mượn này công tích, nàng một gia nhập chiến thần doanh liền biến thành ngân giáp vệ. Từ khi lần trước mây lửa di tích từ biệt về sau, Giang Ngạn cùng Tô Cẩn Ân không còn có bài kiến. Lần này gặp lại, hai người đã thành chiến thần doanh người. Lần trước vì tranh đoạt cựu thải kim đan, hai người đã từng đã giao thủ. Cuối cùng cựu thải kim đan rơi vào Giang Ngạn trong tay, Tô Cẩn Ân không còn có dây dưa. Hơn nữa, Tô gia chí tôn cấp lao tổ cũng không có đối Giang Ngạn ra tay, thái độ coi như đối lập nhau hữu hảo. Cho nên, hai người gặp mặt về sau, hay là lẫn nhau chào hỏi. Bắt chuyện qua về sau, Giang Ngạn không do dự, cùng thứ 10 tác chiến tiểu đội người cùng một chỗ tiến nhập dị tộc Thiên Uyên. Lúc mới bắt đầu, Thiên Uyên bên trong là một mảnh hư không, không có cái gì. Theo không ngừng xâm nhập, Giang Ngạn chứng kiến từng khỏa tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Những tinh cầu kia thể tích cũng không lớn, cùng Thái Dương hệ mặt trăng không sai biệt lắm. Mà mỗi lần một khỏa tinh cầu đều là một cái chủng tộc căn cứ, phía trên tụ tập rậm rạp chẳng chịt chủng tộc. Những cái kia chủng tộc số lượng nhiều, làm cho lòng người hàn. Mà không cần Giang Ngạn đám người ra tay, chủng tộc đại quân phô thiên cái địa, đã hướng phía mọi người đánh tới. Mọi sự vạn vật đều là đối lập nhau. Mọi người đem nơi đây trở thành sân huấn luyện mà, đồ sát nơi đây chủng tộc để đạt tới huấn luyện mục đích. Mà chủng tộc cũng kém không nhiều lắm, chúng đem nhân loại trở thành đồ ăn, săn giết nhân loại thỏa mãn khẩu vị của mình. Cho nên, chiến đấu lập tức bộc phát. Lúc trước Giang Ngạn cũng đã bái kiến chủng tộc đại quân, nhưng là, lúc kia nhìn thấy chủng tộc đại quân cùng nơi đây so sánh với, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Nơi đây chủng tộc quá nhiều, đọc sách vđvđvđ.ồ.cản.sủ. Con rất hiếm có hàng hà, hoàn toàn là tiến nhập một cái chủng tộc thế giới. Chủng tộc hữu giác thập phần nhạy cảm, nghe thấy được nhân loại khí tức sẽ chết đuổi theo không tha. Có người từng đã làm nghiên cứu, nói chủng tộc trong thân thể có căm thù ngân hà nhân loại gen, cho nên chúng cùng ngân hà nhân loại là tử địch. Ngân hà nhân loại vừa mới quật khởi thời điểm, từng cùng chủng tộc đại quân tao ngộ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, một lần bị đánh trở lại Thái Dương hệ chính giữa. Hôm nay hơn một vạn năm qua đi, ngân hà nhân loại quật khởi, nhưng cùng chủng tộc đối địch quan hệ vẫn không có cải biến. Cũng là bởi vì chủng tộc trong thân thể cái loại này căm thù ngân hà nhân loại gen không có cải biến, ngược lại không ngừng tiến hóa, càng phát ra thù hận ngân hà nhân loại. Có một loại đồn đại, có sinh vật chuyên môn chế tạo chủng tộc, dùng để ngăn cản ngân hà nhân loại quật khởi. Về phần màn, nay sau độc thủ, theo phỏng đoán, rất có thể đến từ ngân hà phía bắc cái kia chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, thần bí thế giới. Giang Ngạn tự nhiên cũng đã được nghe nói những cái kia bí mật, nhưng chân thật hay không, còn không có phán đoán suy luận. Giang Ngạn chân đạp phi kiếm, cầm trong tay trường đao, một đao chém ra, thì có mấy vạn chủng tộc chết mất. Nhưng là, chủng tộc đại quân liên tục không ngừng, chết mất một ít, lại có càng nhiều nữa chủng tộc nào lên. Rất nhiều người đều là bị chôn sống hao tổn cái chết. Tình cảnh này, Giang Ngạn không khỏi nghĩ tới Kevin giáo quan đã từng nói qua câu nói kia. Quy 1 chương 322, trùng hoàng xuất thế. Chương 321, trùng hoàng xuất thế. Không nói cấp sử thi tu sĩ, coi như là thần thoại cấp tu sĩ, lực lượng không ngừng tiêu hao, luôn luôn cuối cùng thời điểm. Mà ở hôm nay bên trong, đối mặt vô cùng, liên tục không ngừng chủng tộc, lực lượng tiêu hao thật lớn, cơ hội là không có thời gian điều tức. Cho nên, một ít tu sĩ không kiên trì nổi, cuối cùng rơi vào kiệt lực mà chết kết cục. Lúc mới bắt đầu, những cái kia chủng tộc tu vi cũng không cao, cũng coi như tốt tương đối. Nhưng là, theo thời gian tiếp tục, đẳng cấp cao thành trùng bị kinh động, gia nhập chiến trường, làm cho người ta mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Đợi đến lúc ngày hôm sau thời điểm, Giang Ngạn bọn hắn đã gặp cửu cấp thành trùng, không phải một cái, mà là một đám. Cấp thành trùng, sinh hoạt khu vực càng sâu, chúng một khi xuất động, cũng sẽ lại để cho các đẳng cấp thành trùng trở nên càng thêm điên cuồng lên. Đối mặt cựu cấp thành trùng thời điểm, mọi người vẻ mặt vẻ nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Giống. Hùng khôn trong miệng có tiếng gầm truyền ra, bí mật mang theo quần cuộn sóng âm chi lực, lực lượng rung trời, đem đại lượng thành trùng chấn động nát bấy. Vừa rồi thi triển một chiêu kia, là bạo hùng giống thiên, đối với cựu cấp trở xuống đích thành trùng có tác dụng cực lớn, có thể trực tiếp đem chấn động bạo toái. Nhưng là, ở trước mặt đối ba con cựu cấp thành trùng đồng thời nhào đầu về phía trước thời điểm, hắn cũng phải né tránh, không dám lại kháng. Nơi đây hoàn cảnh đặc thù, quyết không thể dễ dàng bị tổn thương, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cho nên, hắn vốn là tránh né, tiếp theo làm ra đánh trả. Phía sau của hắn xuất hiện một đầu thân cao trăm trượng gấu bự, hiện ra hắc bạch hai màu. Cái kia một đầu đại địa bạo hùng, dùng lực lượng cường hãn chứ danh. Hắn trực tiếp thúc dục thiên phú gen, triệu hồi ra đại địa bạo hùng, nên chiến ba con cựu cấp thành trùng. Đại địa bạo hùng gào thét, thanh âm chấn động tinh không. Lực lượng của nó rất khủng bố, một móng vuốt cầm ra đi, sẽ đem trong đó một cái cựu cấp thành trùng chảo được nửa tàn. Nhưng mà, cái này còn không phải nó đỉnh phong nhất trạng thái. Nó mạnh nhất trạng thái là đứng ở cả vùng đất, mượn nhờ đại địa chi lực đến tác chiến. Cho nên, hùng khôn tại đánh lui ba con thành trùng về sau, đối trong đó một quả tinh cầu phát khởi công kích mãnh liệt, đánh rất xuống một quả tinh cầu, với tư cách căn cứ, lại để cho đại địa bạo hùng phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Một phen chiến đấu về sau, hắn đem cái tinh cầu kia lên chủng tộc số tán, thành công đoạt được quyền khống chế. Nhưng mà, điều này cũng khiến cho chủng tộc phẫn nộ, càng nhiều nữa chủng tộc đánh tới. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tái khởi. Tại gió giống như đạo thanh như gió, thân pháp nhẹ nhàng, tại dầm dạp chẳng chịt chủng tộc ngay trong đại quân xuyên thẳng qua. Trên tay của hắn có hai thanh dao găm, không dài, lại dị thường sắc bén. Hắn những nơi đi qua, vô số chủng tộc từ không trung ngã xuống. Thiên phú của hắn gen là gió thú gen, cho nên am hiểu không gió, thân pháp vô cùng tốt. Đối mặt chủng tộc đại quân, hắn sẽ không ngạnh kháng, mà là dùng xảo diệu thân pháp của nhau. Tại phong hòa hùng khôn, một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu lực lượng, là hai loại hoàn toàn bất đồng phương thức chiến đấu. Đương cựu cấp thành trùng xuất hiện thời điểm, tại gió triệu hồi ra gió thú. Hắn gây gió thú, tại thiên nguyên bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh hơn. Đằng sau cựu cấp thành trùng đuổi theo không ngừng, hắn gây gió thú không chút nào không hoảng hốt, thoạt nhìn thành thạo. Về phần lôi nguyên tử, hắn phương thức chiến đấu càng thêm đặc biệt. Hắn tiến bước sâu, hãy tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, sẽ dẫn động ngàn vạn kiếp lôi. Ngàn vạn kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, xung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt lôi điện, cũng hình thành một mảnh lôi vực. Những cái kia chủng tộc đại quân nhào đầu về phía trước, muốn đả thương hắn, phải hướng đột phá những cái kia đáng sợ lôi điện. Những cái kia lôi đỉnh chi lực sao mà khủng bố, cựu cấp phía dưới thành trùng, lập tức đã bị vênh thành đống cát bã. Tại đây tốt trong hoàn cảnh còn có thể tu luyện, thoạt nhìn hắn là rất mãn nguyện một cái. Hoa ken két, thật hung tàn. NG La cầm trong tay pháp trượng, toàn thân có liệt lửa cháy bừng bừng quang bao phủ, không ngừng xua tán những cái kia tiến gần thành trùng. Đối mặt những cái kia cựu cấp thành trùng thời điểm, nàng không thể không thúc dục hỏa điệp gen, mượn nhờ hỏa điệp lực lượng đến đối kháng. Đồng thời, nàng tại hướng Giang Ngạn vị trí gần. Dù sao hắn là đội trưởng, nên bảo hộ đội viên. NG La tìm một cái lấy cớ, tìm kiếm Giang Ngạn che chở. Tại nàng xem đến, Giang Ngạn chính là một cây đại thụ. Năng lực chiến trí tôn cấp cường giả, không phải đại thụ là cái gì? Cái gọi là đại thụ phía dưới tốt hóng mát, NG La là lại lên Giang Ngạn cây to này. Chỉ có điều, sau một khoảng thời gian, nàng liền phát hiện không được bình thường. Ai nói đại thụ dưới mặt đất tốt hóng mát, căn bản cũng không phải là như vậy một sự việc. Giang Ngạn cái này cây là rất lớn, nhưng là cây to đón gió, hấp dẫn thành trùng thêm nữa, cũng càng lợi hại. Một đám cựu cấp thành trùng xuất hiện, số lượng vượt qua 10 con, nhưng lại tại tăng nhiều. Một khắc này, NG La quyết đoán chạy thoát. Khá tốt ta chạy trốn nhanh. NG La cưỡi hỏa điệp, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Nàng xuất ra một viên đan dược nuốt vào, đón lấy quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện rộng lượng chủng tộc đem Giang Ngạn bao vây lại, vây quanh được chật như nêm tối, thoạt nhìn khiến cho người khiếp sợ. Quả nhiên là cây to đón gió, xem ra ta muốn ít xuất hiện chút. NG La nói thầm một tiếng, trong tay đánh ra một cái rồng lửa, đánh lui một cái cựu cấp thành trùng. Giang Ngạn mặc sấm sét giáp, thu hồi trường đao, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện Lôi Đế bảo thuật. Hắn tuy nhiên dung hợp Lôi Đế gen, nhưng chưa đem Lôi Đế bảo thuật tu luyện tới cực hạn, cho nên còn có tiến bộ không gian. Theo hắn bắt đầu tu luyện Lôi Đế bảo thuật, trên người lập tức tách ra ngàn vạn sấm sét. Đùng đùng, không dứt. Sấm sét vô biên, lực lượng vô cùng, trong nháy mắt sẽ đem trùng quanh những cái kia thành trùng quanh thành đống cát bã. Những cái kia nhỏ gần nhất rất thê thảm, mà ngay cả cựu cấp thành trùng cũng gặp không may đại nạn. Sấm sét càng ngày càng đáng sợ, lúc này chẳng những là Giang Ngạn thân thể bắn ra sấm sét, càng nhiều nữa sấm sét từ trên trời giáng xuống. Tình cảnh rung động, tựa như thiên thần tại độ kiếp bình thường. Những cái kia sấm sét quá mức đáng sợ, ai cận thân ai chết. Hai ngày sau đó, đã có gần trăm chỉ cựu cấp thành trùng bị Giang Ngạn dẫn động sấm sét đánh chết. Như vậy vẫn không nhúc nhích cũng có thể. NG La nhìn xem Giang Ngạn tại dẫn thiên lôi đối địch, không khỏi một hồi hâm mộ. Thiên phú của hắn gen không phải cá chép gen ư? Vì sao còn nắm giữ lấy khủng bố như vậy lôi đỉnh chi lực? NG La có chút khó hiểu. Hẳn là, đây là một loại tuyệt thế tiên pháp. Nàng cũng nhìn thấy lôi nguyên tử chế tạo ra lôi vực, tình cảnh cũng rất kinh người, nhưng là còn lâu mới có thể cùng Giang Ngạn chế tạo ra so sánh với. Thấy thế nào đứng lên hắn mới đúng lôi thuộc tính gen giống nhau. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ cơm NG La nhíu mày. Nàng lại dập đầu một viên đan dược, khôi phục lực lượng. Lúc này mới đã qua 3 ngày, kế tiếp thời gian mới càng dày vò. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, mỗi người đều tại cố gắng kiên trì. Càng đi về phía sau, áp lực cũng càng lớn. Đặc biệt là còn chưa tới ngày thứ 15, cho dù không kiên trì nổi cũng không có pháp sử dụng không gian truyền tống phủ. Có người chết trận. Tại ngày thứ 3 thời điểm, một tin tức đang lúc mọi người bên trong truyền lưu đứng lên. Lại có người chết trận. Vừa qua khỏi trong chốc lát, lại có không tốt tin tức truyền ra. Một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không tốt, hư hư thực thực có trùng hoàng xuất thế. Một giọng nói vang lên, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Đang tu luyện Lôi Đế bảo thuật Giang Ngạn nhận được tin tức, cũng là không khỏi kinh ngạc. Trùng hoàng, đây chính là cùng nhân loại chí tôn cấp tu sĩ tương đối tồn tại. Quy 1 chương 323, Tam hoàng xuất hiện. Chương 3223 hoàng đều xuất hiện. Trùng hoàng trên cơ bản cũng dừng lại ở Thiên Nguyên chỗ sâu nhất, phụ trách sinh sôi nảy nở hậu đại, hầu như rất ít tự mình xuất động. Chỉ có tại cảm giác được uy hiếp thời điểm, chúng mới có thể ly khai mẫu xảo. Chiến thần doanh tuy nhiên đã đến hơn 50 cái nhân vật mới, nhưng có chí tôn cấp sức chiến đấu cũng chỉ có Giang Ngạn một cái, những người khác căn bản không có thực lực uy hiếp được Trùng hoàng. Mà Giang Ngạn cũng có chỗ khắc chế, vì không kinh động Trùng hoàng, một mực ở áp chế lực lượng, căn bản cũng không có vận dụng chí tôn cấp lực lượng. Cho nên, Trùng hoàng xuất thế, không phải hắn đưa tới, trong đó tựa hồ có cái gì bí mật. Mà xuất thế Trùng hoàng không phải một cái, mà là ba con. Trùng hoàng vừa ra, toàn bộ dị tộc Thiên Nguyên chấn động. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, tựa như diệt thế bình thường. Trùng hoàng thân thể cũng không tính lại, cũng có 100 mét đến dài, toàn thân màu vàng kim óng ánh. Nhưng là, nó quạt một cái cánh, trên đường thần thoại cấp tu sĩ nhao nhao biến thành mặt mạt. Một cái trùng hoàng liền đầy đủ đáng sợ, huống chi là ba con trùng hoàng đồng thời xuất động, vậy đơn giản chính là muốn diệt thế bình thường. Mới một lát sau, thì có 10 cái thần thoại cấp tu sĩ gặp không may hại, chết thảm tại trùng hoàng sông tới phía dưới. Vốn, đây chỉ là một lần rất bình thường huấn luyện, ai cũng thật không ngờ lại đột nhiên phát sinh loại tình huống này. Tam đại trùng hoàng đồng thời xuất thế, cái này tại trước kia trong khi huấn luyện là từ không có xuất hiện qua sự tình. Một khắc này, mọi người rất sợ, kể cả dẫn đội chính là cái kia giáo quan. Đang lúc mọi người phát hiện trùng hoàng một khắc này, hắn liền mệnh lệnh mọi người lui lại. Cùng trùng hoàng tao ngộ, cũng không phải huấn luyện mục đích. Chỉ có điều, mọi người lui nhanh hơn, trùng hoàng tốc độ nhanh hơn. Chúng như là bị kích thích bình thường, gặp người liền giết, căn bản không để cho mọi người cơ hội phản kháng. Đi, đi mau a. Mọi người hoảng sợ, liều sức lực hết thể lực lượng hướng phía bên ngoài bay đi. Giang Ngạn bước ra dựng lên, ngàn vạn lôi đỉnh chi lực hướng phía xa xa mang tất cả mà đi, chặn trong đó một cái trùng hoàng. Còn không lui. Giang Ngạn mở miệng hô một tiếng. Áo áo. NG là sau khi nghe, cưới hỏa điệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, giáo quan Chu Vô Ý điều khiển một chiếc chí tôn cấp sở tạc chiến hạm đi tới Thiên Nguyên ở chỗ sâu trong. Tranh thủ thời gian lên chiến hạm. Hắn vừa lái miệng, một bên lại để cho may mắn còn sống sót đệ tử lên sở tạc chiến hạm. Chí tôn cấp sở tạc chiến hạm, lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản trùng hoàng công kích, nhưng là chỉ có thể ngăn cản 3 lượt. Cho nên, thời gian cấp bách. Chu Vô Ý nhìn xem chỉ còn lại 30 người, lập tức một hồi nhức đầu. Ngay tại vừa mới cái kia một gậy trùng kích chính giữa, thì có 22 người chết thảm tại trùng hoàng công kích phía dưới. Đương, chí tôn cấp sở tạc chiến hạm xuất hiện, tạm thời có thể che chở mọi người, nhưng là hấp dẫn trùng hoàng lực chú ý. Trong đó một cái trùng hoàng tốc độ quá nhanh, trực tiếp dùng màu vàng kim óng ánh thân hình va chạm chí tôn cấp sở tạc chiến hạm. Một khắc này, chí tôn cấp sở tạc chiến hạm run rẩy thoáng một phát. Nhưng là, cũng chính là run rẩy thoáng một phát, tạm thời không ngại. Giang Ngạn, không nên mạnh kháng, mau bỏ đi. Chu Vô Ý lên tiếng nhắc nhở, muốn cho Giang Ngạn lui lại. Thiên Nguyên chỗ sâu nhất, ai cũng không biết còn có bao nhiêu chỉ trùng hoàng tồn tại. Cho nên, Giang Ngạn cũng không có cùng trùng hoàng chết dập đầu ý định, xoay người rời đi. Chí tôn cấp sở tạc chiến hạm chở mọi người đang phía trước vận chuyển, Giang Ngạn thì là cản phía sau. Giang Ngạn cưỡi lục giao long, trên người tất cả đều là lôi đỉnh chi lực, hấp dẫn ba con trùng hoàng lực chú ý, khiến người khác đã có lui lại thời gian. Bành! Chỉ có điều, đang ở đó một khắc, một cái ngập trời bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà hoành tại chí tôn cấp sở tạc trên chiến hạm. Sở tạc chiến hạm bộc phát hào quang, đã tiến hành phòng ngự. Nhưng là, bàn tay to kia trưởng thật đáng sợ, hay là thật đã bay sở tạc chiến hạm. Mọi người lảo đảo, hầu như ngã xuống. Nếu như đã đến, cũng đừng nghĩ rời đi. Trời xanh phía trên, có bóng người hàng lâm, chặn Chu Vô Ý đám người đường đi. Chu Vô Ý chứng kiến về sau, thần sắc thoáng cái liền ngưng trọng lên. Người tới khí thế quá mạnh mẽ, tựa như thương thiên áp đỉnh bình thường, là một cái chí tôn cấp tu sĩ. Thầu Thiên giáo. Chu Vô Ý không khỏi siết chặt nắm đấm. Chiến thần doanh giết ta hộ giáo thần thú, thù này tất báo. Người nọ đứng chắp tay, khí tức bức người. Thoạt nhìn hắn khoảng cách rất xa, phản phất cảm giác cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng bình thường. Sau một khắc, hắn rồi lại gần tại chỉ thước, thập phần huyền diệu. Lần trước Thâu Thiên giáo bị tổn thất nặng, hiện tại bọn hắn tới báo thủ. Chí tôn cấp sở tạc trên chiến hạm, có người nhỏ giọng nói thầm. Trước một lần Thâu Thiên giáo nhiều phân bộ bị diệt, tam đại hộ pháp đền tội, càng là tổn thất một đầu hộ giáo thần thú, có thể nghĩ bọn hắn đến cỡ nào phẫn nộ, tự nhiên muốn trả thù. Mà cái này một đám chiến thần doanh nhân vật mới lại tới đây huấn luyện, chính là một cái cơ hội. Giờ phút này, có người kịp phản ứng, nói, chắc không được ba con trùng hoàng đô xuất động, nhất định là Thâu Thiên giáo giở trò quỷ. Đây chỉ là một bắt đầu. Thâu Thiên giáo người nọ lần nữa thò ra bàn tay lớn, chụp vào cả chiếc chí tôn cấp sở tạc chiến hạm. Cái kia chiếc chí tôn cấp sở tạc chiến hạm đã nhận lấy 2 lần công kích, chỉ có thể lại tiếp nhận 1 lần. Lần thứ 3 qua đi, sẽ không pháp ngăn cản chí tôn cấp công kích. Chu Vô Ý ý đồ vận chuyển lực lượng ngăn cản, nhưng hắn một cái thần thoại đỉnh phong tu sĩ, hay là không cách nào cùng chính thức chí tôn cấp tu sĩ tranh phong. Đúng phải cái kia ngập trời bàn tay to thời điểm, hắn bay ngược, nặng nề màn đện ở sở tạc trên chiến hạm. Hắn ho ra máu, thần sắc thoáng một phát liền tái nhợt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn cái con kia bàn tay to trùng trùng điệp điệp tại vỗ vào chí tôn cấp sở tạc trên chiến hạm. Chí tôn cấp sở tạc chiến hạm bộc phát hào quang, dùng một lần cuối cùng phòng ngự bảo vệ mọi người tính mạng. Nhưng là, đây cũng chỉ là một lần cuối cùng. Ngươi còn có một chiếc ngang cấp sở tạc chiến hạm ư? Thâu Thiên giáo cường giả cười lạnh. Nói xong, hắn lần nữa phất tay, dùng hết toàn lực vỗ xuống. Cùng hai, vài chục năm không thấy, ngươi vẫn như cũ như thế vô sỉ, chỉ biết khi dễ văn bối. Một giọng nói tự trời xanh vang lên. Thanh âm kia cuồn cuộn, tựa như sét đánh bình thường, khí thế rộng lớn, sinh sôi đẩy lui Thâu Thiên giáo cái kia cường giả công kích. Kỳ lão tam, ta đã sớm biết ngươi sẽ đến. Thâu Thiên giáo chí tôn cấp cường giả chứng kiến người tới, thần sắc thoáng cái liền đen. Cùng hai, vốn ngươi tiền đồ vô lượng, không biết làm sao ngộ nhập lạc lối, cuối cùng rời đi đường tà đạo, làm cái gì Thâu Thiên giáo nhị trưởng lão? Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, ngươi còn không tỉnh ngộ ư? Ngươi đến là chiến thần doanh cao tầng, tên là Kỳ Mạch. Kỳ Mạch mọc ra tròm râu dê rừng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Úu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con. Đi ni mã tiền đồ vô lượng. Kỳ lão tam, ngươi đổ vô sỉ này, đoạt ta vị hôn thê, có tư cách gì ở chỗ này nói ta? Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều bái ngươi đám bọn họ đây đối với cậu nam nữ ban tặng. Thâu Thiên giáo người nọ nộ khí trung thiên, trong mắt có quần quần hỏa diễm đang thiêu đốt. Đó là vô tận lửa giận, tựa hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng hủy diệt bình thường. Ai, Vũ Linh đã qua đời, mối thù của ngươi hận hay là không bỏ xuống được ư? Kỳ Mạch hít một tiếng. Thiện nhân kia sớm đáng chết. Hoa Hải Thâm nói xong, khóe mắt lại ở mức. Cùng hai, giữa chúng ta ân oán cá nhân, khiến cho chúng ta vào hôm nay làm kết thúc a. Kỳ Mạch thở dài về sau, ánh mắt mạnh mà trở nên lạnh, khí tức liên tiếp kéo lên. Ha ha ha. Hoa Hải Thâm sau khi nghe, không khỏi cười to 3 tiếng, ngươi muốn kết thúc, không có đơn giản như vậy. Ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt các ngươi đây đối với cậu nam nữ hậu nhân từng bước chết mất. Quy 1 chương 324, năm đó vật đính ước. Chương 323, năm đó đính ước chi vật. 3 năm trước đây, chiến thần doanh cùng Thâu Thiên giáo từng có quá một lần đại chiến. Cái kia một lần đại chiến chính giữa, Kỳ Mạch có tiềm lực nhất cháu trai bị chém giết. Chỉ có điều, không phải chết ở Hòa Hải Thâm trong tay, mà là chết ở Thâu Thiên giáo phó giáo chủ trong tay. Cái kia một lần đại chiến, là Hòa Hải Thâm một lần tính toán, thành công tính kế Kỳ Mạch. Sự kiện kia, vẫn là Kỳ Mạch trong nội tâm đau nhức. Hắn vẫn muốn báo thù. Không biết làm sao Thâu Thiên giáo phó giáo chủ tại 3 năm trước đây xuất động một lần về sau, sẽ không có xuất động qua, hắn đại thù một mực không thể đạt được. Mà hôm nay nghe được Hòa Hải Thâm muốn giết hắn hậu nhân, Kỷ Mạch trong lồng ngực có căm giận ngút trời bay lên. Cùng hai, chuyện năm đó, nên tại ba người chúng ta chính giữa chấm dứt, ba người chúng ta ở giữa ân oán, không nên liên lụy đến hậu bối phía trên. Vũ Linh đã chết, nàng là vì ai mà chết? Là vì ngươi. Ngươi câm miệng. Các ngươi đây đối với cậu nam nữ, năm đó thừa dịp ta bế quan, vậy mà không biết liêm sỉ thông đồng cùng một chỗ. Nàng một người đã chết liền xong hết mọi chuyện ư? Nói cho ngươi biết, không có đơn giản như vậy. Tốt lắm, ta phụng bồi đến cùng. Kỷ Mạch nói xong, phóng lên trời, hướng phía Hòa Hải Thâm bước đi qua. Hòa Hải Thâm chứng kiến về sau, thò ra một cái đại thủ hành hướng Kỷ Mạch, "Kỷ lão quỷ, năm đó ngươi không phải ta đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại." Bành bành bành. Hai đại chí tôn giao thủ, khí thế rộng lớn, tình cảnh rung động, từng quả tinh cầu vỡ vụn. Sau đó, vô số khối vụn lại ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành mới tinh cầu, hướng phía xa xa hoành cứ. Thoạt nhìn, đây là dị thế, cũng là sáng thế. Bọn hắn dùng tinh cầu làm vũ khí, lẫn nhau đuổi giết đối phương. Nếu như ngươi muốn che chở những người này, ta hết lần này tới lần khác muốn cho bọn hắn xuống địa ngục. Hoa Hải Thâm gào thét, sau lưng một cái màu đen đại xà xuất hiện. Nhìn kỹ đi qua, cái kia đại xà thậm chí có 8 cái đầu, từng cái đầu cũng vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. 8 nhức đầu xà gào thét, bộc phát ngập trời lực lượng, hướng phía NG là đám người trộ trí tôn cấp chiến hạm mang tất cả mà đi. Sư Vương phẫn nộ. Kỷ Mạch dương miệng rộng, gào thét một tiếng. Nhìn sang, tiếng gầm gừ không phải xuất từ Kỷ Mạch, mà là một đầu lông dài sư tử. Thanh âm vừa ra, hướng về xa xa mang tất cả mà đi, ảnh hưởng tới 8 nhức đầu xà tốc độ. Nhưng là, không có thể ngăn trở 8 nhức đầu xà một kích cuối cùng. Ầm ầm. 8 nhức đầu xà dùng đầu vọt tới chí tôn cấp chiến hạm, trực tiếp đem chí tôn cấp chiến hạm bị đâm cho nát bấy. Kỳ thật, NG là đám người đã sớm theo chí tôn cấp trên chiến hạm đã đi ra, nhưng là, cái kia 8 nhức đầu xà uy lực quá mức đáng sợ, vẫn có người bị đáng sợ kia công kích vành đến, thân thể nghiền nát, tại chỗ chết. Ha ha ha ha. Thấy như vậy một màn, Hoa Hải Thâm phát ra điên cuồng tiếng cười, "Kỳ lão quỷ, chỉ bằng thực lực của ngươi, như thế nào ngăn cản ta?" Kỳ Mạch sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan. Chứng kiến Kỳ Mạch không nói lời nào, Hoa Hải Thâm tiếp tục nói, "Ta có thể có hôm nay loại này tu vi, toàn bộ bái ngươi đám bọn họ ban tặng. Ta muốn cảm tạ các ngươi đây đối với cậu nam nữ, để cho ta đã có tiến lên động lực. Vũ Linh, ngươi thật là ác độc tâm, đem tôn nghiêm của ta trả đạp được một điểm không dư thừa." Hoa Hải Thâm con mắt đỏ bừng, trong tay lực lượng càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, hầu như không khống chế được. Đối mặt Hoa Hải Thâm điên cuồng công kích, Kỷ Mạch tại rút lui, vậy mà ho ra máu. Hắn cũng có chút giật mình, không thể tưởng được hôm nay Hoa Hải Thâm vậy mà mạnh mẽ đến nơi này chổng chọc bước. 50 năm trước, Vũ Linh, Hoa Hải Thâm, Kỷ Mạch là nổi danh tổ ba người hợp, bọn hắn cùng một chỗ lưu lạc tinh không, đã từng làm Ngân Hà Liên Minh lập nhiều chiến công hiển hách. Trong đó Vũ Linh mặc dù là nữ tính, tu vi lại mạnh nhất, là ba người chính giữa lão đại, Hoa Hải Thâm sắp xếp lão nhị, Kỷ Mạch sắp xếp lão tam. Ba người tầm đó mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn. 3 năm trước đây lần kia đại chiến, là Hoa Hải Thâm tính toán, nhưng hắn vẫn không có xuất hiện. Hai người một lần cuối cùng giao thủ là ở 12 năm trước, cũng là Vũ Linh cái chết một năm kia. Lúc ấy, hai người từng đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không phân thắng bại. Mà hôm nay, rõ ràng đó có thể thấy được Hòa Hải Thâm tu vi đáng sợ hơn, vậy mà đè nặng Kỷ Mạch tại đánh. Kỷ Mạch, ngươi cứ như vậy chút có thể lại ư? Nói cho ngươi biết, không đem ngươi hậu đại giết sạch, ta sẽ không tiễn đưa ngươi xuống dưới cùng Vũ Linh. Hòa Hải Thâm lần nữa ra tay, đem Kỷ Mạch đánh bay ra ngoài. Mà cái kia 8 nhức đầu xà cũng cực kỳ đáng sợ, lại đem đầu kia lông dài sư tử theo tinh không đánh rất xuống dưới. Kỷ Mạch bay ngược, trên ngực máu nhuộm tinh không. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay hắn xuất ra một cây bóng ánh sáng cây châm, cực kỳ xinh đẹp. Chứng kiến cái kia cây châm thời điểm, Hoa Hải Thâm không khỏi động dung, con mắt mở to, dừng tay lại trong động tác. Bên kia, Giang Ngạn cưỡi lục giao long nên chiến ba con trùng hoàng, đánh cho tinh không vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Nơi này là trùng tộc địa bàn, ba con trùng hoàng chiếm cứ trời và đất lợi bên ngoài, còn có trùng tộc đại quân tương trợ. Đáng sợ hơn chính là, thứ tư chỉ trùng hoàng xuất hiện. Giang Ngạn tình huống có ổn. NG La đang cùng trùng tộc đại quân chém giết, chiến thần doanh cao tầng đâu, chẳng lẽ cũng chỉ đã đến một cái. Thâu Thiên giáo có chuẩn bị mà đến. Phái người đánh lén chiến thần doanh từng cái phân bộ, chỉ có Kỳ đại nhân đã đến. Các ngươi tranh thủ thời gian bỏ chạy, ta đi trợ giúp Giang Ngạ. Chu Vô Úy tại chủng tộc đại quân vây quanh chính giữa mở một đường máu, muốn đi giúp trợ Giang Ngạ. Chỉ có điều, càng nhiều nữa chủng tộc đại quân vây quanh tới đây, lại để cho hắn lâm vào khốn cảnh. Đừng nói trợ giúp Giang Ngạ, mà ngay cả tình huống của hắn cũng cực kỳ không ổn. Lên chiến hạm, bỏ chạy. Thời khắc mấu chốt, Tô Cẩn Ân triệu hồi ra một chiếc chí tôn cấp sở tạc chiến hạm, cũng là cường đại nhất át chủ bài. Tô gia là đại tộc, chuyên môn sinh sản sở tạc chiến hạm. Mà Tô Cẩn Ân là Tô gia cái này đồng lứa cực kỳ có thiên phú một cái, đạt được đặc biệt bồi dưỡng. Tại Tô Cẩn Ân dùng 16 tuổi niên cấp trở thành thần thoại cấp tu sĩ về sau, Tô gia liền cho nàng phần thưởng một chiếc chí tôn cấp sở tạc chiến hạm, là át chủ bài, cũng là bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Tô Cẩn Ân tại triệu hồi ra chí tôn cấp sở tạc chiến hạm về sau, mời những người khác cùng một chỗ ly khai. Đến bây giờ, 52 cá nhân, chỉ còn lại 20. Giang Ngạ, không nên ham chiến. Thời gian càng dài, chỉ biết kinh động càng nhiều trung hoàng. Chu Vô Úy lần nữa mở một đường máu, cho Giang Ngạn truyền âm. Nhất khí hóa tam thanh. Tại lục giao long ngăn chặn trong đó một cái trùng hoàng về sau, Giang Ngạn rốt cục lựa chọn chăm chú, thi triển nhất khí hóa tam thanh phương pháp, hóa thành tam đại thần thoại cấp cường giả, nên chiến ba con trùng hoàng. Chí tôn cấp sở tạc trên chiến hạm, đương Tô Cẩn Ân chứng kiến ba cái Giang Ngạn đồng thời xuất hiện thời điểm, không khỏi sợ hãi thán phục. Ban đầu ở mây lửa di tích bên ngoài, Giang Ngạn chính là dùng chiêu này giải quyết xong tam đại chí tôn cấp cường giả liên thủ vây công. Một chiêu này là cổ tiên pháp. Ba cái Giang Ngạn, từng cái cũng có thể dốc sức chiến đấu chí tôn, người này đến cùng đã ẩn tàng nhiều ít. Enji la trong mắt quay tròn thẳng chuyển, một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Ba con trùng hoàng vây công Giang Ngạn, lúc này lại trái lại bị Giang Ngạn công kích. Phi kiếm kia cực kỳ sắc bén, một kiếm xuống dưới, đem trùng hoàng cái kia màu vàng kim óng ánh đại móng vuốt ngay ngắn hướng vào sạch. Cái kia móng vuốt chính là trùng hoàng cường đại nhất vũ khí, móng vuốt vừa đứt, trùng hoàng cường thịnh trở lại, cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Ú đọc sổ hổ cản sủ. Con. Đó là. Hoa Hải Thâm chứng kiến kỳ mạch trong tay xuất hiện cây châm, vậy mà xuất hiện hơi chút ngây người. Không sai, cái này là năm đó Vũ Linh cùng ngươi đính ước chi vật, Vũ Linh vẫn luôn bảo lưu lấy. Kỳ mạch trầm giọng nói. Vì cái gì? A. Hoa Hải Thâm sau khi nghe, điên cuồng hét lên một tiếng, không khỏi nhắm mắt lại. Hôm nay ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Nói xong, Kỳ Mạch cầm trong tay cây châm ném cho Hoa Hải Thâm. Một khắc này, Hoa Hải Thâm thân thể thậm chí có chút run rẩy, thò tay liền phải đi tiếp. Vô hình. Đang ở đó một khắc, cây châm buộc phát kinh thế chi quang, vô tận lực lượng lập tức sẽ đem Hoa Hải Thâm cho chém mất. Quy 1 chương 325, Cửu Anh Phương Pháp. Chương 3249 Anh Phương Pháp. Kinh thế chi quang bao phủ Hoa Hải Thâm, sáng chói đến cực điểm, sau đó dần dần ảm đạm xuống, tinh không cũng tùy theo quy về bình tĩnh. 35 ít. Kỳ Mạch cảm thán một tiếng, nói, cùng hai, Vũ Linh hiểu rất rõ ngươi, cho nên cho ngươi lưu lại phần lễ vật này. Không thể tưởng được, thật đúng là dùng đến. Năm đó, ba người là danh chấn bốn phương tổ hợp, liên thủ chinh chiến tinh không, lập nhiều hiển hách công tích. Chỉ có điều, tạo hóa trêu người, thế sự vô thường, ba người quan hệ lại biến, Hoa Hải Thâm cuối cùng cùng Kỳ Mạch, Vũ Linh trở mặt thành thủ, thoáng qua chính là 50 năm. Giờ phút này, chứng kiến Hoa Hải Thâm tiêu tán, Kỳ Mạch cũng không khỏi được cảm thán một tiếng. Cùng hai, năm đó ân ân đoán đoán, như vậy chấm dứt. Nói xong, Kỳ Mạch thu công, ý định ly khai. Nhưng mà, không đợi hắn ly khai, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Kỳ lão quỷ, ngươi cho rằng chính là một cái cây châm liền giết được ta sao? Vũ Linh quá ngây thơ, mà ngươi quá phế vật. Kỳ Mạch quá quen thuộc thanh âm kia, thế cho nên hắn ánh mắt đều có chút ngưng trệ, đó là Hoa Hải Thâm thanh âm. Vừa dứt lời, Hoa Hải Thâm xuất hiện. Giờ phút này Hoa Hải Thâm cưỡi màu đen đại xà, khí tức hay là như là lúc trước cường đại như thế. Nhìn kỹ, dưới người hắn màu đen đại xà có chút bất động. Lúc trước thời điểm, đó là 8 cái đầu, mà bây giờ vừa nhìn, chỉ có 7 đầu, thiếu đi một cái. Hoa Hải Thâm cưỡi màu đen đại xà một lần nữa xuất hiện, trong mắt hận ý cao ngất, so biển sâu. Vũ Linh a Vũ Linh, không thể tưởng được ngươi chết đều muốn tính toán ta. Ta đến cùng cái đó chút thực xin lỗi ngươi. Chứng kiến Hoa Hải Thâm một lần nữa xuất hiện, Kỳ Mạch cực kỳ khiếp sợ. Tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, hắn cũng là phục hồi tinh thần lại. Cùng hai, ngươi quả nhiên đã chiếm được trong truyền thuyết Cửu Anh phương pháp. Cửu Anh chính là thần thoại trong truyền thuyết xà thánh, có được xà thân hình, nhưng lại có 9 đầu. 9 đầu, liền có được 9 cái mạng, rất khó giết chết. Hơn nữa, máu của nó hay là chí độc chi vật, một giọt máu thì có thể làm cho một mảnh tinh không biến thành nhân gian địa ngục. Hoa Hải Thâm Thiên Phú gen vốn là hắc xà gen, tại 30 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã chiếm được Cửu Anh phương pháp. Thứ nay về sau, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ thiên phú của hắn gen, cái kia hắc xà xảy ra 8 lần tiến hóa, đã tu luyện ra 8 cái đầu. 8 cái đầu, liền đại biểu cho hắn có 8 cái mạng. Bởi vì tu luyện Cửu Anh phương pháp, cho nên hắn mới không có chết. Là màu đen kia đại xà bỏ ra một cái đầu, thế ra một cái mạng, lại để cho hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu không phải các ngươi đây đối với cậu nam nữ, ta làm sao có thể đạt được Cửu Anh phương pháp? Nếu không phải ta tu luyện Cửu Anh phương pháp, hôm nay đã bị các ngươi ám toán thành công. Hoa Hải Thâm nộ khí trùng thiên, trên người màu đen sương mù bao phủ tinh không, che đậy hàng tinh hào quang, liên tục không ngừng mà hướng phía Kỳ Mạch mang tất cả mà đi. Khói đen tràn ngập, ngập trời chi lực quần quần mà đến, quả thực giống như là tận thế bình thường, cực kỳ đáng sợ. Kỳ Mạch chứng kiến về sau, thúc dục tiên phù gen, tế ra chí tôn chi lực ngăn cản. 35 ít lông dài sư tử gào thét, trong miệng phun trào đi ra sóng khí một lớp cao hơn một lớp, như toàn tách ra những cái kia màu đen sương mù. Nhưng mà, lông dài sư tử thanh âm càng ngày càng yếu, những cái kia màu đen sương mù càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng đem Kỳ Mạch cùng lông dài sư tử cho bao phủ lại. Tại màu đen sương mù về sau, là vô tận hắc thủy. Cái kia hắc thủy theo bốn phương tám hướng mà đến, nhấc lên cơn sóng gió động trời, hướng phía trong sương mù Kỳ Mạch đánh giết mà đi. Kỳ lão quỷ, nếu như Vũ Linh đã chết đều muốn che chở ngươi, ta đây còn muốn giết ngươi. Hoa Hải Thâm tựa như mất đi lý trí bình thường, cực kỳ điên cuồng, đem hết toàn lực đối phó Kỳ Mạch. Kỳ Mạch không nói gì, cưỡi lông dài sư tử đem hết toàn lực ngăn cản đầy trời khói đen cùng vô tận nước biển. Trên tay hắn xuất hiện một viên màu tuyết trắng hạt châu bộc phát vô tận hàn khí, đóng băng thời không, cũng đóng băng ở cuốn tới khói đen cùng hắc thủy. Băng tuyết thần châu, bên trong tràn ngập chí tôn cấp lực lượng, đông lại thời không, đóng băng vạn vật không nói chơi. Băng tuyết thần châu vừa ra, Kỳ Mạch xem như chặn Hoa Hải Thâm công kích, ổn định kết thúc thế. Chỉ có điều, chứng kiến băng tuyết thần châu thời điểm, Hoa Hải Thâm thiếu chút nữa thổ huyết. Đó là năm đó ta đưa cho Vũ Linh đồ vật. Kỳ Mạch nâng băng tuyết thần châu, hô, cùng hai, nhờ có năm đó ngươi đem cái quả hạt châu này đưa cho Vũ Linh, bằng không thì hôm nay khiến cho ngươi thực hiện được. Đáng chết. Hoa Hải Thâm phát ra thê lương giống lên một tiếng, thao túng màu đen đại xà hướng Kỳ Mạch khởi xướng tấn công mạnh. Chỉ có điều, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, một đạo lợi kiếm xé rách không gian mà đến, trực tiếp đem hắn chém rụng tại trong tinh không. Được, hắn lại mất đi một cái mạng. Giang Ngạn phá không mà đến, cường thế chém giết Hoa Hải Thâm một cái mạng. Lại nhìn cái kia màu đen đại xà, chỉ còn lại 7 đầu. Giang Ngạn cưỡi âm dương côn, cầm trong tay phi kiếm, cứng rắn đem Hoa Hải Thâm bức đến trăm vạn dặm bên ngoài. Hoa Hải Thâm đã chết 2 lần, khí tức không lớn bằng lúc trước. Nhưng mà, để cho nhất hắn khiếp sợ chính là Giang Ngạn vậy mà đột phá 4 cái trùng hoàng vây công, còn không có bị nhiều ít tổn thương. Lại nhìn cái kia 4 cái trùng hoàng, 3 chết 1 tổn thương, thê thảm cực kỳ. Này, ngươi còn có thể chết lại mấy lần? Giang Ngạn hướng phía Hoa Hải Thâm tới gần, thế không thể đỡ. Mà cùng một thời gian, Lục Giao Long, Kỷ Mạch cũng hướng phía Hỏa Hải Thâm vây quanh đi qua. Lập tức, tình huống xoay ngược lại, Hỏa Hải Thâm lập tức ở vào không ổn hoàn cảnh. Hắn oán hận nhìn Kỷ Mạch vài lần, hoàn toàn không có xuất thủ ý định, hóa thành khói đen chạy không mà đi. Úu u đọc xuất khẩu. Vô Cản Sủ. CM. Thấy như vậy một màn, Kỷ Mạch lên tiếng, nói, không nên, để ngừa Thâu Thiên giáo có hậu thủ. Nói xong, hắn một ngụm máu đen phun tới, sắc mặt trở nên từ hắc. Không thể tưởng được cái kia cựu anh phương pháp đáng sợ như thế. Hắn hít một tiếng, ăn xong một viên giải độc đan thuốc. Đồng thời, hắn vận chuyển chí tôn chi lực, cường thế bức ra trong cơ thể độc tố. Trở về ta cho ngươi mời công. Kỷ Mạch nhìn Giang Ngạn, nói như thế. Tốt. Giang Ngạn lên tiếng trả lời. Thuộc về hắn công tích, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người xé mở hư không mà đi, đuổi theo Tô Cẩn Ân điều khiển chí tôn cấp sở tạc chiến hạm. Sở tạc trên chiến hạm, Kỷ Mạch nhìn xem Giang Ngạn, nói, xem ra chiến thần doanh cùng Thâu Thiên giáo khả năng muốn nên đón một lần quyết chiến. Nói thật, Giang Ngạn đối Thâu Thiên giáo hiểu rõ được cũng không nhiều, rất nhiều đều là nghe nói, về phần trên mạng có thể tra được tư liệu có hạn, hơn nữa là đại chúng tư liệu, cũng không có quá nhiều giá trị. Kỷ Mạch tiếp tục nói, ngươi giống như trận chiến này lực, thế tất yếu nên tiếp Thâu Thiên giáo cao tầng, có tất yếu đối Thâu Thiên giáo có một cái kỹ càng rất hiểu rõ. Thâu Thiên giáo có một số công pháp gọi trộm thiên thuật, được xưng mấy ngày liền cũng có thể trộm, cực kỳ khủng bố. Bọn hắn có chính phó giáo chủ, có năm đại trưởng lão. Lúc trước người nọ tên là Hòa Hải Thâm, chính là Thâu Thiên giáo nhị trưởng lão. Giang Ngạn khẽ gật đầu, nói, hắn tựa hồ cùng ngươi có ân oán. Kỷ Mạch 45 độ góc nhìn lên tinh không, nói, chuyện này còn phải theo 60 năm trước nói lên. 60 năm trước, ta, Vũ Linh, Hòa Hải Thâm cùng nhau gia nhập chiến thần doanh, cùng tồn tại một cái chiến đấu tiểu đội, đã thành chiến hữu. Ba người chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, đã từng lập nhiều chiến công hiển hách. Đáng tiếc, về sau tạo hóa trêu người a. Quy 1 chương 326, thì khoản nợ thì thường, em cũng có hiểu giờ cờ cái từ này là gì. Chương 325, thì khoản nợ thì thường. Giang Ngạn nghe xong, mặt mày khẽ nhúc nhích, nói, Kỷ lão, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ ngươi đem người ta vị hôn thê cho đã đoạt. Ai, tạo hóa trêu người a. Kỷ Mạch cảm khái một tiếng, tiếp tục nói, 50 năm trước, cùng hai bế quan tu luyện, ta cùng Vũ Linh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng, lần kia nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, ta cùng Vũ Linh gặp không may an toán, lâm vào mê trong huyễn trận, thần sắc hỗn loạn phía dưới. Cũng không lâu lắm, Vũ Linh thì có mang thai. Vũ Linh vốn cùng không có hôn ước bên người, biết được Vũ Linh đột nhiên có thai, cùng hai giận tím mặt. Trong cơn tức giận, hắn ly khai chiến thần doanh, đầu phục Thâu Thiên giáo. Thì ra là thế. Giang Ngạn như là nghe câu chuyện bình thường, nghe xong Kỷ Mạch giảng thuật, cũng làm rõ quan hệ giữa bọn họ. Kỷ Mạch tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nói, ta một mực hoài nghi năm đó chính là Thâu Thiên giáo ám toán ta cùng Vũ Linh, ly gián ba người chúng ta quan hệ. Chỉ tiếc, cùng hai nóng nảy quá bạo, căn bản không nghe giải thích của chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng với chúng ta triệt để phản bội, giữa chúng ta chỉ còn lại cừu hận. Vũ Tiên Bối, không có ở đây ư? Giang Ngạn lên tiếng hỏi. 12 năm trước, Vũ Linh sẽ không tại. Kỷ Mạch nói xong, không khỏi nhắm mắt lại. Vũ Linh chết thảm, là Kỷ Mạch trong nội tâm đau nhức. Cũng chính bởi vì Vũ Linh chết, lại để cho hắn cùng với Hòa Hải Thâm ở giữa mâu thuẫn càng thêm phức tạp. Lúc này, Giang Ngạn mới phát hiện ba người bọn họ chuyện giữa khả năng so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thoạt nhìn, còn có rất nhiều thứ Kỷ Mạch cũng không có nói ra đến. Đương nhiên, Giang Ngạn cũng không có truy vấn, hứng thú của hắn cũng không có lớn như vậy. Rốt cục, chí tôn cấp sở tạc chiến hạm chở mọi người đi tới chiến thần doanh một chỗ phân bộ. Chỗ đó máu tươi chảy đầm địa, một mảnh hỗn độn, tình huống cực bị. Không lâu lúc trước, cái này phân bộ lọt vào Thâu Thiên giáo trả thù tính đánh lén, tử thương hơn phân nửa. Mọi người hợp lực đánh lùi Thâu Thiên giáo người, nhưng nơi đây kinh doanh cũng hầu như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Ngạn bọn hắn đi đến thời điểm, những người còn lại cũng không kịp quét dọn chiến trường. Bái kiến Kỷ lão. Có người mặc tàn phá màu vàng chiến giáp đã đi tới, cùng Kỷ Mạch chào hỏi. Kỷ Mạch vung tay lên, xuất ra mấy trăm bình gen đan dược. Đem những này gen đan dược phân phát cho mọi người, trọng chỉnh số 8 phân bộ. Là. Đó lấy, Kỷ Mạch nhìn xem còn sót lại 20 nhân vật mới, nói, hiện tại ta tuyên bố các ngươi tất cả mọi người thông qua được nhân vật mới huấn luyện, chính thức trở thành chiến thần doanh thành viên. Các ngươi tạm thời sắp xếp số 8 phân bộ, muốn làm tốt tùy thời tham gia chiến đấu chuẩn bị. Là. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Chu Vô Úy, thương thế của ngươi thế như thế nào? Kỷ Mạch nhìn về phía giáo quan Chu Vô Úy, dò hỏi. Không có gì lớn ngại. Chu Vô Úy trên người còn có nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, nhưng hắn lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Kỳ thật, tu vi đến loại trình độ này, nội thương xa so ngoại thương muốn đáng sợ. 35 ít ghét ngoại thương tốt trị, nội thương không tốt trị. Nếu là suy giảm tới gen buồn nguyên, vậy càng khó giải quyết. Đã như vậy, ngươi tạm thời tiếp quản số 8 phân bộ. Ta sẽ liên hệ Kevin, lại để cho hắn dẫn người tới đây trợ giúp bên này. Kỷ Mạch bắt đầu phân phối nhiệm vụ, trọng chỉnh số 8 phân bộ. Số 8 phân bộ người mạnh nhất chết trận, phải có người tiếp quản nơi đây. Vì vậy, Kỷ Mạch đem cái này nhiệm vụ giao cho Chu Vô Úy. Là. Chu Vô Úy cũng không có nghỉ ngơi, lập tức sai nhân thủ bận việc đứng lên. Chỉ là nửa ngày trời sau, cụt một tay Kevin mang người đi tới số 8 phân bộ. Kevin dẫn theo gần 100 người tới đây, trong đó có hơn một nửa là chiến thần doanh người ngoài biên chế nhân viên, hầu như đều là cấp sử thi tu sĩ. Những cái kia người ngoài biên chế nhân viên còn không phải chính thức chiến thần doanh đội viên, nhưng là dựng lên chiến công, thông qua khảo hạch về sau, cũng có thể chuyển chính thức, trở thành chính thức chiến thần doanh đội viên. Đây là một cái tân chức chi lộ, hấp dẫn rất nhiều người. Mà Giang Ngạn cũng bị trao tặng số 8 phân bộ phòng ngự giải chức, chuyên môn phụ trách số 8 phân bộ an toàn. Thâu Thiên giáo công kích, thuộc về trả thủ tính công kích, bất kể thủ đoạn đả kích về sau, không có tiến hành lần thứ 2 công kích. Đương nhiên, nếu là bọn họ tiến hành lần thứ 2 công kích, chắc chắn có đến mà không có về. Một ngày sau đó, Kỷ Mạch đã tìm được Giang Ngạn. "Ta đã đem ngươi chiến tích báo lên, một ít vật chất lên ban thưởng rất nhanh sẽ xuống. Ta vốn đề nghị cho ngươi trở thành kim giáp vệ, không biết làm sao có mấy cái lao ra hỏa không đồng ý, nói sợ ngươi tấn chức quá nhanh, hội phiêu." Giang Ngạn dong đưa đầu, rất chân thành mà nói, "Yên tâm, ta sẽ không phiêu." Kỷ Mạch sờ lên tròm râu dê rừng, nói, "Không còn kịp rồi, đã quyết định." "Giang Ngạn." Kỷ Mạch tiếp tục nói, "Cùng Thâu Thiên giáo đại chiến không thể tránh được, ngươi nếu có thể ở trong khoảng thời gian này tăng lên thoáng một phát tu vi sẽ tốt hơn." Giang Ngạn sức chiến đấu xác thực rất mạnh, năng lực chiến chí tôn. Nhưng là, bản thân tu vi chỉ có thần thoại nhất tinh, cái này tại chiến thần doanh cao tầng xem ra, vẫn còn có chút thấp. Tăng lên tu vi, cần tài nguyên. Huống chi lời của ta, cần càng nhiều nữa tài nguyên. Giang Ngạn không khách khí chút nào đạo. Kỷ Mạch nhìn Giang Ngạn khoảng chừng 3 giây đồng hồ, sau đó nói, "Tài nguyên sự tình, ta giúp ngươi đi tranh thủ." "Cái kia đa tạ Kỷ lão." Giang Ngạn cười ha hả mà nói. Kỷ Mạch cũng là thủ tín, cho Giang Ngạn tranh thủ đại lượng tài nguyên. Một ngày sau đó, những cái kia tài nguyên đã đến. Lúc trước Giang Ngạn tại luyện hóa Cửu Thải Kim Đan về sau, cũng đã luyện thành chí tôn thân thể. Thể chất của hắn đã đầy đủ mạnh mẽ, đọc sách vút. Vô cản sử. Còn hôm nay tăng lên tu vi, chủ yếu nhất chính là tăng cường lực lượng. Tại chiến thần doanh cho rộng lượng tài nguyên trèo chống phía dưới, hắn rất nhẹ nhàng mà liền từ thần thoại nhất tinh đột phá đến thần thoại nhị tinh, lần nữa tại cường giả trên đường bước ra một bước. Tuy nhiên đột phá, Giang Ngạn nội tâm cũng rất là nhạt, cũng không có khiến cho nhiều ít gợn sóng. Nhưng là, Angela, Tô Cẩn Ân đám người lại cố ý hướng Giang Ngạn chúc mừng. Rất hiển nhiên, Giang Ngạn tiềm lực còn tại đó, rất nhiều người cũng nguyện ý cùng hắn giao hảo. Đặc biệt là đối với một ít đại tộc mà nói, giao hảo như vậy một cái tiềm lực vô tận người trẻ tuổi, đối với bọn họ mà nói là không có có chuyện xấu. Đối mặt Angela đám người chúc mừng, Giang Ngạn tự nhiên nhiệt tâm đáp lại. Những người khác đều rời đi, Angela lại giữ lại. "Ta muốn ăn thịt." Angela cười híp mắt nói. "Ngươi muốn ăn thịt, tìm ta làm cái gì?" Giang Ngạn khoát tay nào nói. Angela giảo hoạt mà lườm Giang Ngạn hai mắt, nói, "Không, trên người của ngươi thì có thịt, hơn nữa rất nhiều." "Này, lại nói ngươi còn thiếu nợ ta 3 bữa cơm a?" Giang Ngạn đạo. Angela gật đầu, cũng không có phủ nhận, nói, "Đúng vậy à, ta là thiếu nợ ngươi 3 bữa cơm, ba nhất thời đã, ngươi gấp làm gì? Trên người của ngươi nhiều như vậy băng xương cự long thịt, còn không có thịt ta. Yên tâm, về sau ta sẽ gấp bội trả lại ngươi." "Ta không cần gấp đôi, ngươi có thể thịt khoản nợ thì thường." Giang Ngạn lạnh nhạt nói. "Thì thường? Tốt, quay đầu lại ta cũng giết đầu băng xương cự long." Angela nghiêm trang mà nói. "Có thể." Giang Ngạn vừa nói, một bên xuất ra băng xương cự long thịt. "Ngươi ngồi không cần di chuyển, ta đến là được." Angela xung phong nhận việc, bắt đầu làm bữa tối. Quy 1 chương 327, Trảm Tiên Phi Kiếm. Chương 326, Trảm Tiên Phi Kiếm. Bữa tối rất phong phú, mà Angela xuất ra một vỏ tử rượu ngon, cực kỳ hương thuần. 35 ml. "Đây là Ngọc Kim Hương, thế nào, mùi vị không tệ a?" Angela uống một ly, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Giang Ngạn vốn là nghe, tiếp theo lại nếm thử một miếng, không khỏi gật đầu, nói, "Rượu này rất thơm thuần." Angela đắc ý nói, "Đâu chỉ hương thuần, đây là dùng thuốc tiên chế riêng cho mà thành, cực kỳ bổ dưỡng. Người bình thường, căn bản uống không đến loại rượu này. Người bình thường, cũng ăn không được băng xương cự long thịt." Giang Ngạn nghiêm trang mà nói. Thâu Thiên giáo không có đến đánh lén, nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng là loại này bình tĩnh rất nhanh đã bị đánh phá. Chiến thần doanh đỉnh cấp tu sĩ xuất quan, chủ động phá vỡ loại này bình tĩnh. Nên tính toán tổng nợ. Một người mặc màu xám quần áo xuất hiện ở chiến thần doanh tổng bộ. Cùng với tính sổ, tự nhiên là cùng Thâu Thiên giáo. Chiến thần doanh cùng Thâu Thiên giáo ân oán thật lâu xa, nhiều năm như vậy, hai đại thế lực không ngừng giao chiến, tử thương vô số. "Lão gia hỏa, ngươi cuối cùng vẫn còn tiến nhập một bước kia." Một người mặc hắc y người xuất hiện, khí vũ hiên ngang, không vẫn nộ tự uy. "Bế quan nhiều năm như vậy, cũng nên có thu hoạch." Mặc áo xám nhân đạo. "Chúc mừng hai vị xuất quan." Kỳ Mạch xuất hiện, hướng phía hai người ôm quyền. Kỳ Mạch mặc dù là chí tôn cấp tu sĩ, nhưng ở trước mặt hai người, chẳng qua là hậu bối, nội tình không có hai người thâm hậu. Kỳ Mạch là chí tôn nhất tinh, mà hai người thì là càng mạnh hơn nữa, đều là chí tôn nhị tinh tu sĩ. Lại có một người đi đến, nói: "Mấy vị, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Vì đối phó Thâu Thiên giáo, chiến thần doanh làm sung túc chuẩn bị." Trong lúc nhất thời, tứ đại chí tôn cấp tu sĩ ly khai chiến thần doanh tổng bộ, hướng phía Thâu Thiên giáo đánh tới. Mà Giang Ngạn đám người với tư cách chiến thần doanh đội viên, tự nhiên nhận được tin tức, cũng người điều khiển sở tạc chiến hạm, hướng phía Thâu Thiên giáo vây quanh đi qua. "Đây là một lần cơ hội, ta nhất định phải trở thành ngân giáp vệ." Angela bĩu môi, có chút chờ mong mà nói. Bên cạnh Giang Ngạn lườm nàng liếc, nói: "Ngân giáp vệ, tại đây chút mục tiêu, không có tiền đồ. Cái này gọi là một bước một cái dấu chân, bằng không thì hội phiêu." Angela rất chân thành mà trả lời. Sở tạc chiến hạm trong tinh không vận chuyển, mà mọi người cũng rất cảnh giác, coi chừng Thâu Thiên giáo đánh lén. Mạnh nhưng đang lúc, hư không kịch liệt sóng gió nổi lên, hình như có thiên quân vạn mã đột kích, chuẩn bị lên chiến. Cột một tay Kevin chầm chậm vào xa xa, ánh mắt không khỏi nheo lại. Mà bắt đầu, động tĩnh càng lúc càng lớn, mà mọi người cũng rốt cục thấy rõ tình huống. Là Sở Tầm. Cái thứ nhất xuất hiện người dĩ nhiên là Sở Tầm, hắn sẽ rách không gian mà đến, rất nhanh liền nhảy vào Giang Ngạn đám người chính giữa. Mà phía sau là Thâu Thiên giáo đại quân. "Thánh nữ có lệnh, giết hắn đi." Sở Tầm thở hổn hển, hầu như kiệt lực. "Nhanh, ngăn lại bọn hắn." Không cần Sở Tầm nói, có người đã sớm ra tay, ngăn cản Thâu Thiên giáo đại quân. Giang Ngạn nhìn Sở Tầm liếc, nói: "Ngươi đi Thâu Thiên giáo, xem bọn hắn hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi bộ dạng, ngươi đối với người ta thánh nữ làm cái gì?" Angela có chút tò mò đạo. Sở Tầm khoát tay áo, nói: "Ta chính là muốn đi bắt Thâu Thiên giáo thánh nữ, cái đó nghĩ đến nàng đặc biệt có thể đánh nhau, máy bay chiến đấu cực kỳ cứng hãn. Nếu không chết ta chạy trốn nhanh, xác định vững chắc rơi xuống trong tay nàng. Lần trước ngươi bắt cóc nàng muội muội Cổ Ngọc Nhi, nàng làm sao có thể không có chuẩn bị? Giang Ngạn lắc đầu nói. Sở Tâm chằm chằm vào phương xa, nói, nàng thì ở phía trước, chúng ta những người này chính giữa, đoán chừng cũng liền ngươi có thể đánh nhau qua được nàng. Giang Ngạn sau khi nghe, hơi kinh, nói, lợi hại như vậy sao? Sở Tâm khẳng định mà nói, nàng mặc áo giáp rất lợi hại, mặc dù chỉ là thần thoại cấp tu sĩ, lại có thể bộc phát ra chí tôn cấp sức chiến đấu. Nếu không phải lá bài tẩy của ta đầy đủ mạnh mẽ, xác định vững chắc phải rơi vào trong tay nàng. Mau nhìn, cái kia ăn mặc hỏa diễm giáp người chính là Thâu Thiên giáo thánh nữ. Giang Ngạn nhìn sang, lập tức chứng kiến Thâu Thiên giáo đại quân sau lưng cái kia mặc hỏa hồng sắc áo giáp nữ tử. Nàng một thân đều là hỏa hồng sắc, kiếm trong tay cũng là màu lửa đỏ, sau lưng vẫn còn có một đôi hỏa dược. Chu Vô Úy ra tay, đón nhận nàng. Cái đó nghĩ đến, vậy mà chống đỡ không nhiều lắm năm chiêu liền bại lui. Chu Vô Úy lui trở về, nhìn Kevin, nói, cho dù chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra, hay là cần Giang Ngạn ra tay. Kevin nhìn Giang Ngạn, nói, trong tay nàng kiếm tên là Lửa Cháy Mạch Kiếm, có thể bộc phát ra rất tinh túy hỏa diễm chi quang, ngươi muốn coi chừng. Tốt. Giang Ngạn phóng lên trời, hướng phía xa xa bước tới. Những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao đền tội. Cuối cùng, không người nào dám ngăn cản Giang Ngạn đường, cũng nhao nhao kéo ra cùng Giang Ngạn khoảng cách. Mà Thâu Thiên giáo thánh nữ chứng kiến Giang Ngạn đánh nút lại, thân hình trong lúc đó cất cao, trong nháy mắt cũng đã vừa được 300m cao như vậy. Trong lúc nhất thời, uy áp vô hạn. Đó lấy, nàng hai tay giơ lên Lửa Cháy Mạch Kiếm, lửa cháy mạnh vô biên, tích khai mở hư không, hướng phía Giang Ngạn tích chém mà đến. Giang Ngạn thúc dục Thiên Giác bảo thuật, đồng thời triệu hồi ra may mắn của sáng, toàn thân lực lượng đạt tới cực hạn. Hai tay của hắn nắm phi kiếm, xúc sức chân số lượng hướng phía trước tích đi. Bành! Hai thanh kiếm đụng vào nhau, ngút trời hào quang hướng phía bốn phía vọt tới. Lực lượng kinh khủng chôn vùi vô tận hư không, đem mọi người làm cho vừa lui nữa. Giang Ngạn thân hình run rẩy, không khỏi rút lui. Trong lòng của hắn sợ hai thán phục một tiếng, công kích của đối phương lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không hổ là Thâu Thiên giáo thánh nữ, quả thật có bổn sự. Hào quang rơi xuống, trung quanh dần dần trở về bình tĩnh. Lại nhìn Thâu Thiên giáo thánh nữ thân thể cao lớn vậy mà ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đạo đạo hỏa quang, dần dần tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Cứ như vậy đã chết. Angela chứng kiến về sau, kinh ngạc mà nói. Sở Tầm cau mày, nói, tình huống có chút không đúng. Cụt một tay Kevin nhìn về phía xa xa, nói, không, đây chỉ là một phân thân, cũng không phải là nàng chân thân. Chắc không được. Sở Tầm như có điều suy nghĩ mà nói. Mà theo Thâu Thiên giáo thánh nữ phân thân bị Giang Ngạn đánh tan, còn lại mấy cái bên kia Thâu Thiên giáo giáo đồ cũng nhanh chóng bỏ chạy. Giang Ngạn thu hồi phi kiếm, lần nữa trở lại sở tạt trên chiến hạm, tiếp tục đi tới. Kevin hô lớn một tiếng, chỉ huy toàn bộ thành viên tiếp tục đi tới. Kế tiếp, sao trên đường rất bình tĩnh, vậy mà không có gặp được Thâu Thiên giáo tập kích. Mà cuối cùng, Giang Ngạn bọn hắn cũng thuận lợi cùng chiến thần doanh những người khác tụ hợp cùng một chỗ. Đứng ở sở tạt trên chiến hạm nhìn về phía trước, có thể chứng kiến một mảnh mờ mịt tinh hệ, thoạt nhìn có chút hư ảo, hơn nữa có chút thần bí. Chỗ đó chính là Thâu Thiên giáo hang ổ. Đừng nhìn cái kia chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, tinh hệ rất bình tĩnh, thoạt nhìn một điểm nguy hiểm đều không có bộ dạng. Nhưng trên thực tế, trong lúc này mới cất giấu chính thức đại nguy hiểm. Mà Giang Ngạn vừa đến, đã bị Kỷ Mạch gọi rời đi. Sau đó, hắn gặp được chiến thần doanh tứ đại chí tôn cấp cường giả. Bái kiến các vị tiền bối. Giang Ngạn cùng bốn người vẫy gọi hô. Ngoại trừ Kỷ Mạch bên ngoài, mặt khác tam đại chí tôn tự nhiên cũng nhận thức Giang Ngạn. Trong đó hai người một mực ở bế quan, nhưng lưu lại phân thân ở bên ngoài xử lý thế tục. Tam đại chí tôn, một cái là Phong Tôn Muôn Đời Di, nắm giữ lấy diệt thế làn gió. Một cái khác là Tuyết Tôn Tảo Mộc Thôi, tìm hiểu băng tuyết một đạo. Còn có một Linh Tôn Kim Ngọc Long, cùng Kỷ Mạch giống nhau, là chí tôn nhất tinh tu sĩ. Phong Tôn Muôn Đời Di ăn mặc áo xám, mặc dù là chí tôn nhị tinh tu sĩ, trên người nhưng không có nhiều ít cái giá. Trên tay ngươi phi kiếm, đến từ Hiên Viên gia a. Hắn nhìn Giang Ngạn, tìm theo tiếng hỏi. Tiền bối nhận thức kiếm này chủ nhân? Giang Ngạn hồ nghi mà nói. Phi kiếm là từ cái kia người thần bí trên người có được, Giang Ngạn cũng không nhận ra hắn. Nhưng là, căn cứ suy đoán, người nọ hơn phân nửa đến từ Hiên Viên gia. Mà hôm nay nghe Muôn Đời Di vừa nói như vậy, Giang Ngạn càng thêm xác định. Trong tay ngươi phi kiếm, gọi Trảm Tiên phi kiếm, có thể chạm chân tiên. Muôn Đời Di đạo. Trảm Tiên phi kiếm. Giang Ngạn hơi cau lại lông mày, không thể tưởng được phi kiếm này còn có như vậy một cái tên. Lúc trước, hắn căn bản không biết cái thanh này phi kiếm danh tự, chỉ biết là phi kiếm này rất lợi hại, trình độ sắc bén vượt xa bình thường phi kiếm. Mà ngay cả cái thanh kia hổ cốt đao đều không có như vậy thanh phi kiếm sắc bén. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết cái thanh này phi kiếm tên là Trảm Tiên phi kiếm. Giang Ngạn cảm thấy, danh tự cũng là danh xứng với thực. Ngay tại vừa mới trận chiến ấy, hắn chính là dùng Trảm Tiên phi kiếm quyết đấu Thâu Thiên giáo thánh nữ, mà kết quả là toàn thắng. Thân binh lợi khí, có thể trên phạm vi lớn tăng lên người sử dụng sức chiến đấu. Cho nên, rất nhiều người cũng nhìn chúng vũ khí trong tay, thậm chí nghĩ tìm kiếm tuyệt thế thần binh. Muôn Đời Di tiếp tục nói, 500 năm, Hiên Viên Hạo Thiên tại thượng cổ di tích chính giữa đạt được Trảm Tiên phi kiếm. Từ đó về sau, lực chiến đấu của hắn tăng vọt. Bằng vào Trảm Tiên phi kiếm, hắn chém giết vô số địch, trong đó càng có trung đẳng chí tôn. Thật sự là không thể tưởng được, như thế lợi khí, vậy mà có thể rơi xuống trong tay của ngươi. Vận khí ta tốt. Giang Ngạn cười ha hả mà nói. Muôn Đời Di nói sang chuyện khác, nhìn về phía xa xa cái kia chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, mở mị tinh hệ. Chỗ đó chính là Thâu Thiên giáo hang ổ. Đừng nhìn rất bình tĩnh, nhưng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Xâm nhập trong đó, mà ngay cả chí tôn cấp tu sĩ đều muốn ôm hận. Trong lúc này có tuyệt thế đại trận, lực lượng vô cùng, ít nhất cần ngũ đại chí tôn liên thủ mới có thể phá vỡ. cần ngũ đại chí tôn liên thủ. Giang Ngạn sau khi nghe, không khỏi động dung. Muôn đời Di gật đầu, nói, đúng vậy. Thầu Thiên giáo bên trong, chính phó giáo chủ là chí tôn cấp cường giả, năm đại trưởng lao chính giữa top 3 cái đều là chí tôn cấp cường giả. Mà bọn họ thánh tử cùng thánh nữ liên thủ, cũng có thể dốc sức chiến đấu chí tôn. Cho nên, muốn phá vỡ bên trong đại trận, nhất định muốn nên tiếp bọn hắn. Giang Ngạn hỏi, giáo chủ của bọn hắn, mạnh như thế nào? Giang Ngạn nghe nói qua một ít bí mật, chiến thần doanh đối Thâu Thiên giáo phát động qua rất nhiều lần tiến công, thậm chí còn đều muốn lấy được thắng lợi, nhưng Thâu Thiên giáo giáo chủ cường thế giết đi ra, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Thâu Thiên giáo. Thâu Thiên giáo giáo chủ là một nhân vật lợi hại, có được ngập trời thủ đoạn, là có thể đơn giản chém giết chí tôn tồn tại. Người kia đã sống ngàn năm, mà ngay cả chúng ta cũng chỉ là nghe qua hắn truyền thuyết, cũng không có cùng hắn đã giao thủ. Tu vi của hắn đến cùng đã đến một bước kia, chúng ta đoán không thấu. Muôn đời Di sắc mặt ngưng trọng đạo: "Giang Ngạn, ngươi không cần lo lắng, tự nhiên có người đi đối phó hắn." Muôn đời Di tựa hồ sợ hai Giang Ngạn lo lắng, cho nên cho một châm chấn định tề. "Vậy là tốt rồi." Giang Ngạn bình tĩnh tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Kế tiếp, Muôn đời Di bắt đầu phân phối phá trận nhiệm vụ. "Kỳ Mạch, ngươi đi phá cửa nam." Kỳ Mạch sau khi nghe, lập tức gật đầu, nói: "Tốt." "Lao Tảo, ngươi đi phá Bắc môn." "Kim Ngọc Long, ngươi đi phá cửa đông." "Giang Ngạn, ngươi đi phá cửa tây." "Về phần ta, đi phá trong cửa." Rất nhanh, ngũ đại chí tôn toàn bộ xuất động, hướng phía cái kia chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, mở mịt tinh hệ bay đi. Giang Ngạn một mực về phía tây bay đi, mục tiêu trực chỉ cửa tây. Mà Giang Ngạn đem Lục Giao Long ở lại bên ngoài, để phòng bất trắc. "Phó giáo chủ, bọn hắn đã đến." Thâu Thiên giáo hạ hộ, cao tầng tụ tập, gắt gao chằm chằm vào giả thuyết màn hình lớn, tinh tưởng chứng kiến Giang Ngạn chờ ngũ đại chí tôn hướng đi. Phó giáo chủ đứng lên, nói: "Dựa theo kế hoạch, nên đi." Nói xong, hắn dẫn đầu hành động, bay vào đại trận chính giữa, đón nhận Muôn Đời Di. Mà nhị trưởng lão Hỏa Hải Thâm thẳng vào nam cửa, đón nhận Kỳ Mạch. "Kỳ lão quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hỏa Hải Thâm nhìn xem Kỳ Mạch, có ngập trời hận ý thoáng hiện. Hỏa Hải Thâm cưới chính là màu đen đại xà, chỉ có điều, cái kia đại xà hôm nay chỉ có lưu cái đầu. Tổng cộng 8 cái đầu, bị cây châm nổ rất một cái, bị Giang Ngạn chém dụng một cái. Kỳ Mạch nhìn xem Hỏa Hải Thâm, thần sắc trước đó chưa từng có bình tĩnh. "Cùng hai, đây cũng là ta nghĩ nói cho ngươi mà nói. Ngươi tuy nhiên tu luyện Cửu Anh phương pháp, nhưng còn không có tu luyện tới tối cao tầng thứ. Giang Ngạn một kiếm kia, dùng chính là Trảm Tiên Phi kiếm, ngươi bị thương, đến bây giờ cũng còn không có được rồi. Ta mặc dù có tổn thương bên người, nhưng giết ngươi đầy đủ." Nói xong, Hoa Hải Thâm ngưng tụ đầy trời khói đen, hướng phía Kỳ Mạch mang tất cả mà đi. Kỳ Mạch vui mừng không sợ, cưới lông dài sư tử nên chiến. Mà cùng một thời gian, cửa tây vị trí, Giang Ngạn gặp hai người. Một người mặc hỏa hồng sắc áo giáp, là Thâu Thiên giáo thánh nữ. Một người khác mặc xanh thẳm sắc áo giáp, là Thâu Thiên giáo thánh tử. Hai người đều là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, tuổi còn rất trẻ, lại đạt được Thâu Thiên giáo tỉ mỉ bồi dưỡng, có được vượt xa cùng thế hệ sức chiến đấu. Bọn họ là thần thoại ba sao tu sĩ, lại có thể dốc sức chiến đấu chí tôn. Vốn, nếu như hộ giáo thần thú Băng Xương Cự Long còn sống mà nói, không cần bọn hắn xuất động. Nhưng là, u đọc xuất khẩu. Vô Cản Sủ. Con Băng Xương Cự Long bị Giang Ngạn chém giết, liền do bọn hắn trấn thủ cửa tây. Thánh nữ thánh tử, một người khống chế vô biên lửa cháy mạnh, một người khống chế vô tận chi thủy, nước lửa đều xuất hiện, vây công Giang Ngạn. Giang Ngạn mặc sấm sét giáp, cầm trong tay Trảm Tiên Phi kiếm, cưỡi âm dương côn lấy một địch hai, trực tiếp cùng hai người tiến hành chém giết. Chiến đấu nổi lên bốn phía, đánh vỡ hư không yên lặng, tựa như khai thiên bình thường, ầm ầm âm thanh không ngừng. NG là đám người đứng ở sở tạc trên chiến hạm, không hề động, đang lặng lặng chờ đợi. Chỉ có phá vỡ đại trận, bọn hắn mới có thể tiến nhập. Nếu không, dùng thực lực của bọn hắn, vào trận muốn ôm hận. Đột nhiên, mọi người ngẩng đầu, thấy được khiếp sợ một màn. Thiên mạc mở ra, có một người mặc áo bào màu vàng, từ đó đi ra. Một bước cả đời liền, không đầy một lát, toàn bộ tinh không chính giữa liền hiện đầy thanh liên. Loại khí thế này, là vượt qua chí tôn tồn tại ư? Mọi người động dung, vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Mà hầu như cùng một thời gian, một cái áo bào tím người theo mở mịt tinh không chính giữa đi ra. Người nọ những nơi đi qua, cũng có hoa sen hiện lên, nhưng là, đó là màu tím hoa sen, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Hai người đứng thẳng ở trời xanh phía trên, lăng không còn đối với, ngưng mắt nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói gì, ai cũng không có ra tay. Ai nấy đều thấy được, hai người là đối thủ. Mọi người ở đây nghi hoặc hai người không có xuất thủ thời điểm, xem cuộc chiến người lại đột nhiên ho ra máu, thiếu chút nữa theo tinh không chính giữa ngã xuống. Không thể nhìn màu tím kia hoa sen, thật là quỷ dị. Hắn là thần thoại nhị tinh tu sĩ, đơn giản là nhìn nhiều những cái. Kia màu tím hoa sen liếc, thiếu chút nữa liền thần hồn nghiền nát mà chết. Có lẽ, bọn hắn đã sớm xuất thủ, chỉ là chúng ta không thể giải thích vì sao bọn hắn cái loại này cấp độ cường giả. Có người thầm nghĩ một chương 328, Thanh Liên kiếm tiền. Chương 327, Thanh Liên kiếm tiền. Hai người cách hư không nhìn nhau, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sớm đã gió dục mây vẩn, đang âm thầm giao thủ. Chỉ có điều, tu vi của bọn hắn rất cao, thủ đoạn quỷ thần khó lường, thường nhân khó có thể đo lường được. Mà trời xanh một phân thành hai, một nửa thanh liên hiện lên, một nửa tử liên ngập trời, càng phát ra không bình tĩnh đứng lên. Trong lúc vô hình, xem cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy trong lồng ngực có hai cổ khí huyết đụng vào nhau, nước vọt khắp toàn thân, phản phất muốn bạo thể mà chết bình thường. NG La tại đang xem cuộc chiến, chỉ cảm thấy trong cổ họng có nhiệt lưu tuôn ra. Đó lấy, nàng thò tay lau đi khỏe miệng. Là máu. Nàng cảm giác có chút chóng mặt, thân thể có chút run, thể xác và tinh thần không bị khống chế, phản phất muốn nổ tung bình thường. Không. Nàng khẽ quát một tiếng, dùng hết lực lượng theo cái loại này đáng sợ trạng thái chính giữa khôi phục lại. Nàng vỗ vỗ ngực, cảm giác một trận hoảng sợ. Nhưng mà, tình huống của nàng còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là cấp sử thi tu sĩ, có người trong miệng thất khiếu chảy máu, trực tiếp theo Sở Tạc trên chiến hạm mới ngã xuống, không còn có đứng lên. Chu Vô Úy hô to một tiếng, nói, nhanh thu hồi ánh mắt, không nên nhìn bên kia. Kỳ thật, một số người từ khi nhìn về sau, hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Mà nhờ có Chu Vô Úy giống lên như vậy một cú họng, đem bọn họ theo mất phương hướng trạng thái chính giữa kéo lại. Thiếu điều, bọn hắn lòng còn sợ hãi, cũng không dám nữa nhìn bên cạnh. Giáo quan, bọn hắn rốt cuộc là người phương nào? Đối mặt bực này cường giả, rất nhiều người hiếu kỳ, cho nên không khỏi mở miệng muốn hỏi. Chu Vô Úy hít sâu một hơi, nói, chân đạp thanh liên người nọ, là chúng ta chiến thần doanh người mạnh nhất. Cái gì? Chúng ta lúc trước như thế nào chưa bao giờ bài kiến? Có người hồ nghi mà nói, ta gia nhập chiến thần doanh đã có 50 năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn. Một người khác thổn thức đạo, một người khác mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, nói, hẳn là hắn chính là Thanh Liên Kiếm Tiên. Chu Vô Úy gật gật đầu, nói, không sai, hắn chính là Thanh Liên Kiếm Tiên. Trăm năm lúc trước, ta vừa gia nhập chiến thần doanh thời điểm, may mắn bái kiến hắn một mặt. Cái đó nghĩ đến gặp lại, đã qua 100 năm. Trăm năm thời gian, không phải rất dài, nhưng là không ngắn. Trời ạ, hắn chính là Thanh Liên Kiếm Tiên. Angela sau khi nghe, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, thậm chí còn trong mắt của nàng còn có sùng bái hào quang tại thoáng hiện. Như thế nào, ngươi biết hắn? Bên cạnh Tại Gió hỏi. Angela nói, Thanh Liên gia, Đạp Ca Hành, trong nháy mắt tặng người vãng sinh. Thanh Liên Kiếm Tiên uy danh, vang vọng ngân hà hệ. Chỉ có điều, đó là hơn 500 năm trước sự tình. Gần nhất mấy trăm năm, hắn cực nhỏ lộ diện, có người nói hắn đi phương Đông Thiên giới, có người nói hắn ở đây bế quan tu luyện. Thật sự là không thể tưởng được, hôm nay có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù có mạo hiểm, nhưng Angela hay là nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua. Thanh Liên Kiếm Tiên, tóc dài bồng bềnh, mặc màu vàng kim nhạt trường bào, tựa như trích tiên nhân. Hắn là thần tượng của ta. Angela đạo. Tại Gió nghe được về sau, nói, quả nhiên là lò ly yêu đại thúc. Này, ngươi nói rõ cho ta, ai là lò ly? Angela có chút bất mãn nói. Tại Gió rất chân thành nhìn Angela liếc, nói, ngươi a, Lan, ta là thiếu nữ. Angela nghiêm trang mà nói. Áo, đó chính là thiếu nữ yêu đại thúc. Tại Gió đạo. Angela nói, ngươi không thấy được hắn chính là một cái tiên nhân hạ phàm ư? Đẹp trai ngây người. Tại Gió. Chu Vô Úy giới thiệu nói, Thanh Liên Kiếm Tiên uy danh rất thịnh thời điểm là hơn 500 năm trước, gần nhất mấy trăm năm hắn đều không có hiện thế. Cho nên, các ngươi không biết hắn cũng là bình thường. Vậy đối với mặt người nọ đâu? Lại có người hỏi thăm. Chu Vô Úy nghe xong, khẽ lắc đầu, nói, người nọ rất thần bí, lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là, hắn có thể cùng Thanh Liên Kiếm Tiên tranh phong, vô cùng có khả năng chính là Thâu Thiên Giáo giáo chủ. Trời xanh phía trên, hai người một đôi lập chính là 3 ngày thời gian. Sư huynh, trăm năm không thấy, tiến bộ của ngươi làm cho người ta thất vọng. Áo bào tím người rốt cục mở miệng, không khỏi lắc đầu. Thanh Liên Kiếm Tiên thần sắc vẫn như cũ, bình tĩnh nói, sư đệ, năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Thâu Thiên Giáo phát triển 500 năm, là thời điểm giải tán. Sư huynh, ngươi hay là như là lúc trước yêu như nhau quản chuyện của ta. Thâu Thiên Giáo chính là ta tự tay sáng chế, ngắn ngủn 500 năm, có thể cùng chiến thần doanh tranh phong, ngoại trừ ta, ai còn có thể làm được. Ngươi muốn cho Thâu Thiên Giáo giải tán, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Áo bào tím người chuyển động yêu dị con ngươi, khí tức trên thân đang nhanh chóng tăng cường. Nguyên lai, 500 năm trước, hai người từng có qua một trận chiến. Đó là sư huynh đệ ở giữa quyết đấu, cuối cùng Thanh Liên Kiếm Tiên chiến thắng, áo bào tím người thất bại. Áo bào tím người thất bại về sau, liền tự tay sáng lập Thâu Thiên Giáo. Mà Thanh Liên Kiếm Tiên tức thì tiến vào chiến thần doanh, đã thành chiến thần doanh đệ nhất cường giả. Sư đệ, sư phó từng nói qua, tu luyện trộm thiên thuật có thương tích thiên cùng. Ngươi sáng tạo Thâu Thiên Giáo, chính là vì giúp ngươi tu luyện trộm thiên thuật. Đã chết nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ ư? Giờ phút này, Thanh Liên Kiếm Tiên trong tay đã xuất hiện một chút sắc bén phi kiếm, hàn khí bức người. Sư phó bất công, truyền cho ngươi kiếm tiên bí quyết, cũng không truyền cho ta. Ta bằng bản lãnh của mình tu luyện trộm thiên thuật đến loại cảnh giới này, không tới phiên ngươi tới nói này nói kia. Áo bào tím mặt người trên có dị sắc hiện lên, trung quanh màu tím hoa sen cũng bắt đầu khởi động đứng lên. Sư đệ, nhìn qua ngươi nghĩ lại. Thanh Liên Kiếm Tiên phi kiếm trong tay tách ra kinh thế chi quang, kiếm khí ngập trời, tùy thời muốn bộc phát. Sư huynh, nhiều năm như vậy không gặp ngươi như thế nào nói nhảm biến nhiều. Đến đây đi, khiến cho ta xem một chút những năm này ngươi đến cùng tiến bộ nhiều ít. Áo bào tím người ta nói hết, lập tức phát huy, thao túng ngàn vạn màu tím hoa sen hướng về Thanh Liên Kiếm Tiên mang tất cả mà đi. 35 ít. Thanh Liên Kiếm Tiên chứng kiến về sau, cầm trong tay phi kiếm, từng bước một hướng phía trước đi đến. Một bước cả đời liên, Thanh Liên Hào Quang vô tận, đánh lui nhiều đóa màu tím hoa sen. Kiếm ý vô biên, cùng Thanh Liên Hào Quang đan vào cùng một chỗ, hướng phía áo bào tím người nghiền ép mà đi. Áo bào tím người hai tay kết ấn, trung quanh màu tím hoa sen chuyển động đứng lên, lập tức chôn vùi hư không. Sư huynh, ngươi không biết trộm thiên thuật đáng sợ đến cỡ nào. Mấy ngày liền cũng có thể trộm, ta xem ngươi như thế nào ứng đối. Tinh không xuất hiện nguyên một đám màu đen trống rỗng, đem trung quanh từng quả tinh cầu cũng cho nuốt lấy, phạm vi càng lúc càng lớn, hướng phía Thanh Liên Kiếm Tiên mang tất cả mà đi. Thanh Liên Kiếm Tiên cũng không nói gì, cả người đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một thanh kiếm. Cái thanh kia phi kiếm tách ra ngũ kim chi quang, trực tiếp bay vào những cái kia màu đen trống rông bên trong. Áo bào tím người chứng kiến về sau, không khỏi động dung, nói: "Sư huynh, ngươi thật là có dũng khí. Newton dùng kiếm tiên bí quyết đối kháng của ta trộm thiên thuật, ngươi nhất định thất bại. Năm đó sư phó cũng đã nói, kiếm tiên bí quyết căn bản không cách nào đối kháng trộm thiên thuật." Áo bào tím người vừa nói, một bên đem hết toàn lực đối phó cái thanh kia phi kiếm. Mà ở bên kia, Giang Ngạn một thân một mình nên chiến Thâu Thiên Giáo thánh tử cùng thánh nữ, đã đến cuối cùng thời khắc. Vốn chiến cuộc là 2-1, thánh tử cùng thánh nữ liên thủ đánh Giang Ngạn một cái. Nhưng là, đương Giang Ngạn thi triển nhất khí hóa tam thanh phương pháp về sau, tình huống lập tức cải biến, biến thành 3-2. Chiến cuộc cải biến, thánh tử cùng thánh nữ liên thủ, lại liên tiếp bại lui, căn bản không phải Giang Ngạn đối thủ. Giang Ngạn cưỡi âm dương côn, lực lượng đạt tới cực hạn, một kiếm chém dụng thánh tử đầu. Mà cùng một thời gian, thánh nữ thì tại lui về phía sau. Sau một khắc, âm dương côn biến hóa hình thái, hóa thành chim đại bàng. Chim đại bàng vừa ra, tốc độ đạt tới cực hạn, đuổi theo thánh nữ. Thánh nữ cầm trong tay lửa cháy mạnh kiếm, giết một cái hồi mã thương, đột nhiên sau này đâm một kiếm. Nhưng mà, làm cho nàng kinh hãi chính là vậy mà rơi vào khoảng không. Mà nàng kịp phản ứng thời điểm, một thanh lợi kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Một khắc này, nàng không khỏi động dung. Vừa rồi chính là chỗ này thanh kiếm chém dụng thánh tử đầu, căn bản không để cho một điểm cơ hội. Đây là Trảm Tiên Phi kiếm, ngươi có thể động động xem. Giang Ngạn đứng ở thánh nữ trước mặt, rất bình tĩnh nói. Thánh nữ nhíu mày, lại thật không dám di chuyển. Thoát khỏi. Giang Ngạn nhìn xem thánh nữ, nói một tiếng. Ừ. Thánh nữ sau khi nghe, con mắt lập tức ngưng tụ. Nàng khẽ cắn môi, không khỏi siết chặt trong tay lửa cháy mạnh kiếm. Thành thật một chút, đem áo giáp thoát khỏi. Cái này áo giáp không sai, thoạt nhìn rất thích hợp ta. Giang Ngạn bắt đầu ăn cướp. Trên người hắn sấm sét giáp cũng không tệ, nhưng đã tàn phá. Đi theo hắn trải qua mấy lần đại chiến, càng phát ra tàn phá. Giang Ngạn đang định đổi một kiện mới áo giáp, cái đó nghĩ đến vừa vặn coi trọng thánh nữ trên người món đó. Cũng đang bởi vì lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền coi trọng thánh nữ trên người áo giáp, cho nên tại giao chiến thời điểm, Giang Ngạn rất cẩn thận, cũng không có phá hư món đó áo giáp. Không thể. Ta đây cần phải chính mình động thủ. Giang Ngạn vừa nói, một bên thu trong tay đối phương lửa cháy mạnh kiếm, tiếp theo bắt đầu cởi khôi giáp của nàng. Thánh nữ híp mắt nhìn Giang Ngạn hai mắt, cuối cùng cam chịu số phận, cởi trên người mạo hiểm quần quần hỏa diễm áo giáp, giao nó cho Giang Ngạn. Thánh nữ vừa mới cởi áo giáp, đã bị trói lên dây thừng. Đó là Khổn Tiên Thẳng, cực kỳ lợi hại, trói lại thánh nữ loại này cấp bậc tu sĩ một điểm vấn đề đều không có. Mà Giang Ngạn cũng không có khách khí, cường thế xóa đi thánh nữ ở lại trên khải giáp trước mặt lực lượng, sau đó đem áo giáp mặc lên người. Không sai. Bỏ đi tàn phá sấm sét giáp, mặc vào mới lửa cháy mạnh giáp, Giang Ngạn cảm giác cũng không tệ lắm. Đó lấy Giang Ngạn lại cường thế phá vỡ cửa tây mắt trận, lập tức làm cho cả đại trận lực lượng giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, đại trận là một cái chỉnh thể, một cái mắt trận hư mất còn không coi xong thành nhiệm vụ, cần khắc mắt trận cũng hư mất, như vậy những người khác mới có thể tiến nhập. Giết thánh tử, cầm thánh nữ, tin tức rất nhanh mọi người ở đây bên trong truyền ra. Giang Ngạn phá cửa tây, là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, chiến tích nổi bật. Sở Tầm trên chiến hạm, đương thánh nữ chứng kiến Sở Tầm thời điểm, ánh mắt mạnh mà ngưng tụ, trong mắt tràn ngập lửa giận. Sở Tầm nhìn thánh nữ liếc, nói: "Ngươi như vậy nhìn ta làm gì, không phải là rẽ vào ngươi thân muội muội ư? Nàng con sống đâu?" Nhưng mà, thánh nữ nghe xong, trong mắt lửa giận có tăng không giảm. Giang Ngạn nhìn Sở Tầm liếc, nói: "Ngươi có phải hay không đối với nàng làm cái gì, bằng không thì gì về phần này?" Sở Tầm sắc mặt biến thành rút, lần nữa nhìn thánh nữ liếc, khoát tay nói: "Ta tuy nhiên xâm nhập phòng ngủ của ngươi, vừa gặp khi đó ngươi đang ở đây ngủ, nhưng là, ta không có cái gì chứng kiến." Một khắc này, thánh nữ đều muốn phun lửa. Có thể thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập Thâu Thiên giáo thánh nữ phòng ngủ, cũng chỉ có Sở Tầm cái này tinh thông không gian chi lực nhân tài có thể làm được. Hơn nữa, hắn thập phần tinh thông đạo này. Kế tiếp Giang Ngạn che thánh nữ gen hoạch, phá hết trong cơ thể nàng năng lượng tuần hoàn thể, làm cho nàng đã mất đi lực lượng nguồn suối, đem nàng nhốt lại. Giang Ngạn thu hồi Khổn Tiên Thẳng, đem thánh nữ giao cho tương quan nhân viên. Mà Giang Ngạn ngẩng đầu, thấy được trời xanh phía trên đáng sợ kia tình cảnh. Màu tím hoa sen đầy trời, màu đen trống rỗng chôn vùi hư không, tình cảnh kinh hãi, làm cho người ta động dung. Sở Tâm giới thiệu nói, đó là chiến thần doanh đệ nhất cường giả Thanh Liên kiếm tiên cùng Thâu Thiên giáo giáo chủ tại đại chiến, bọn hắn đã đại chiến 3 ngày nhiều. Giờ phút này nhìn lại, chỉ thấy một người, chính là áo bào tím người. Nhưng là, rồi lại hai cổ khí tức, một cổ màu tím đen, một cổ màu xanh. Hai cổ khí tức đan vào cùng một chỗ, khó hòa giải. Cái loại này cấp bậc chiến đấu, người bình thường căn bản không xen tay vào được, thậm chí còn đừng nói là nhúng tay, cho dù xem đều cảm giác được nguy hiểm. Mà mọi người chủ yếu nhìn chăm chú phương hướng, hay là Thâu Thiên giáo hậu, cái kia chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, mông lung tinh không. Giang Ngạn phá vỡ cửa tây mắt trận, cái kia phòng ngự đại trận uy lực giảm nhiều. Nhưng là, còn có đông, nam, bắc, trong 4 cái mắt trận chưa phá vỡ. Mà lại để cho Giang Ngạn kinh ngạc là, thời gian đã qua 3 ngày nhiều. Hắn ở đây trong trận giết thánh tử, cầm thánh nữ, cảm giác không có quá lâu thời gian dài. Xem ra cái kia đại trận rất huyền diệu, có thời gian chênh lệch. Giang Ngạn híp mắt đạo. Mà đang ở lúc này, cửa đông vị trí có ngập trời hào quang bay lên, tiếng nổ mạnh sóng sau cao hơn sóng trước. Cùng hai, ngươi cam chịu số phận đi. Thâu Thiên giáo tất nhiên vong, ngươi không chỗ có thể trốn. Kỳ mạch thanh âm vang lên. Kỳ lão quỷ, cho dù đại trận có thể phá, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, không có khả năng. Hoa Hải Thâm cao giọng trả lời. Lại nhìn bên cạnh hắn màu đen đại xà, chỉ còn lại 5 cái đầu. Đúng vậy, ngay tại vừa mới, hắn lại chết một lần, màu đen kia đại xà mất đi một cái đầu. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản su con. Mà Kỳ mạch trên tay phải cầm lấy một chi màu trắng mũi tên lông vũ, ngay tại không lâu lúc trước, hắn chính là dùng màu trắng mũi tên lông vũ giết Hoa Hải Thâm một lần. Màu đen đại xà mất đi một cái đầu, Hoa Hải Thâm cũng nhận được ảnh hưởng, trực tiếp bị thương, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Hắn nhìn xem chi kia màu trắng mũi tên lông vũ, không cam lòng mà thổ một búng máu. Hắn biết rõ, chi kia màu trắng mũi tên lông vũ là vũ linh di vật. Kỳ mạch cầm trong tay màu trắng mũi tên lông vũ lần nữa hướng phía Hoa Hải Thâm đánh giết mà đi, lực lượng tràn đầy. Hoa Hải Thâm chứng kiến về sau, oán hận mà nói, Kỳ lão quỷ, chuyện của chúng ta tình không để yên. Nói xong, hắn vậy mà rút lui. Chứng kiến Hoa Hải Thâm rút đi, Kỳ mạch âm thầm thở dài một hơi. May Hoa Hải Thâm vốn là có thương tích, hơn nữa cái kia màu trắng mũi tên lông vũ đầy đủ lợi hại, cho nên hắn có thể đánh lui đối phương. Chứng kiến Hỏa Hải Thâm rút đi, Kỷ Mạch cũng không có do dự, lập tức ra tay phá vỡ mắt trận. Mau nhìn, Kỷ lão đi ra. Bên ngoài, mọi người thấy Kỷ Mạch đi ra, đều là vui vẻ. Chỉ có điều, đương Kỷ Mạch biết được phía ngoài thời gian trôi qua nhanh 4 ngày thời điểm, khiếp sợ không thôi. Ta là Chí Tôn, vậy mà không phát hiện được loại thời giờ này chênh lệch, cái này đại trận quả nhiên huyền diệu. Kỷ Mạch chứng kiến chỉ có Giang Ngạn đi ra, những người khác chưa lúc đi ra, đối cái này Giang Ngạn nói, xem ra chúng ta cần lần nữa vào trận giúp bọn hắn một chút. Giang Ngạn nhìn thoáng qua trên đầu trời xanh, sau đó nói, đi, vậy lại tiến một lần, ta đi trong cửa. Nói xong, Giang Ngạn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mở mịt tinh hệ bay đi. Kỷ Mạch chứng kiến về sau, vừa muốn hành động, nhưng có chút lực bất tòng tâm, nói, cho ta trước điều tức một phen. Quy 1 chương 329, mùi vị không tệ. Chương 328, mùi vị không tệ. Kỷ Mạch thật sự có chút mệt mỏi, cùng Hòa Hải Thâm một trận chiến, hắn tiêu hao khá lớn. Cho nên, hắn không thể không dừng lại điều tức một phen, khôi phục lực lượng về sau mới có thể lần nữa lại chiến. Giang Ngạn trước hết nhất phá vỡ một cái mắt trận, mà lại nghỉ ngơi một hồi, đã sớm khôi phục. Giờ phút này lần nữa sát nhập trong trận, hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo Giang Ngạn đi trong cửa, Lục Giao Long cũng vặn vẹo thân thể cao lớn hành động. Hắn nhận được Giang Ngạn mệnh lệnh, đi Bắc Môn hỗ trợ. Trước đây, Tuyết Tôn Tào Ngộng Thôi đi Bắc Môn. Tại Bắc Môn vị trí, Tào Ngộng Thôi đã tao ngộ Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão cưỡi một đầu khổng lồ con rùa đen, thao túng huyền thủy chi lực, sóng cả mãnh liệt, cường thế chặn Tào Ngộng Thôi. Tào Ngộng Thôi phía sau là một cây màu trắng bạc cọng cỏ non, không cao, chỉ có 10m, đó là ngân tuyết cây cỏ. Ngân tuyết cây cỏ tách ra hàn quang, đông tuyết tung bay, toàn bộ tinh thần. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão hai tay kết ấn, huyền thủy ra hết, tựa như thiên hà bình thường, hướng phía Tào Ngộng Thôi trào lên mà đi. Nhưng là, cái kia huyền thủy gặp được ngân tuyết cây cỏ về sau, dần dần đình trệ, cuối cùng hóa thành băng cứng, khó có thể tiến lên một bước. Tào Ngộng Thôi thao túng tuyết ngân cây cỏ không ngừng tới gần, nói: "Huyền Quy Tôn giả, tu hành mấy trăm tái không dễ dàng, khuyên ngươi chớ để làm không sợ dễ rủa." Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão đạp trên huyền quy, không có chút nào nhượng bộ, trên người lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh. "Ta nhận được mệnh lệnh là tử thủ Bắc Môn, giáo chủ ta có ơn chi ngộ, ta làm sao có thể thối lui? Tào Ngộng Thôi, có ta trông coi, ngươi mơ tưởng phá vỡ nơi đây mắt trận." Tào Ngộng Thôi nghe được về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Đối phương cùng hắn là Chí Tôn nhị tinh tu vi, nội tình cực kỳ thâm hậu. Xem ra, muốn phá vỡ Bắc Môn, nhất định phải đem hết toàn lực một trận chiến. Một cái muốn công, một cái muốn thủ, thủ đoạn ra hết, tình cảnh cực kỳ rung động, ai cũng không có nương tay. Thế lực ngang nhau, khí thế tương đối, Tào Ngộng Thôi trong lúc nhất thời khó có thể phá vỡ Bắc Môn. Tại đại trận chính giữa cảm giác không thấy thời gian trôi qua, ở bên ngoài cũng đã qua 3 ngày nhiều. Đang ở đó thời khắc mấu chốt, một tiếng cự long gào thét vang lên, chấn động hư không. Đón lấy, thân hình khổng lồ Lục Giao Long giết Bắc Môn. Chỉ thấy Lục Giao Long một cái thần long bãi vị hung hăng mà quét về phía đầu kia huyền quy, hơn nữa là từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp sẽ đem cái kia huyền quy đụng phải một cái bốn ngưỡng bắt phương. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão kỳ thật sớm đã có cảm giác, biết rõ Lục Giao Long từ phía sau lưng đánh lén. Nhưng là, bị Tào Ngộng Thôi quấn quýt lấy, hắn đằng không ra tay đi ngăn cản. Cho nên, Lục Giao Long tập kích liền dễ dàng đắc thủ. Lục Giao Long trên người long uy vô hạn, theo dõi đầu kia huyền quy, dây dưa không tha. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão Thiên Phú Gen chính là Huyền Quy Gen, đầu kia Huyền Quy chính là hắn triệu hoán đi ra. Theo Lục Giao Long gia nhập chiến đấu, chiến cuộc biến hóa, hắn lâm vào hoàn cảnh xấu, hiện nhiên có chút lực bất tòng tâm. Mà Tào Ngộng Thôi chứng kiến Lục Giao Long đến trợ trận, tự nhiên nắm lấy cơ hội, đối Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão đã tiến hành mạnh mẽ công kích, không lưu tình chút nào. 35 ít. Huyền Quy Tôn giả, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, hôm nay đừng trách ta vô tình. Cái kia ngân tuyết cây cỏ tách ra vô tận hàn quang, đóng băng vạn vật, đem Huyền Quy Tôn giả điều khiển huyền thủy đều hóa thành băng cứng. Tào Ngộng Thôi đạp trên băng cứng nhị tinh, rất nhanh liền giết đến Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão trước mặt, cùng hắn đã tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mà Lục Giao Long cuốn lấy đầu kia Huyền Quy, lại để cho hắn không cách nào đi trợ giúp Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão. Theo chiến đấu tiếp tục, Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão bị thua, máu nhuộm trời cao, theo tinh không chính giữa ngã xuống sùng dưới. Ta đến chẳng hắn, ngươi đi phá vỡ mắt trận. Tiếng nói chứng thực, Tào Ngộng Thôi bên người ngân tuyết cây cỏ biến hóa hình thái, vậy mà biến thành một thanh trường thương. Tào Ngộng Thôi cầm trong tay trường thương, không khách khí chút nào hướng phía Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão thùng đi. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão chứng kiến về sau, vội vàng triệu hoán Huyền Quy quay về phòng, lợi dụng Huyền Quy dạy đặc mai rùa ngăn cản cái kia chí mạng nhất thương. Huyền Quy chặn một súng, nhưng mai rùa cũng xuất hiện khe hở, hiển nhiên đã lọt vào bị thương. Mà Lục Giao Long thì là một đầu chui vào đại trận chính giữa, một cái ác long gào thét, trực tiếp phá hết bên trong mắt trận. Đến thời khắc này, cửa tây, cửa nam, Bắc Môn ba chỗ mắt trận phá vỡ, toàn bộ đại trận uy lực lập tức đại giảm. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão một mực ở mượn nhờ đại trận uy lực tại chiến đấu, giờ phút này nơi đây mắt trận phá vỡ, hắn không chỗ mượn lực, tình huống càng thêm không ổn. Chứng kiến tình huống không ổn, hắn cắn răng một cái, bỏ qua Huyền Quy, quay người phải đi. Dùng Huyền Quy ngăn cản Tào Mộng Thôi, cuối cùng Huyền Quy tất nhiên rơi vào bị chém giết kết cục. Thiên Phú Gen bị thương, hắn cũng muốn đi theo bị thương nặng. Nhưng là, bị thương nặng tổng so chết mất tốt, cho nên hắn quyết đoán bỏ qua Huyền Quy. Chỉ có điều, hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy được một cái khổng lồ đầu. Đó là Lục Giao Long đầu, nó dương buồn máu miệng rộng, phụt lên hơi thở của rồng, quanh hướng về phía Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão. Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão chứng kiến về sau, phản ứng cũng không chậm, khoát tay, chính là Vạn Thiên Huyền Nước đánh ra, ngăn cản cái kia mang theo chí mạng độc tính hơi thở của rồng. Hắn là chặn đáng sợ kia hơi thở của rồng, sau lưng đã có một thanh trường thương phá không tới. Trong lúc nhất thời, trước có Lục Giao Long, sau có trường thương, hắn hai mặt tụ địch, tình huống càng trở nên không ổn. Hắn suy nghĩ bay nhanh chuyển động, cuối cùng bứt ra ngăn cản cái kia chí mạng trường thương. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tào Mộng Thôi tu vi rất cao, lực công kích càng thêm đáng sợ. Cuối cùng, hắn chặn cái kia chí mạng nhất thương, lại bị lục giao long móng vuốt cho phá thân. Lục giao long móng vuốt cực kỳ sắc bén, chẳng những bẻ vụn Thâu Thiên giáo đại trưởng lao trên người áo giáp, càng là phá vỡ hắn chí tôn thân thể, u u đọc chỗ hổ cạn sủ cơm trực tiếp đem hắn nửa cái thân hình cho xé xuống. Cái này là xem thường bản tôn một cái giá lớn. Lục giao long thay đổi thân hình, ánh mắt bẽ nghệ mà nhìn Thâu Thiên giáo đại trưởng lão. Nó miệng rộng mở ra, trực tiếp đem Thâu Thiên giáo đại trưởng lao phân nửa bên trái thân hình nuốt. Nuốt về sau, nó đập phá chật lưỡi, nói, mùi vị không tệ, đáng tiếc, thiếu một chút. Thâu Thiên giáo đại trưởng lão chỉ còn lại đầu cùng nửa bên phải thân hình, gặp trọng thương, khó có thể cùng một người một thú đọ sức, cho dù muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Cuối cùng, hắn đã chết, bị Tào Mộng Thôi cùng Lục Giao Long liên thủ chém giết. Mà ở bên kia, Giang Ngạn cũng cường thế sát nhập trong cửa, gió êm dịu tôn muôn đời di liên thủ, đối mặt Thâu Thiên giáo phó giáo chủ. Thâu Thiên giáo phó giáo chủ cường đại, vượt quá tưởng tượng, là đến nay mới thôi Giang Ngạn đối chiến mạnh nhất một người. Phong Tôn Muôn Đời Di là mấy đại chí tôn cấp cường giả chính giữa mạnh nhất, nhưng hôm nay đối mặt Thâu Thiên giáo phó giáo chủ thời điểm, khắp nơi bị áp chế, đây cũng là thật lâu không có thể phá vỡ trong cửa nguyên nhân. Âm Ti và Trần Gian, chỉ bằng vào bản tôn không làm gì được ngươi. Nhưng là, có Giang Ngạn tiểu hữu hỗ trợ, ngươi ngăn không được. Muôn Đời Di chứng kiến giúp đỡ đã đến, có chút cao hứng. Giang Ngạn nếu như xuất hiện ở nơi đây, nói rõ đã phá hết cửa Tây Mắt trận. Thâu Thiên giáo phó giáo chủ Âm Ti và Trần Gian, chân đạp hắc liên, dù là chứng kiến Giang Ngạn đã đến, cũng không thấy bối rối thần sắc. Ngân Hà Chiến Thần Giang Sung Thiên chi tử, giết ta dạy hộ giáo thần thú chi nhân, Giang Ngạn, nếu như đã đến, khiến cho ta nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn. Đưa tay tầm đó, ngàn vạn hắc liên bay ra, hướng phía Giang Ngạn mang tất cả mà đi. Những cái kia hắc liên phiêu hốt không chừng, cực kỳ quỷ dị, vậy mà có thể hấp nhân khí máu, tiêu nhân sinh cơ. Quy 1 chương 330, một kiếm cách một thế hệ. Chương 3291 kiếm cách một thế hệ. Giang Ngạn chứng kiến về sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cầm trong tay phi kiếm đón đánh. Đương phi kiếm chạm đến cái kia hắc liên thời điểm, lại như là chạm đến lúc đó không giới vách tường bình thường, không thể phá vỡ. Mà Giang Ngạn trực tiếp rút lui, thân hình đang run rẩy, có một cổ cực kỳ cảm giác khó chịu xông lên đầu, cơ hồ khiến hắn ho ra máu. Cái kia hắc liên rậm rạp chằng chịt, tách ra hắc sắc quang mang, bắt hắn cho bao vây lại, muốn ký sinh khi hắn trên người, bóc lột cởi thân thể của hắn. Thật đáng sợ. Một khắc này, Giang Ngạn không khỏi động dung, lập tức điều động gen thần lực khu động những cái kia hắc liên. Chỉ có điều, cái kia hắc liên lực lượng quá mạnh mẽ, liên tục không ngừng, đều muốn xua tan chúng, hiệu quả cũng không lý tưởng. Giang Ngạn tiểu hữu, ngươi nắm giữ lấy lôi đỉnh chi lực, đó là thiên phạt, chí cương chí dương, có thể khắc chế những thứ này hắc liên. Muôn Đời Di mở miệng nhắc nhở. Vừa rồi, Giang Ngạn chẳng qua là thăm dò tính một kích, cũng không có vận dụng lôi đế bảo thuật. Tại biết rõ những cái kia hắc liên đáng sợ về sau, không cần Muôn Đời Di nhắc nhở, Giang Ngạn cũng định dùng lôi đế bảo thuật đối phó hắn. Theo hắn thúc giục lôi đế bảo thuật, sấm sét ngàn vạn, lôi đỉnh chi lực gào thét, hướng phía những cái kia hắc liên mang tất cả mà đi. Lôi đỉnh chi lực là thiên phạt chi lực, lực công kích cực kỳ hung hãn, đánh cho những cái kia màu đen hoa sen khó có thể cẩn thận. Giang Ngạn đưa tay, triệu hoán Cửu Thiên Kiếp Lôi, oanh kích Thâu Thiên giáo phó giáo chủ Âm Ti và Trần Gian. Âm Ti và Trần Gian đứng thẳng ở hắc liên phía trên, bình tĩnh ra tay, tay không ngăn cản cái kia Cửu Thiên Kiếp Lôi. Hơn nữa, hắn lại vẫn chặn. Thấy như vậy một màn, Giang Ngạn không khỏi động dung. Cái này Cửu Thiên Kiếp Lôi không sai biệt lắm là hắn trước mắt mạnh nhất sức lực công kích, vậy mà đối Âm Ti và Trần Gian không tạo được tổn thương. Âm Ti và Trần Gian, xa so tưởng tượng còn mạnh hơn. Đồng thời, Giang Ngạn mình cũng tại cảm khái. Hắn dù sao tu vi không đủ, chỉ có thần thoại nhị tinh. Hắn tuy nhiên đã luyện thành chí tôn thân thể, nhưng gen thần lực chưa lột xác, lộ ra lực công kích không đủ. Đối phó những cái kia chí tôn nhất tinh tu sĩ không nói chơi, thậm chí có thể lấy một địch ba. Nhưng là, đối mặt Âm Ti và Trần Gian loại này đẳng cấp cường giả, hay là chưa đủ nhìn. Mà đổi thành một bên, Kỷ Mạch trải qua một phen điều tức về sau, ý định lần nữa vào trận, trợ giúp Linh Tôn Kim Ngọc Long phá vỡ cửa đông mắt trận. Hắn vừa mới đứng dậy, lại chứng kiến Kim Ngọc Long theo cửa đông vị trí bay ra. Cửa đông mắt trận đã phá. Kim Ngọc Long đã mang đến như vậy một tin tức. Kỷ Mạch nghe xong, không khỏi vui vẻ. Nếu như cửa đông đã phá, vậy cũng không cần hắn hỗ trợ. Lão Kim, ngươi trước điều tức một phen, ta đi trong cửa hỗ trợ. Kỳ Mạch nói xong, trực tiếp hướng phía trong cửa vị trí bay đi. Cho tới bây giờ, đông nam tây bắc bốn phía mắt trận đã phá, chỉ còn lại trong cửa mắt trận vẫn còn. Đợi đến lúc trong cửa mắt trận vừa vỡ, toàn bộ đại trận liền đem mất đi lực lượng. Đến lúc đó, chiến thần doanh đại quân có thể sát nhập Thâu Thiên giáo hang ổ 35 ít. Kỳ Mạch đi vào trong cửa, cùng Giang Ngạn, Muôn Đời Di liên thủ, đại chiến Thâu Thiên giáo phó giáo chủ Âm Ti và Trần Gian. Âm Ti và Trần Gian sát thực cực kỳ lợi hại, lấy một địch ba, lại vẫn trèo chống được, tạm thời không có bị thua dấu hiệu. Muôn Đời Di trầm giọng nói, Âm Ti và Trần Gian, Thâu Thiên giáo đại thế đã mất, ngươi làm tiếp dây rủa cũng là phí công. Âm Ti và Trần Gian dùng hắc liên hộ thể, ngẩng đầu nhìn liếc trời xanh, chỗ đó Thâu Thiên giáo giáo chủ cùng Thanh Liên kiếm tiên đang tại kịch chiến. Khi hắn thu hồi nhãn thần thời điểm, đã làm quyết định. Hắn cũng không nói gì, xé mở hư không mà đi. Không nên, trước phá trận. Muôn Đời Di ý bảo Giang Ngạn cùng Kỷ Mạch không nên đuổi, cái kia chờ tu vi chí tôn, rất khó giết chết. Đợi đến lúc ba người phá vỡ trong cửa mắt trận về sau, trung quanh cảnh tượng biến ảo, mông lung mở mịt khí tức không tại, xuất hiện một thế giới khác. Năm khối hành tinh phiêu trong tinh không, quay chung quanh một viên rất nhỏ hành tinh tại vận hành. Mà năm khối hành tinh phía trên, sinh hoạt đại lượng Thâu Thiên giáo giáo đồ, mấy dùng ngữ kế. Chỉ có điều, tuyệt đại bộ phận giáo đồ tu vi không cao. Theo ta đi vào, thanh lý Thâu Thiên giáo. Kim Ngọc Long thậm chí còn không kịp điều tức liền chứng kiến toàn bộ đại trận phá vỡ, vì vậy, hắn không thể chờ đợi được dẫn chiến thần doanh mọi người sáp nhập. Đại trận phá, Thâu Thiên giáo nhân vật cao tầng chết thì chết, tổn thương, trốn thì trốn, còn dư lại những cái kia giáo đồ cũng đã tiến hành một phen chống cự, nhưng không có chút nào dùng, cuối cùng bị cường thế trấn áp. Trời xanh phía trên, một đạo tiếng thán phục vang lên, ngươi vậy mà có thể ngăn ở của ta trộm thiên thuật. Thanh âm đến từ cái kia áo bào tím người, cũng là Thâu Thiên giáo giáo chủ. Hắn chứng kiến Thanh Liên kiếm tiên hóa thành một thanh phi kiếm tiến vào màu đen trống rỗng bên trong đi một lượt, vậy mà lại bình yên vô sự mà đi ra. Thanh Liên kiếm tiên kim y bằng bền, khí chất siêu trần, vậy mà không có bị một điểm tổn thương. Sư đệ, ngươi trộm thiên thuật tuy nhiên siêu phàm, nhưng vẫn như cũ không gây thương tổn ta. Thanh Liên kiếm tiên mở miệng, trong đó mang theo tự tin chi khí. Áo bào tím người nghe được về sau, không khỏi siết chặt nắm đấm, nói, sư phó bất công. Thanh Liên kiếm tiên lắc đầu, nói, sư phó một mực công bằng, là ngươi quá mức cố chấp tại cầu thắng. Sư phó cũng không nói cho ta biết như thế nào khắc chế trộm thiên thuật, chỉ là của ta đối kiếm tiên bí quyết đã có mới tìm hiểu. Áo bào tím người sau khi nghe, cười lạnh ba tiếng, nói, vậy thì như thế nào? Ngươi mặc dù có kiếm tiên bí quyết, cũng mơ tưởng thắng ta. Ta có trộm thiên thuật nơi tay, liền dựng ở thế bất bại. Ta là người, luôn luôn không cầu thắng bại, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thanh Liên kiếm tiên lắc đầu, xuất ra một cái hồ lô rượu, đã uống vài ngụm rượu, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái. Hắn một tay cầm phi kiếm, một tay cầm hồ lô rượu, nói, sư đệ, ngươi xem, chiến thần doanh đã công phá Thâu Thiên Liên giáo, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con ngươi chỗ kinh doanh đồ vật không còn tồn tại, ngươi còn cố chấp cái gì? Áo bào tím người nhìn phía dưới, sắc mặt lạnh lẽo, nói, 500 năm trước, ta có thể sáng tạo Thâu Thiên Liên giáo. Sau này, ta tự nhiên còn có thể sáng tạo một cái càng cường đại hơn Thâu Thiên giáo. Thanh Liên kiếm tiên lần nữa uống rượu một ngụm, nói, không, về sau có ta ở đây, ngươi cũng đã không thể. Ta chính là hận loại người như ngươi cao cao tại thượng bộ dáng. Áo bào tím người ta nói hết, tụ tập ngàn vạn tử liên làm một đóa, quay hướng về phía Thanh Liên kiếm tiên. Thanh Liên kiếm tiên chứng kiến về sau, một bên thu hồi hồ lô rượu, một bên tế ra trong tay phi kiếm. Kiếm ra, thanh liên tung bay, hào quang diễm diễm. Cực hạn hào quang chôn vùi thời không, toàn bộ trời xanh xuất hiện một đạo cực lớn khe hở, biến thành đáng sợ danh trời. Cái kia đóa tử liên ầm ầm mà thoái, áo bào tím người che ngực, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi. Sư đệ, đây là ta 500 năm đến tìm hiểu một chiêu, tên là một kiếm cách một thế hệ, uy lực như thế nào? Thanh Liên kiếm tiên chân đạp thanh liên, nói như thế. 500 năm tìm hiểu một chiêu, ngươi, phốc. Áo bào tím người đưa tay chỉ Thanh Liên kiếm tiên, lời còn chưa nói hết, cả người liền ầm ầm nghiến nát, hóa thành mặt mạn. Phía dưới NG La thấy như vậy một màn, không khỏi lôi kéo Giang Ngạn góc áo, kích động nói, Thanh Liên kiếm tiên quá đẹp trai xuất sắc rồi, chính là ta thần tượng. Ngươi xác định? Giang Ngạn đạo. NG La gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi xem, hắn nhiều xuất, chính là một cái trích tiên nhân. Giang Ngạn thản nhiên nói, ngươi một cái 15-16 tuổi thiếu nữ vậy mà ưa thích một cái 5-600 tuổi lão già kia, khẩu vị thật là nặng. Angela, Quy 1 chương 331, Thủy Phượng Hoàng. Chương 330, Thủy Phượng Hoàng. Nếu như đánh thắng được ngươi, ta nhất định đem ngươi đè xuống đất xung đột một vạn lần. Angela mắt to tựa như hồng bảo thạch bình thường, bên trong có hỏa diễm tại lao nhanh. Nàng xem thấy Giang Ngạn, nắm đấm bóp rất nhanh, nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém một bước cuối cùng độc thủ. Giang Ngạn mở ra hai tay, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ không phản kháng. Cút sang một bên, đừng ảnh hưởng ta xem đại thúc. Angela phẫn nộ trừng Giang Ngạn liếc, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trời xanh phía trên. Sau đó, hắn chỉ thấy Thanh Liên kiếm tiên đạp thanh liên mà đi. Đi được rất quyết đoán, cũng không nhìn xuống liếc. Một khắc này, nàng cong lên miệng, nói, "Đại thúc rời đi." "Ngươi xác định hắn là đại thúc?" Giang Ngạn nói thầm một tiếng. "Ta nói là chính là." Angela dậm chân, "Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là không nói gì." Đó lấy, nàng lại nói, "Nếu là lần sau đại thúc có thể đổi bộ y phục thì tốt rồi. Lần này quần áo nhan sắc, một chút cũng không tốt. Từ xưa hồng lam đặc, đáng tiếc, ngươi không phải loli, hắn cũng không phải đại thúc, cho dù hắn mặc vào áo lam các ngươi cũng không phải một đôi mà." Giang Ngạn lần nữa bổ đao. "A, Giang Ngạn, ta muốn cắn chết ngươi." Angela mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai khỏa răng nanh, trực tiếp đánh về phía Giang Ngạn. "Đừng làm rộn, ta mau mau đến xem bên trong còn có hay không hộ giáo thần thú." Giang Ngạn vung tay lên, sẽ đem Angela đánh bay đến ngoài mấy chục thước. Giang Ngạn sờ lên bụng, có chút đói bụng. Liên tiếp đại chiến, hắn tiêu hao khá lớn, cần dùng ăn thịt bổ sung thể năng. "Người ăn hàng." Angela trợn nhìn Giang Ngạn liếc, "Chờ ta một chút." Nói xong, nàng hấp tấp theo sát lên Giang Ngạn. Vừa đi, nàng vừa nói, "Đại thúc thật sự là lợi hại, một kiếm cách một thế hệ, âm dương vĩnh viễn cách xa nhau." Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, sẽ đem cái kia Thâu Thiên giáo giáo chủ giết chết cái sạch sẽ. Giang Ngạn sau khi nghe, đôi mắt ngưng lại, nói, cái loại này đẳng cấp cường giả, huống chi còn tu luyện trộm thiên thuật, chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết mất ta. Angela nhìn Giang Ngạn liếc, nói, ngươi cho rằng ngươi là trong tiểu thuyết nhân vật chính à, nói hắn không chết sẽ không chết. Ta tin tưởng đại thúc thực lực, khẳng định đã đem người nọ đưa đến địa ngục báo cáo. Đúng lúc này, muôn đời Di một bước vạn dặm, đi tới Giang Ngạn trước mặt, nói, Thanh Liên kiếm tiên truyền đến tin tức, Thâu Thiên giáo giáo chủ chân thân mặc dù diệt, vẫn còn có mấy trăm phân thân lưu lại tại sở tạc chính giữa. Nói cách khác, hắn còn không có triệt để chết đi. Giang Ngạn sau khi nghe, nhìn Angela liếc, cái gì cũng chưa nói. Angela. Một hồi lâu về sau, nàng mới nói, nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng chưa nói. Giang Ngạn nhìn muôn đời Di, nói như vậy, hắn còn có lần nữa phục sinh khả năng. Muôn đời Di khẽ gật đầu, nói, cái kia trộm thiên thuật chính là có 102 kỳ công, chỉ cần một cái phân thân tồn tại, hắn có thể làm được bất tử bất diệt. Nếu để cho phân thân của hắn tề tiểu, hợp cùng một chỗ, hắn cuối cùng đem khôi phục đỉnh phong thực lực. Angela gom góp tới đây, nói, vậy kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta là không phải phải tìm được hắn từng cái phân thân, sau đó đem bọn hắn giết chết. Giang Ngạn nghe xong, nói, sợ tạt như thế mênh ông, muốn tìm được phân thân của hắn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Muôn đời gì nói, đúng là như vậy. Dù là chúng ta xuất động, cho dù có thể tìm tới hắn đại bộ phận phân thân, nhưng chỉ cần một cái phân thân tồn tại, liền không cách nào triệt để giết chết hắn. Vậy không bằng chờ hắn đem từng cái phân thân tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại giết hắn một lần. Bởi như vậy, còn tránh khỏi phí công phu đi tìm hắn những cái kia phân thân. Giang Ngạn cấp ra đặc biệt đề nghị. Angela gật gật đầu, nói, ta cảm thấy được Giang Ngạn ý tưởng không sai. Dù sao có đại thúc tại, cũng không sợ hắn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Chỉ cần hắn sống một lần, khiến cho đại thúc giết hắn một lần. Muôn đời Di nhìn Angela, không khỏi hiếu kỳ, nói, như lời ngươi nói đại thúc là, chính là Thanh Liên Kiếm Tiên. Giang Ngạn trả lời một câu, cái này, ngươi gọi Thanh Liên Kiếm Tiên đại thúc? Muôn đời Di có chút ngây người, chẳng lẽ không có thể chứ? Angela không có chút nào cảm thấy không khỏe. Muôn đời Di, ta nghe Thanh Liên Kiếm Tiên theo như lời, từng cái phân thân đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Mỗi lần tổn thất một cái, đều ảnh hưởng tu vi của hắn khôi phục. Ta xem, hay là muốn phái người tìm kiếm phân thân của hắn, có thể giết chết một cái là một cái. Muôn đời Di đạo. Giang Ngạn gật gật đầu, nói, tốt lắm, ta sẽ đem mệnh lệnh truyền xuống, lại để cho số 10 tác chiến tiểu đội đội viên tìm kiếm phân thân của hắn. Angela xung phong nhận việc mà nói, có phải hay không giết hắn một cái phân thân, có thể tấn thân làm ngân giáp vệ. Muôn đời Di nói thẳng, nếu là có thể chém giết hắn một cái phân thân, có thể theo áo giáp màu đen vệ trực tiếp tấn thăng làm kim giáp vệ. Thăng liền hai cấp. Ta thích. Angela nói xong, trong mắt quay tròn quay vòng lên. Hắn những cái kia phân thân ẩn nút tại từng cái status, mạnh yếu không đồng nhất. Cương đại phân thân có được trí tôn cấp tu vi, cho nên ngươi hay là muốn cẩn thận một ít. Nếu là ngươi có một bất chắc, nhà của ngươi cái kia lão ngoan đồng sẽ tìm ta dốc sức liều mạng. Muôn đời Di nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Angela gật đầu nói, mà Giang Ngạn thì là đánh giá Angela, nói, nguyên lai ngươi cũng là đại tộc chi nữ, giấu được đủ sâu à? Angela nói thầm một tiếng, nói, có cái gì ngạc nhiên, ai sau lưng còn không có cá nhân. Muôn đời Di ly khai, Giang Ngạn đám người thì là đem Thâu Thiên Giáo hang ổ toàn bộ cho bưng. Hai ngày sau đó, Angela có chút không vui mà nói, cái này Thâu Thiên Giáo chẳng lẽ biết rõ muốn bị thua, cho nên đem thứ tốt cũng ẩn nấp rồi. Hai ngày, một kiện như tốt đồ vật đều không có nhìn thấy. Uu đọc sách vê đút ổ cản sủ. Con, vậy ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Giang Ngạn hỏi. Thánh quả. Angela vừa nói, một bên nắm chặt thánh quả, một bộ ngươi mơ tưởng cùng ta đoạt bộ dáng. Vẹn vẹn một viên thánh quả cũng rơi vào trong tay của ngươi, còn có cái gì bất mãn? Giang Ngạn đạo, ta đây cũng là trả giá cực lớn một cái giá lớn lấy được, ngươi xem, y phục của ta cũng phá. Angela lộ ra màu tuyết trắng cánh tay, đạo, có trả giá mới có thu hoạch. Nghe nói xuất hiện một đầu linh thú, ta đi qua nhìn xem. Giang Ngạn nói xong, một bước mấy vạn dặm, hướng phía một cái vệ tinh đi tới. Ngươi đừng muốn ăn một mình, chờ ta một chút. Angela chứng kiến về sau, thu hồi thánh quả đuổi theo. Mà cùng một thời gian, Tô Cẩn Ân, Tô Hàng, Sở Tầm đám người cũng hướng phía viên kia xanh thẳm sắc tiểu hành tinh bay đi. Viên kia tiểu hành tinh chính là một cái nuôi nhốt trận, chuyên môn dùng để nuôi nhốt tiến hóa thú. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận tiến hóa thú là ăn thịt hình tiến hóa thú, là Thâu Thiên Giáo hậu chủ phòng. Phía trên tiến hóa thú, đâu chỉ mấy vạn, chủng loại cũng nhiều. Ăn thịt hình tiến hóa thú nặng tại ăn thịt ngon, không nặng tu vi, sức chiến đấu cũng không tính cao. Trong đó có một đầu linh thú, Thủy Phượng Hoàng, chừng 1 mét nhiều người cao, bề ngoài hoa lệ, toàn thân màu thủy lam, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Sở Tạt thập đại mỹ vị chi Thủy Phượng Hoàng, cũng chớ dành với ta. Đoạt. Đến viên ngươi sao? Chính là, không có nghe cái kia Giang Ngạn đã để lời nói, ai dám cùng hắn đoạt Thủy Phượng Hoàng, sẽ đưa hắn quy thiên. Đoạn thời gian trước vừa ăn hết băng xương cự long, hiện tại lại đánh lên Thủy Phượng Hoàng chủ ý, hắn sẽ không sợ đệm bù đầu ư? Quy 1 chương 332, Long gan phượng thủy. Chương 331, Long lá gan phượng thủy. Bọn hắn giống như đang nói ngươi là ăn hàng. Angela đi theo Giang Ngạn sau lưng, cũng rất nhanh. 35 ít. Ăn hàng làm sao vậy, ăn nhà hàng cơm. Giang Ngạn sắc mặt bình tĩnh, lại gắt gao chằm chằm vào cái con kia Thủy Phượng Hoàng không tha. Thủy Phượng Hoàng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đứng hàng Sở Tạt thập đại mỹ thực bảng xếp hạng vị thứ 5. Nó cùng Băng Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng bất đồng, sức chiến đấu không có mạnh như vậy. Một câu, nó chỗ ăn thứ đồ vật đều dài hơn tại trên thịt. Cùng Hỏa Phượng Hoàng, Băng Phượng Hoàng thân hình khổng lồ bất đồng, Thủy Phượng Hoàng chỉ có một cái cao hơn người, hình thể không lớn. Nhưng áp xúc đều là mỹ vị. Thủy Phượng Hoàng nghỉ lại hơn là một mảnh ngô đồng lâm, non xanh nước biếc, cực kỳ ưu mỹ. Đồng thời, chỗ đó có mở mịt chi khí bao phủ, linh năng nồng đậm, tựa như tiên cảnh bình thường. Thoạt nhìn, chỗ đó chính là một mảnh thôi tu tiên mà. Nhưng chỗ đó chủ nhân không phải người, mà là một cái Thủy Phượng Hoàng. Thủy Phượng Hoàng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, xa không có Hỏa Phượng Hoàng như vậy cương quyết bướng bỉnh. Mọi người vây quanh cái kia chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, nô đồng lâm, không có tùy tiện tiến lên, chỉ sợ kinh phi Thủy Phượng Hoàng. Mà theo Giang Ngạn đến, mọi người ánh mắt nhao nhao ghé mắt. Đây là một cái người hung ác, cũng là một cái ăn hàng. Mọi người không có đối với Thủy Phượng Hoàng động thủ, cũng là bởi vì Giang Ngạn sớm đã lên tiếng, không nên cử động Thủy Phượng Hoàng. Lúc trước Giang Ngạn chém giết băng xương cự long, hôm nay chém giết thánh tử bắt giữ thánh nữ, chiến tích nổi bật, uy danh truyền xa. Hung danh bên ngoài, dẫn tới mọi người kiêng kỵ, cho nên không dám cùng Giang Ngạn tranh phong, không dám đánh Thủy Phượng Hoàng chủ ý. Giang Ngạn ra tay, thế ra khổn tiên thẳng, trói lại Thủy Phượng Hoàng một chân, bắt nó cho khiên rời đi. Tại Giang Ngạn trước mặt, Thủy Phượng Hoàng một điểm nóng nảy đều không có. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh một hồi hâm mộ, cũng không dám ra tay tranh đoạt. Tô Hàng, Sở Tầm, Tô Cẩn Ân đám người đã đến, vừa hay nhìn thấy Giang Ngạn đem Thủy Phượng Hoàng cho khiên rời đi. Angela hấp tấp theo sát tại Giang Ngạn sau lưng, đạo cái này Thủy Phượng Hoàng cái đầu quá nhỏ, ta hoài nghi có đủ hay không hai người chúng ta người ăn. Giang Ngạn nhìn Angela liếc, thản nhiên nói kỳ thật, ta xem chỉ đủ ta một người ăn. Cho nên, Angela nghe xong, lập tức vội vàng mà nói này, ngươi cũng đừng muốn ăn một mình á, vui một mình không bằng vui chung, thịt muốn hai người cùng một chỗ ăn, rượu muốn hai người uống chung mới hương. Ai nói không cho ngươi ăn hết? Ta là nói, một cái thủy phượng hoàng thịt quá ít, ngươi đi nhìn xem còn có cái gì ăn ngon tiến hóa thú, bắt nó dắt tới, cùng một chỗ giết, làm đống nhiên bữa tiệc lớn. Giang Ngạn đạo, kỳ hỉ, ta liền nói ngươi không phải cái loại này ăn mảnh người. Ngươi chờ, ta đi nhìn xem còn có cái gì ăn ngon tiến hóa thú. Angela cười híp mắt nói, tốt nhất là tìm một cái đầu dao long, làm một đạo long lá gan phượng thủy. Giang Ngạn đạo, Angela nghe xong, con mắt trợn mắt, đạo long lá gan phượng thủy, đây chính là thần tiên trong truyền thuyết ăn rau a, bất quá, long lá gan mà nói. Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía cách đó không xa lục dao long. 35XS nó chính là long. Lục dao long nghe xong, thân hình đột nhiên khẽ động, nghiêm mặt nói ăn của ta lá gan, ta và các ngươi dốc sức liều mạng. Angela hì hì cười cười, đạo yên nào, chỉ nói ngươi là long, chưa nói muốn ăn ngươi lá gan. Chờ, ta đi nhìn xem nơi này có không có dao long. Không cần, ta đã mang đến. Đúng lúc này, Sở Tầm trên vai khiêng một đầu bạch xà đã đi tới. Bạch nương tử, đây là bạch giao long. Sở Tầm đạo, đã tiến hóa ra hai cái móng vuốt. Ngươi cũng muốn đến ăn cỏ chúng ta phượng hoàng thịt. Angela phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cung cấp long lá gan, sao có thể nói là cỏ? Muốn nói cỏ, cũng là ngươi cỏ. Sở Tầm trả lời, được rồi, sao một đạo long lá gan phượng thủy, lại nổi một cái long phượng suốt, hoàn mỹ. Angela cho đã mắt đều là sao nhỏ sao? Đã có mỹ vị món ngon, có thể nào không có rượu ngon đâu? Tô Cẩn Ân mang theo một vỏ tử rượu ngon đã đi tới. Tô tỷ tỷ, người đã đến rồi. Angela chứng kiến Tô Cẩn Ân tới đây, lập tức mở miệng chào hỏi. Lần trước nàng mời Giang Ngạn uống Ngọc Kim Hương, kỳ thật tiểu đến từ chính Tô Cẩn Ân. Tô Cẩn Ân trên người mới có chính thức rượu ngon. Tô Cẩn Ân nhìn xem mấy người, đạo 5000 năm tiên ngưỡng, quản đủ. Angela nghe xong, có chút cao hứng, đạo thật tốt quá, rượu ngon xứng mỹ vị, liền thần tiên đều muốn hâm mộ. Đó lấy, nàng xem Giang Ngạn liếc, đạo ngươi không phải còn muốn chỉ huy mọi người tiêu diệt toàn bộ Thâu Thiên giáo ngoan cố phần tử đi, tranh thủ thời gian đi, nơi đây giao cho chúng ta. Ta đốt đi ra rau, đáng tin ngươi thỏa mãn. Giang Ngạn khẽ gật đầu, sau đó đem Thủy Phượng Hoàng giao cho Angela. Mà Sở Tầm tức thì đem Bạch Giao Long giao cho Tô Cẩn Ân, hắn cũng đi xử lý Thâu Thiên giáo ngoan cố phần tử. Lần này đại quyết chiến, Thâu Thiên giáo giáo chủ chân thân bị trảm, một cái phó giáo chủ đạo tẩu, năm đại trưởng lão chỉ có nhị trưởng lão còn sót lại, mặt khác tất cả đều đền tội, về phần tứ đại hộ pháp, cũng tất cả đều xa lưới. Thâu Thiên giáo lọt vào hủy diệt tính đả kích, không còn có lật bàn thực lực. Về phần những cái kia ngoan cố phần tử, cuối cùng cũng triệt để đền tội, rốt cuộc không có thể lật lên cái gì bọn nước. Tứ đại chí tôn tề tụ, mở một hội nghị. Kỳ Mạch đạo tuy nhiên đem Thâu Thiên giáo bị diệt, nhưng nơi đây còn có phần đông giáo đồ, chúng ta không có khả năng đem bọn họ cũng giết. Nhiều người như vậy, cần một cái mạnh mẽ hữu lực người trấn thủ nơi đây, quản lý bọn hắn. Kim Ngọc Long gật đầu nói Lao Kỳ nói không sai, vì ổn định tình huống nơi này, tốt nhất là chí tôn cấp cường giả tọa trấn nơi đây. Muôn đời di đạo ta xem, có một người so với chúng ta thích hợp hơn. Với hắn tại, cho dù người nơi này khó hơn nữa quản lý, cũng không có khả năng lật lên cái gì bọn nước. Ngươi nói là Giang Ngạn. Không sai. Giang Ngạn trận chiến này công tích khá lớn, đọc sách vút. Vô Cản Sủ Con hoàn toàn có thể bằng này tấn thăng làm kim giáp vệ. Với hắn tọa trấn nơi đây, cho dù Hòa Hải Thâm quấy phá cũng không sợ. Muôn đời di đạo. Đã như vậy, khiến cho Giang Ngạn tọa trấn nơi đây, tiếp quản nơi đây hết thảy sự vụ. Chúng ta liên thủ, xây dựng lại nơi đây đại trận. Từ đó về sau, nơi này là ta chiến thần doanh một cái phân bộ. Một cái ngắn gọn hội nghị, rất nhanh thì có kết quả. Rất nhanh, Giang Ngạn, Muôn đời di chờ ngũ đại cường giả liên thủ, một lần nữa chữa trị đại trận. Đại trận là 5 người công phá, hiện tại 5 người liên thủ chữa trị, hoàn toàn không có lông bệnh. Xong việc ư? Giang Ngạn có chút vội vàng mà nói. Người rất sốt ruột ư? Liền ban thưởng cũng không muốn. Kỳ Mạch đạo, Muôn đời di ha ha cười cười, đạo ta xem hắn là không thể chờ đợi được muốn đi ăn Thủy Phượng Hoàng thì ta. Kỳ Mạch đối với Giang Ngạn đạo cho dù lại gấp, cũng phải đem ban thưởng cùng nhiệm vụ nhận được. A, muốn cho ta tọa trấn nơi đây. Giang Ngạn có chút kinh ngạc mà nói, như thế nào, không muốn ư? Kỳ Mạch đạo. Giang Ngạn lắc đầu, đạo nguyện ý. Kỳ Mạch vỗ vô Giang Ngạn bà vai, đạo đã như vậy, vậy trong này liền giao cho ngươi rồi. Về sau có biến, trực tiếp hướng chúng ta báo cáo. Tốt. Giang Ngạn nhẹ gật đầu. Đợi đến lúc Giang Ngạn đem sự tình xử lý xong, Angela cùng Tô Cẩn Ân đã đem dao đốt tốt rồi. Nghe nói ngươi lại lên trước. Angela chứng kiến Giang Ngạn, không khỏi mở miệng muốn hỏi. Đúng vậy a, lên trước. Về sau các ngươi cũng về ta quản, ai không nghe lời, ta liền đánh nàng. Chúng ta lớn lên như vậy tươi ngon mọng nước, ngươi nhận tâm ra tay. Quy 1 chương 333, Địa Hoàng truyền thừa. Chương 332, Địa Hoàng truyền thừa. Angela cười híp mắt nói, sau đó dò hỏi, Sở Tầm đâu? Nếu là hắn sẽ không đến, chúng ta đã có thể không để cho hắn lưu lại. Hắn là sẽ không bỏ qua nhiều như vậy ăn ngon. Giang Ngạn đạo. Vừa nói xong, Sở Tầm xuất hiện, không khách khí chút nào ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Hai người các ngươi tay nghề không sai. Giang Ngạn cũng ngồi xuống, nói, đáng tiếc, cùng ta tỉ so sánh với, hay là kém một chút. Ta cũng muốn nói như vậy. Sở Tầm đạo. Hai người các ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm. Nhiều như vậy ăn ngon cũng ngăn không nổi miệng của các ngươi. Angela hung hăng trừng mắt nhìn Giang Ngạn liếc. Tô Cẩn Ân đem 5000 năm rượu ngon đem ra, nói, tùy tiện uống, quản đủ. Ngươi xác định? Sở Tầm dò hỏi. Tô tỉ tỉ, Giang Ngạn thật là có thể uống. Angela nhắc nhở. Tô Cẩn Ân rất có thâm ý mà cười cười, nói, rượu này liền chí tôn cấp tu sĩ cũng không thể uống nhiều, huống chi hắn còn không phải chính thức chí tôn cấp tu sĩ. Rượu này có cái gì thuyết pháp ư? Angela hỏi. Trong rượu này bỏ thêm kích thích nhân loại gen tiến hóa đặc thù thuốc tiên, uống nhiều mà nói, hội bạo thể mà chết. Tô Cẩn Ân giải thích nói, lợi hại như vậy. Angela vừa nói, vừa uống hai phần. Vốn, nàng còn muốn uống nhiều một điểm, nhưng là, uống không được. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, trong cơ thể lực lượng đột nhiên bạo tăng, tràn ngập toàn thân các nơi, nếu như không khơi thông, muốn nứt vỡ thân thể. A, thất sách, ta nên ăn trước thịt. Angela không thể không dừng lại chiếc đũa, vận chuyển công pháp khai thông lực lượng trong cơ thể, khiến chúng nó quy về gen hạch. Uy uy, các ngươi cho ta chừa chút thịt ta. Angela tại khai thông lực lượng trong cơ thể, đồng thời đã ở nhớ kỹ trong mâm thịt. Còn nhiều lắm. Giang Ngạn ăn hết long lá gan phượng thủy, lại uống long phượng sút, mới bắt đầu uống 5000 năm rượu ngon. Giang Ngạn sức thừa nhận càng mạnh hơn nữa, một ly cùng một ly, trọn vẹn uống non nửa cân mới ngừng lại được. Theo rượu ngon nhập vào cơ thể, trong cơ thể gen bị kích thích, đang điên cuồng tiến hóa. Mà ở gen tiến hóa thời điểm, cả cỗ thân thể giống như núi lửa bộc phát bình thường, đản sinh ra rộng lượng gen thần lực. Gen thần lực sinh ra đời thời điểm, rất cuồng bạo, rất hỗn loạn, phải tập trung tinh lực khai thông. Bằng không thì, gen thần lực phá tan thân thể mà ra, sẽ đối với cả người tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương. Giang Ngạn trên người có âm dương hai lực tại lưu chuyển, khí tức càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ đến lại để cho ba người khác cảm thấy hít thở không thông. Tại ba người cân nhắc cấp cho Giang Ngạn đằng địa phương thời điểm, Giang Ngạn cứng rắn đem vẻ này đáng sợ khí tức đè xuống dưới. Hắn khơi thông lực lượng trong cơ thể, khiến chúng nó quy về gen hạch ở bên trong, đã thành năng lượng tuần hoàn hệ thống một bộ phận. Đợi đến lúc Giang Ngạn khí tức triệt để vững vàng xuống, ba người khác hầu như cũng xem lên người. "Này, ngươi sẽ không phải lại đột phá a?" Angela đạo. Sở Tầm cùng Tô Cẩn Ân cũng rất hồ nghi, Giang Ngạn đến cùng có hay không đột phá? "Ai, không có đột phá." Giang Ngạn hít một tiếng. Tuy nhiên trong cơ thể hắn gen tiến hóa một bộ phận, ra đời rộng lượng gen thần lực, nhưng không phải toàn bộ tiến hóa, cho nên không thể hoàn thành đột phá. Hơn nữa, hắn đột phá làm thần thoại nhị tinh kỳ thật cũng chính là không lâu chuyện lúc trước, cho nên cũng là không cần phải gấp đột phá. Khá tốt. Angela nghe được về sau, tựa hồ thở dài một hơi, ngươi muốn là uống mấy ngụm rượu đã đột phá mà nói, để cho chúng ta sống thế nào? Chính là, Tô Cẩn Ân cũng gật đầu đạo. Nàng dâu gì cũng là đại tộc chi nữ, cũng là kinh tài diễm diễm thế hệ. Tại gặp được Giang Ngạn lúc trước, nàng kỳ thật có chút tự hào, tại vì thiên phú của nàng cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng, gặp được Giang Ngạn về sau, tình huống cải biến. Giang Ngạn chiến tích hơn xa tại nàng. Nàng bị kích thích, càng phát ra cố gắng tu luyện. Nhưng là, đến cuối cùng nàng mới phát hiện, nàng cùng Giang Ngạn ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Giang Ngạn đã có thể đổ sát chí tôn, mà nàng còn làm không được một bước kia. Mà nàng đều muốn đền bù loại này chênh lệch, tựa hồ đã không làm được. Một khắc này, nàng chỉ muốn nói một câu, ngươi choáng nha thật không hổ là ngân hà chiến thần nhi tử. Sở Tâm đứng dậy, nói, nơi đây liền giao cho các ngươi, ta phải đi về. Ngươi muốn quay về chiến thần doanh tổng bộ? Angela hỏi. Ừ, nhiệm vụ rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Sở Tâm đạo. Nhiệm vụ? Ơ, thoạt nhìn vừa muốn có vô chi thiếu nữ xui xẻo. Angela có chút nghiền ngẫm mà nói. Sở Tâm sắc mặt biến thành rút, nói, ít xuất hiện, ít xuất hiện. Nói xong, thân hình của hắn hòa tan vào hư không, quỷ dị mà biến mất. Thiên phú của hắn gen chính là không gian thuộc tính gen, chính thức có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Sở Tâm ly khai, mà Angela, Tô Cẩn Ân tức thì giữ lại. Nơi đây vốn là Thâu Thiên giáo hạ ổ, hôm nay bị chiến thần doanh công phá, đã thành chiến thần doanh một cái phân bộ, gọi là Bàn Long phân bộ. Cái này tinh hệ liền kêu Bàn Long tinh hệ, vì vậy mà được gọi là. Angela, Tô Cẩn Ân với tư cách chiến thần doanh đội viên mới, ở lại Bàn Long phân bộ, hiệp trợ Giang Ngạn trấn thủ nơi đây. Giang Ngạn nhìn xem hai người, nói, gần nhất nhiệm vụ chính là tiêu diệt toàn bộ Thâu Thiên giáo thế lực còn sót lại, đồng thời điều tra Thâu Thiên giáo giáo chủ phân thân. Nếu là có thể tra được phân thân của hắn, có thể quan thăng một cấp, theo áo giáp màu đen vệ tấn thăng làm ngân giáp vệ. Nếu là có thể giết chết hắn một cái phân thân, có thể quan thăng hai cấp, trực tiếp theo áo giáp màu đen vệ tấn thăng làm kim giáp vệ. Hoa ken két, tốt mê người ban thưởng. Angela con mắt như là hồng bảo thạch bình thường, quay tròn thẳng chuyện. Tô Cẩn Ân thì là tập trung tư tưởng suy nghĩ nói, Thâu Thiên giáo giáo chủ phân thân cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tìm kiếm, bản thể hắn mạnh như vậy, phân thân tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Nếu là phát hiện, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên, các ngươi nếu là phát hiện tung tích của hắn, nhớ rõ lập tức cùng ta báo cáo. Giang Ngạn đạo. Biết rõ. Angela gật gật đầu. Rượu đủ thịt no bụng về sau, ú đọc sách vút. Vô cản sủ. Còn Angela ngay tại đổi mới nghe thấy. Xoát xoát, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, nói, mạnh vô hạn tên kia vậy mà trở thành chí tôn. Tô Cẩn Ân nghe xong, cũng là nhanh chóng mở ra hẹp xài ép, nói, không thể tưởng được so trong tưởng tượng nhanh hơn một ít. Angela thầm nói, cũng là, tên kia dù sao đã chiếm được địa hoàng thần nông truyền thừa. Các ngươi nói ai? Giang Ngạn tò mò hỏi. Tô Cẩn Ân nhìn về phía Giang Ngạn, nói, còn nhớ rõ mây lửa di tích ư? Lúc ấy, chín đại chí tôn liên thủ công phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, tam hoàng truyền thừa xuất thế. Mạnh vô hạn phải có được địa hoàng truyền thừa. Mạnh vô hạn đạt được địa hoàng truyền thừa thời điểm, chẳng qua là thần thoại nhị tinh tu sĩ. Hôm nay vậy mà tấn thăng làm chí tôn vị, thật sự là rời đi đại vận. Angela thầm nói. Lúc ấy, tại mây lửa di tích bên trong, chín đại chí tôn liên thủ phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, tam hoàng truyền thừa cũng không có rơi xuống chí tôn cấp tu sĩ trên người, ngược lại là rơi xuống ba cái thần thoại cấp tu sĩ trên người. Mà Mạnh vô hạn chính là một trong số đó. Đạt được tam hoàng truyền thừa về sau, những người kia giấu rất sâu, người ở phía ngoài cũng không biết thân phận của bọn hắn, chỉ có lúc ấy sống sót mấy đại chí tôn biết rõ. Giang Ngạn tra một lần trên mạng tin tức, chứng kiến Mạnh vô hạn trở thành chí tôn tin tức bị xào rất nhiệt, chiếm cứ các lưới lớn đứng đầu đề. Quy 1 chương 334, Tam Hoàng Gen. Chương 3333 Hoàng Gen. Mà theo Mạnh vô hạn trở thành mới chí tôn, Mạnh thị nhất tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, chỉnh thể lực ảnh hưởng tùy theo tăng trưởng. Từ đó về sau, Mạnh thị một số ba chí tôn. Tô tỷ tỷ, Mạnh Vô Hạn thành tiểu chí tôn vị, không biết phải có rất hiếm có sát đâu. Enji La phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Đúng vậy a, hắn chính là một cái làm cho người chán ghét ra hỏa. Tô Cẩn Ân lắc đầu nói. Giang Ngạn hỏi, các ngươi nhận thức hắn? Nhận thức, một cái tự cao tự đại ra hỏa mà thôi. Enji La trả lời. Mạnh Vô Hạn trở thành chí tôn cấp tu sĩ, mặt khác hai người kia khả năng cũng không xê xích gì nhiều. Tô Cẩn Ân đạo. Hiên Viên gia tại Mây Lửa Di Tích xuất thế thời điểm tổn thất một cái chí tôn cấp lão tổ, nếu là Hiên Viên phách đột phá, Hiên Viên gia lực ảnh hưởng hội tụ có tăng không giảm. Enji La vừa nói, một bên nhìn về phía Giang Ngạn, nói, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi giết Hiên Viên Bệnh Kinh Phong, là Hiên Viên gia lão tổ. Cái kia Hiên Viên phách là Hiên Viên Bệnh Kinh Phong dòng chính tôn, hắn đã chiếm được nhân hoàng truyền thừa. Trở thành chí tôn cấp tu sĩ về sau, nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Trong khoảng thời gian này, Hiên Viên gia một mực không có động tĩnh, ít xuất hiện làm việc, thậm chí ngay cả Trảm Tiên Phi kiếm bị đã đoạt cũng bảo trì bình thản, kỳ thật chính là đang đợi Hiên Viên phách triệt để dung hợp địa hoàng truyền thừa, thành tựu chí tôn đại vị. Có thể tưởng tượng, đợi đến lúc Hiên Viên phách đột phá, Hiên Viên gia tất nhiên muốn làm ra một ít đặc thù cử động. Lúc kia, Giang Ngạn rất có thể muốn trở thành mục tiêu. Giang Ngạn biểu hiện được tương đối nhạt nhưng nói, nhân hoàng truyền thừa là lợi hại, nhưng là không phải vấn năng. Nếu là hắn dám đến, ta định lại để cho hắn có đến mà không có về. Ngươi biết Hiên Viên phách chi tiết ư? Tô Cẩn Ân hỏi. Không biết ta. Giang Ngạn vươn thẳng vai đạo. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Cẩn Ân nhắc nhở. Enji La bổ sung, đúng vậy, cái kia Hiên Viên phách thế nhưng nổi danh sở tạt dân du cư, từ nhỏ liền thoát ly Hiên Viên gia mà tồn tại. Hắn ở đây sở tạt chính giữa lưu lạc, nghe nói đã đến Tây Phương Thiên Đường, uống qua sinh mệnh chi thủy, còn tới qua phương Đông Thiên Giới, nếm qua nhân sấm quả. Tại đạt được nhân hoàng truyền thừa lúc trước, ngoại nhân căn bản không biết hắn chính là Hiên Viên gia người. Thẳng đến hắn được nhân hoàng truyền thừa, trở lại Hiên Viên về sau, mọi người mới thẳng đến Hiên Viên gia vẫn còn có như vậy một cái tồn tại đặc thù. Hơn nữa, thiên phú của hắn gen rất không bình thường, chính là Hoàng Kim Cự Long gen. Tại Mây Lửa Di Tích tranh đoạt nhân hoàng truyền thừa về sau, đã là một đầu bốn trảo kim long. Nếu là hắn trở thành chí tôn cấp tu sĩ, cái kia Hoàng Kim Cự Long nhất định sẽ tùy theo tiến hóa, trở thành ngũ trảo kim long, trở thành long hoàng giống như tồn tại. Tô Cẩn Ân nghiêm mặt nói, Hiên Viên phách tại sở tạt lang thang thời điểm, có một cái ngoại hiệu liền cự long kỵ sĩ. Bằng vào một cái Hoàng Kim Cự Long, hắn chưa từng thua trận. Tại tranh đoạt nhân hoàng truyền thừa thời điểm, Hiên Viên Bệnh Kinh Phong vẫn lạc, mà hắn còn có thể theo mấy đại chí tôn vây quét phía dưới đạt được truyền thừa, đủ để thấy tay hắn đoạn cực kỳ bất phàm. Tô Cẩn Ân tiếp tục nói, cho nên, ngươi muốn cẩn thận. Enji La đứng lên vô vô Giang Ngạn bả vai, ý vị thâm trường mà nói, ngươi cũng không nên đã chết, nếu là đã chết, sẽ không người mang ta đi tìm ăn ngon được rồi. Một người hoàng truyền thừa, không đủ gây sợ. Về phần long, hắn có Hoàng Kim Cự Long, ta cũng có Lục Giao Long. Giang Ngạn trên mặt tự tin thần sắc, không e ngại bất luận kẻ nào. Đây chính là nhân hoàng truyền thừa a. Ngươi lại vẫn nói không đủ gây sợ, không nên quá tự đại. Enji La thầm nói, còn có, người ta đó là Hoàng Kim Cự Long, mà ngươi cái này một đầu. Enji La nhìn Lục Giao Long, một hồi lắc đầu. Thế nào mà, còn xem thường bản tôn. Lục Giao Long trong lô núi hử phát khí lạnh. Enji La nói, không phải ta xem không dậy nổi ngươi, nhưng ngươi liền đầu kia băng xương cự long cũng đánh không lại, nhất định là đánh không lại Hoàng Kim Cự Long. Ngươi xem đứng lên rất lợi hại, kỳ thật chính là một hàng nhập lậu. Bản tôn có thể đằng vân giá vũ, làm mưa bố vân, ngươi xưng hô bản tôn làm hàng nhập lậu, bản tôn bất đắc dĩ đã tiếp nhận. Lục Giao Long ra mặt tặc sau, không có chút nào bị đả kích bộ dạng. Được rồi, ta và ngươi không cách nào câu thông. Enji La vẫy vẫy tay, không muốn cùng Lục Giao Long trao đổi. Nói được bản tôn nguyện ý cùng ngươi trao đổi giống nhau, quấy rầy bản tôn ngủ. Lục Giao Long nói xong, gục xuống đầu, bắt đầu vù vù ngủ ngon. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ như thế nào đối phó Hiên Viên phách. Enji La đạo, yên tâm, trong nội tâm của ta đều biết. Giang Ngạn rất ổn, tỏ vẻ một chút cũng không hoảng hốt. Hoàng Kim Cự Long thì như thế nào, có một loại sinh vật tiểu lấy long là thức ăn, đó chính là bằng. Thiên phú của hắn gen có hai loại hình thái, một loại là côn, một loại khác chính là bằng, hoàn toàn có thể đem Hoàng Kim Cự Long khắc đến xích sao. Tính, Tô tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, thằng này không có tim không có phổi, căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là khẩn trương. Enji La nói xong, kéo Tô Cẩn Ân muốn ly khai. Giang Ngạn vây vây tay, nói, đúng rồi, đêm nay phái hai người tuần tra, nhớ rõ đi phiên trực. Enji La. Hai người vừa rời đi không lâu, Giang Ngạn máy truyền tin vang lên. Giả thuyết màn hình lớn mở ra, bên trong xuất hiện Giang Sung Thiên thân ảnh. Cha. Giang Ngạn hô một tiếng, lâu như vậy không gặp, ngươi như thế nào dâu dài? Giang Sung Thiên vẫy vẫy tay, nói, ta mới từ Thiên Hà đi ra, chưa kịp sửa chữa. A, cha, ngươi đi Thiên Hà? Giang Ngạn nghe xong, có chút giật mình. Thiên Hà, đó là một đạo tự nhiên che chắn, bên trong rất thần bí. Vô số năm đến, có người đi vào bên trong thám hiểm, tuy nhiên cũng xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết, không biết sống chết. Đừng lo lắng, ta không sao. Giang Sung Thiên thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng xác thực không có trở ngại. Thiên Hà rất thần bí, Giang Sung Thiên làm sung túc chuẩn bị ý định qua sông đi qua, nhưng là không công mà lui. Mà trong đó gặp phải nguy hiểm cũng làm cho hắn kinh hãi, lòng còn sợ hãi. Nếu không có hắn làm sung túc chuẩn bị, rất có thể quay về không được nữa. Lúc này đây tiến đến Thiên Hà tìm tòi bí mật, hắn đạt được Ngân Hà Liên Minh người mạnh nhất ủng hộ, bảo vệ tính mạng thủ đoạn rất nhiều, cho nên thành công đã trở về. Ma Nện, nghe nói ngươi gần nhất chiến tích nổi bật, biểu hiện được rất không tồi. Tiếp tục cố gắng, ta cho ngươi tự hào. Giang Sung Thiên đạo. Giang Ngạn cười cười, nói, cha, ta cũng vì chính mình tự hào. Giang Sung Thiên. Giang Sung Thiên nói, bất quá, ngươi gần nhất phải cẩn thận một ít. Ta cùng Mạnh gia có cửu oán. Hôm nay Mạnh gia đạt được địa hoàng thần nông truyền thừa, ta lo lắng bọn hắn sẽ ra tay đối phó ngươi. U u đọc xuất khẩu. Vô cản sủ. CM cha, cựu nhân của ngươi nhiều không? Giang Ngạn ngược lại hỏi. Bên ngoài cựu nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại này trong thâm tâm chọc dao nhỏ người. Ma nện, Tam Hoàng truyền thừa không tầm thường, ngươi chém giết Hiên Viên gia lão tổ, cái kia Hiên Viên phách được Nhân Hoàng truyền thừa, nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Sung Tiên nhắc nhở. Giang Ngạn khẽ gật đầu, nói, cha, ngươi yên tâm, trong nội tâm của ta đều biết. Chấm dứt thông tin, Giang Ngạn triệu hồi ra giả thuyết hóa điện thoại, từ từ mở ra hoàn tất gen cửa hàng. Giang Ngạn tâm niệm vừa động, nói, tìm tòi Tam Hoàng gen. Lập tức, nội dung bên trong biến hóa, không đầy một lát Tam Hoàng gen liền hiện ra tại Giang Ngạn trước mặt. Nhìn xem Tam Hoàng gen, Giang Ngạn lập tức lộ ra cười trộm. Các ngươi có Tam Hoàng truyền thừa, ta có Tam Hoàng gen. Các ngươi cần 3 tháng mới có thể dung hợp, ta chỉ cần 30 phút. Cái này chính là chúng ta ở giữa chênh lệch. Quy 1 chương 335, dâu rồng không có. Chương 334, dâu rồng không có. Thiên, địa, nhân Tam Hoàng có tất cả chỗ tinh, dung hợp về sau có thể đạt được Tam Hoàng phương pháp. Tam Hoàng phương pháp, đó là có thể vào thánh tồn tại, cực kỳ huyền diệu. Thiên Hoàng gen, dung hợp về sau có thể học được Thiên Hoàng phương pháp. Thiên Hoàng phương pháp, kể cả Thái Cực Bát Quái công, Âm Dương Bát Quái trận trở. Địa Hoàng gen, dung hợp về sau có thể học được Địa Hoàng phương pháp. Địa Hoàng phương pháp, kể cả Viêm Đế khống hỏa bí quyết, vô thượng thuật luyện đan trở. Địa Hoàng thần nông, thân đến bách thảo, loại ra vô số thuốc tiên, tiên dược, trường sinh thuốc. Tu luyện Địa Hoàng phương pháp, có thể bách độc bất xâm, vạn tà khó nhập. Nhân Hoàng gen, dung hợp về sau có thể học được Nhân Hoàng phương pháp, luyện thành chiến thần thân thể trở. Nhân Hoàng hiên viên, chinh chiến bốn phương, chém giết vô số địch, cuối cùng thành tựu Nhân Hoàng đại vị. Hắn dùng đất đức ở thế gian, cho nên học được Nhân Hoàng phương pháp, còn có thể luyện thành vô thượng khống thổ pháp, mượn nhờ đại địa chi lực chiến đấu. Giang Ngạn cẩn thận cân nhắc, nội tâm kích động. Tùy tiện dung hợp trong đó một phần, mang đến thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Tam Hoàng gen, mỗi lần một phần giá trị 1 tỷ điểm tích lũy. Tại Giang Ngạn xem ra, 1 tỷ điểm tích lũy cũng không tính quá đắt. Dùng hắn tu vi hiện tại, đều muốn đạt được điểm tích lũy cũng không khó khăn lắm. Chém giết địch nhân càng mạnh, đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Một cái chí tôn nhất tinh tu sĩ nhân đầu, giá trị 100 triệu điểm tích lũy. Thí dụ như Hiên Viên Bệnh Tinh Phong, Mù Độc, Băng Xương Cự Long, bọn hắn tất cả đều chết ở Giang Ngạn trong tay, cho Giang Ngạn đưa 300 triệu điểm tích lũy. Tại dị tộc Thiên Uyên, tứ đại trùng hoàng đều xuất hiện, cuối cùng tất cả đều chết ở Giang Ngạn trong tay, cũng vì Giang Ngạn đưa tới 400 triệu điểm tích lũy. Mà không lâu lúc trước chết mất Thâu Thiên Giáo đại trưởng lão, càng là chí tôn nhị tinh tu sĩ, trọn vẹn giá trị 200 triệu điểm tích lũy. Trong khoảng thời gian này đến nay, Giang Ngạn chém giết nhân không chỉ có riêng là chí tôn cấp tu sĩ, còn có đại lượng thần thoại cấp, cấp sử thi tu sĩ. Đương nhiên, tại dị tộc Thiên Uyên chém giết chủng tộc càng là vô số kể. Cho nên, hắn tích góp từng tí một điểm tích lũy khoảng chừng 15 ức nhiều. 15 ức điểm tích lũy, hối đoái 2 phần không đủ, nhưng hối đoái trong đó nhất phần là dư xài. Tại Giang Ngạn nghiên cứu Tam Hoàng gen thời điểm, NG La cho hắn phát tới video. Giang Ngạn mở ra vừa nhìn, đúng là chí tôn cấp tu sĩ đại chiến tình cảnh. Video bên trong, có nhân cưới một đầu toàn thân là hỏa diễm bốn chân cự thú, lửa cháy mạnh vô biên, thiêu đốt tinh không, đánh cho đối thủ khó có thể chống đỡ. NG La phát tới giọng nói, "Giang Ngạn, video nhìn ư? Nói cho ngươi biết ta, bên trong cái kia tắm rửa thần hỏa nhân, chính là mạnh gia mạnh vô hạn. Ngươi cũng thấy đấy, hắn cưới chính là một đầu hỏa kỳ lân." Giang Ngạn nhìn kỹ về sau, sợ hãi than nói, "Không hổ là địa hoàng truyền thừa người đoạt được, tuy nhiên vừa thành tiểu chí tôn vị, nhưng chiến lực vượt xa bình thường chí tôn. Đặc biệt là hắn tay kia khống hỏa thuật, cực kỳ đáng sợ." NG La nói, "Mạnh vô hạn thiên phú gen là hỏa kỳ lân gen, cùng Tô tỷ tỷ thiên phú gen tuyết kỳ lân gen đúng lúc là đối thủ một mất một còn. Địa hoàng thần ông, tôn hiệu Viêm Đế. Ta thế nhưng nghe nói địa hoàng trong truyền thừa thì có vô thượng khống hỏa chi thuật, cho nên đến lúc đó hắn tới khiêu chiến ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận, không nên bị đốt thành cho bụi. Nếu như ngươi là bị đốt thành cho bụi, chúng ta chỉ có thể cho ngươi lập mộ chôn quần áo và di vật." Giang Ngạn nhún nhún vai, nói, "Tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi." Giang Ngạn mà nói nhắm chúng NG La một hồi bạch nhãn, nói, "Ngươi cái tên này, chẳng lẽ sẽ không chút nghiêm túc ư? Nói cho ngươi biết, từ khi Mạnh Vô Hạn sau khi đột phá, đi ra chỗ khiêu chiến uy tín lâu năm chí tôn, cho tới bây giờ, hắn đã cùng 10 vị chí tôn cấp tu sĩ đã giao thủ, 8 thắng 2 bình, còn không có qua thua trận. Mà ngang tay hai lần đó, hắn nên chiến thế nhưng chí tôn nhị tinh cường giả. Chí tôn nhị tinh cường giả, đây chính là từng trong đại tộc lão tổ a, sống không dưới ngàn năm. Đang cùng chí tôn nhị tinh tu sĩ bất phân thắng bại về sau, hắn cái gì cũng không có làm, bế quan 2 ngày. 2 ngày sau đó, hắn lần nữa khiêu chiến 2 vị chí tôn nhị tinh lão tổ cấp cường giả. Ngươi đoán kết quả dù thế nào, ngắn ngủn 2 ngày, Mạnh Vô Hạn tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy mà nhẹ nhõm liền đánh bại cái kia 2 vị chí tôn nhị tinh lão tổ." "Áo, đã biết." Giang Ngạn lạnh nhạt trả lời. "A, tức chết ta. Theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào hay là cái này phản ứng?" NG La phát điên đạo. "Vậy ngươi muốn ta thế nào? Để cho ta khóc, để cho ta sốt ruột." Giang Ngạn hỏi ngược lại. NG La nghe xong, hơi sững sờ thần, nói tiếp, "Cũng đúng nha. Dù sao đâu, cái kia Mạnh Vô Hạn đang tại khiêu chiến khắp nơi cường giả, ngươi gần nhất thanh danh rất thịnh, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận một chút ta. Ta còn sợ hắn không đến đâu." Giang Ngạn nhẹ nhàng cười cười. Đừng nhìn Giang Ngạn trên mặt cười, kỳ thật nội tâm của hắn tại đập vào bản tính đâu, muốn làm sung túc chuẩn bị, nên đón các loại bất trắc. Huống chi, không lâu lúc trước, Giang Sung Thiên còn nhắc nhở hắn, phải đề phòng Mạnh gia, Giang Ngạn tự nhiên sẽ cẩn thận. Giang Ngạn quay về hết tin tức, thầm nói, đã như vậy, vậy trước tiên dung hợp địa hoàng gen a. Cứ như vậy, Giang Ngạn tiêu phí 100 triệu điểm tích lũy, đổi địa hoàng gen. Hắn vận chuyển gen dung hợp công pháp, bắt đầu dung hợp địa hoàng gen. Theo không ngừng dung hợp địa hoàng gen, Giang Ngạn trên người có hỏa diễm bốc cháy lên, lao nhanh không ngớt. Ba mẹ nó, Lục Giao Long tự cấp Giang Ngạn hộ pháp, đột nhiên bị biến thành hỏa nhân, Giang Ngạn sợ hãi kêu lên một cái. ngọn lửa kia cực kỳ đáng sợ, hiện ra hắc bạch hai màu, chính là huyền hoàng chi hỏa của ta trồng dâu. Lục Giao Long phát ra một đạo thảm đạm thanh âm, nó dâu rồng không có, bị huyền hoàng chi hỏa cho đốt rủi. Bản tôn lưu lại mấy ngàn năm trồng dâu a. Lục Giao Long nội tâm đang dỉ máu, nhưng lại không thể không vận chuyển toàn lực giúp đỡ Giang Ngạn hộ pháp. Ngọn lửa kia quá mức đáng sợ, nếu là nó không giúp đỡ áp chế, toàn bộ tinh hệ đều muốn bốc cháy lên. U đọc sách vđvđvđ chấm ổ cản sủ. Con vô số sinh linh tất nhiên gặp nạn. Nó mồ hôi đầm địa, thở hổn hộc, nhắc nhở, ngươi kiềm chế chút, đừng đem cái này tinh hệ đốt. Nó hiện ra bản thể, vặn vẹo thân hình, hết sức toàn lực, muốn che giấu Giang Ngạn trên người cái kia ngập trời khí tức. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, cái kia Lục Giao Long đang làm gì thế? Vậy mà tại đâu đó gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, có phải hay không chúng quanh xuất hiện giống cái long, nó đang cầu xin vui mừng. Có nhân chứng kiến Lục Giao Long hiện ra bản thể, trong miệng liên tục địa gào thét, có chút khiếp sợ. Như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền râu rồng cũng không có. Hẳn là lọt vào Giang Ngạn hành hạ đã đến. Mặt khác một nhân đạo, hơn phân nửa là nó gây Giang Ngạn sinh khí, cho nên râu rồng đều bị rút ra, có nhân suy đoán. Các ngươi xem, chỗ đó có thể sợ hỏa diễm đang thiêu đốt, chuyện gì xảy ra? Có nhân mắt sắc, thấy được Giang Ngạn trên người bộc phát đáng sợ hỏa diễm. Bọn hắn tuy nhiên thấy được những cái kia hỏa diễm, nhưng lại không biết những cái kia hỏa diễm là từ Giang Ngạn trên người tán phát ra. Chẳng lẽ cái kia Lục Giao Long bắt đầu đùa lửa sao? Có nhân tu vi không đủ, tưởng rằng Lục Giao Long đang tu luyện. Hơn phân nửa là cái kia Lục Giao Long đang tu luyện à, bất quá thoạt nhìn nó đối ngọn lửa kia chi lực khống chế được không đủ thành thạo, cho nên đem tròm dâu cũng đốt không có. Có nhân thầm nói. Lục Giao Long nghe xong, một hồi gào thét. Đây là ta chính mình đốt đấy sao? Phiền toái các ngươi nhìn rõ ràng chút được không? Quy 1 chương 336, cựu chuyển đại hoàn đan. Chương 3359 chuyển đại hoàn đan. Huyền hoàng chi hỏa tại hừng hực tiêu đốt, đó là Giang Ngạn dung hợp địa hoàng gen, học được viêm đế khống hỏa bí quyết về sau mang đến hiệu quả. Địa hoàng thần nông, cư hỏa đức, trời sinh nắm giữ lấy vô thượng hỏa diễm. Trước kia hắn chinh chiến bốn phương, thống trị các đại bộ lạc, chính là bằng vào viêm đế khống hỏa bí quyết. Về sau, bốn phương bình định, hắn liền thân nếm bách thảo, luyện chế đan dược, trở thành một đời đan hoàng. Địa hoàng phương pháp bên trong bao hàm đồ vật rất nhiều, viêm đế khống hỏa bí quyết, vô thượng luyện đan chi thuật chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Theo không ngừng dung hợp, trong cơ thể hắn gen tại cấp tốc tiến hóa, tựa như lửa cháy bừng bừng đốt núi bình thường dữ dằn. Theo gen tiến hóa, gen thần lực liên tục không ngừng sinh ra đời, tràn ngập toàn thân các nơi. Tại uống tu cần ân xuất ra 5000 năm rượu ngon về sau, Giang Ngạn gen cũng đã tiến hóa rất nhiều. Hôm nay không ngừng dung hợp địa hoàng gen, tự nhiên mà vậy đã đột phá, trở thành thần thoại bà sao tu sĩ. Nhưng mà, cái này gần kể chẳng qua là bước đầu tiên. Chính thức tuồng vẫn còn phía sau. Hắn gen thần lực đang thiêu đốt, hào quang vô biên, rực rỡ như tinh thần. Gen thần lực đã ở lỗ xác, biến thành càng thêm tinh thuần càng cao hơn cấp chí tôn chi lực. Tại luyện hóa cựu thải kim đan về sau, hắn cũng đã luyện thành chí tôn thân thể. Muốn trở thành chí tôn cấp tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa, đó chính là lại để cho gen thần lực lỗ xác thành cao cấp hơn chí tôn chi lực. Mà giờ khắc này, hắn gen thần lực ngay tại lỗ xác. Chứng kiến Giang Ngạn muốn liên tiếp đột phá, Lục Giao Long mắt trợn trừng lão đại, quả thực không muốn tin tưởng chuyện như vậy. Cái này còn để cho hay không chúng ta thu tộc sống? Nó trong nội tâm cảm khái, nhân loại tốc độ phát triển quá nhanh, quả thực có thương tích thiên cùng. Muốn nó một đầu giao long, tu luyện mấy ngàn năm mới được làm một đầu cấp 10 thú tôn. Mà nhân loại đâu, chính là vài thập niên có thể tấn thăng làm chí tôn cấp tu sĩ, chắc không được toàn bộ ngân hà hệ này đây nhân loại làm chúa tể. Giang Ngạn đột phá thời điểm, bàn long tinh hệ tất cả mọi người có cảm giác. Nhưng là, rất nhiều người cho rằng đó là Lục Giao Long đang tu luyện. Bởi vì giờ phút này Giang Ngạn tách ra khí tức, là một loại hoàn toàn mới khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Cái này là địa hoàng phương pháp, cùng những thứ khác không giống với. Dung hợp địa hoàng gen chỉ cần 30 phút thời gian, nhưng là, đột phá cần thời gian dài hơn. Đây là mấu chốt tính một bước, cần đặc biệt thận trọng. Cũng may quá trình rất thuận lợi, cuối cùng Giang Ngạn trong cơ thể gen hoàn thành lần thứ 9 toàn diện tiến hóa, gen thần lực lộ sắc thành chí tôn chi lực, trở thành một chính thức chí tôn cấp tu sĩ. Chí tôn cấp tu sĩ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng mà đi, đưa tay đang lúc có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Nếu như thần thoại cấp tu sĩ là thần minh, cái kia chí tôn cấp tu sĩ chính là thần vương. Đợi đến lúc Giang Ngạn hoàn thành đột phá, là 3 ngày sau đó sự tình. Lục Giao Long cũng khôi phục yên tĩnh, toàn bộ bàn long tinh hệ mọi người thở dài một hơi. 3 ngày này đến nay, về địa hoàng người thừa kế mạnh vô hạn tin tức càng ngày càng nhiều. Hắn lên vô số đầu đề, đã thành bá bảng hoàng giả. Hơn nữa, hắn rất cao điều, cũng không có tận lực che giấu. 3 ngày thời gian, hắn lại khiêu chiến ngũ đại chí tôn cấp cường giả, không một thua trận. Cái kia ngũ đại chí tôn cấp cường giả đều là vượt qua nghìn tuổi lão quái vật, nội tình thâm hậu, thủ đoạn khó lường. Thế nhưng, tại gặp được mạnh vô hạn về sau, bọn hắn thất bại. Mạnh vô hạn danh tiếng rơi vào các đại tộc, các thế lực lớn trong hai, khiến cho tốc độ siêu cao độ coi trọng. Mà ngay cả ngân hà liên minh cao tầng cũng cùng mạnh thị nhất tộc liên hệ, định đem mạnh vô hạn dẫn vào liên minh chính giữa nhậm chức, muốn trọng điểm bồi dưỡng mạnh vô hạn, lại để cho hắn trở thành ngân hà liên minh trụ cột. Cùng mạnh vô hạn lên giọng làm việc bất đồng, Giang Ngạn cho dù đột phá cũng biểu hiện được rất bình tĩnh. Đạt được nhân hoàng phương pháp về sau, hắn mà bắt đầu tìm hiểu đan đạo. Cái gì? Ngươi muốn mua sắm linh dược linh thảo? Enzila, Tô Cẩn Ân đám người có chút giật mình, không biết Giang Ngạn tại đánh cái gì chủ ý. Công phá thâu thiên giáo, ngươi lấy được linh dược linh thảo không ít, còn lại không đủ ư? Enzila nói thầm. Không đủ. Giang Ngạn lắc đầu. Ta cũng cần rộng lượng linh dược linh thảo, đẳng cấp càng cao càng tốt. Nếu là có thuốc tiên, tiên dược rất tốt, ta có thể giá cao thu mua. Đương nhiên, cũng có thể dùng những vật khác trao đổi. Ngươi đây là muốn thay đổi giữa chừng, chuyển luyện đan đạo ư? Tô Cẩn Ân hồ nghi địa đạo. Ta xem hắn sợ là nghe được mạnh vô hạn mỗi ngày bá bảng, cho nên sợ choáng váng. Enzi là quyệt miệng đạo. Giang Ngạn nhìn hai người, nói, ta khai mở nhà luyện đan cần dược đồng hỗ trợ, ta xem hai người các ngươi vừa vặn phù hợp. Việc này không có thương lượng, hai ngươi không có phản bác dư địa. Cắt, ta còn muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể luyện ra cái thứ gì. Angela có chút trêu tức địa đạo. Nàng là luyện đan đại sư. Tô Cẩn Ân nhìn xem Angela, sau đó nhắc nhở Giang Ngạn. Biết rõ. Giang Ngạn bình tĩnh địa đạo. Cho nên, ngươi đây là muốn lại để cho luyện đan đại sư làm cho ngươi dược đồng ư? Đúng vậy. Ta chính là theo làm thuốc đồng bắt đầu, làm tiếp một lần dược đồng lại có làm sao? Angela ngược lại là không có nhiều chú ý. Ta cũng không cái gọi là. Tô Cẩn Ân đạo. Các ngươi đã lưỡng như thế phối hợp, tốt lắm, chúng ta bắt đầu luyện chế đệ nhất lô đan dược. Giang Ngạn đứng dậy, hướng phía một cái trong đó vệ tinh bay đi. Viên kia vệ tinh, thể tích không tính lớn, chỉ có mặt trăng một nửa. Nhưng là, trải qua đặc thù cải tạo, phía trên linh năng nồng đậm, có mảng lớn linh điền, gieo trồng đại lượng linh dược linh thảo. Viên kia vệ tinh là Thâu Thiên giáo dược thuốc, chuyên môn dùng để đào tạo linh dược. Ba người đi vào linh điền bên cạnh, mặt tiền cửa hiệu mà đến chính là nồng đậm mùi thuốc. Chứng kiến những cái kia linh dược linh thảo, Angela với tư cách một cái luyện đan sư, nàng không hiểu địa hưng phấn lên. Những thứ này đều là đồ tốt, ta nàng cười tủm tỉm địa đạo. Là đồ tốt, nhưng không liên hệ gì tới ngươi. Giang Ngạn bồi thêm một câu. Ngươi? Angela thẳng dậm chân, nói đi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Cựu truyền đại hoàn đan. Giang Ngạn đạo. Cái gì? Angela cho rằng nghe lầm, u đọc sách vđvđvđ.ổcạnsụ.com, ngươi muốn luyện chế cái loại này cấp bậc tiên đan, ngươi là luyện công tẩu hỏa nhập mà sao? Giang Ngạn nhìn Angela liếc, nói, thoạt nhìn, ngươi cũng không luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. Ta? Một khắc này, Angela nghẹn ở, thử, ta còn nhỏ. Ngươi không nhỏ, hay là một cái thần thoại cấp tu sĩ? Giang Ngạn đạo. Tô Cẩn Ân nói, ta mặc dù đối với đan đạo nghiên cứu không sâu, nhưng là biết rõ cái kia cựu truyền đại hoàn đan rất khó luyện chế. Chính là, toàn bộ ngân hà hệ có thể luyện chế cựu truyền đại hoàn đan người, một cái bàn tay cũng đếm không hết. Angela thầm nói, vậy các ngươi phải nhớ, từ đó về sau, có thể luyện chế cựu truyền đại hoàn đan người, lại thêm ta một cái. Giang Ngạn vừa nói, một bên chuẩn bị dữ liệu. 999 loại dữ liệu, ngươi cũng chuẩn bị đủ. Angela hỏi thăm. Còn không có, bất quá nhanh, chiến thần doanh bên kia đang tại cho ta tiện đưa cái kia vài loại khan hiếm dữ liệu. Giang Ngạn đạo. Sau một khắc, hắn hơi cau lại lông mày, nói, dược liệu cũng không phải việc khó, chẳng qua là cái này lò đan. Đúng vậy, người lò đan đâu? Angela hỏi. Cựu truyền đại hoàn đan đối lò đan yêu cầu khá cao, lại nói tiếp ta còn thật không có cái loại này cấp bậc lò đan. Ngươi với tư cách luyện đan đại sư, có lẽ có tốt nhất lò đan a. Cho ta mượn sử dụng. Angela, Quy 1 chương 337, 7 ngày 7 đêm. Chương 3367 thiên 7 đêm. Ngươi xác định thật sự hội luyện đan? Lò luyện đan đều không có. Giang Ngạn mà nói nhắm chúng Angela cùng Tô Cẩn Ân một hồi hồ nghi, các nàng tại hoài nghi. Thằng này là bị cái gì đã kích thích mới ý tưởng đột phát muốn luyện đan. Dù sao, căn cứ tư liệu của các nàng, Giang Ngạn lúc trước chưa từng luyện qua đan dược. Có thể hay không luyện, các ngươi nhìn xem là được. Giang Ngạn nhìn về phía Angela. Angela cong lên miệng, sau đó đem một cái màu đen lò đan đưa cho Giang Ngạn. "Ok, cho ngươi." Giang Ngạn cẩn thận đánh giá cái kia lò đan, bên trong còn lưu lại đan dược hương vị. Mà cái này lò đan cũng không phải bình thường dược đỉnh, đẳng cấp rất cao, thành đan suất cực cao. Cái này lò đan theo ta 5 năm, luyện ra một chút cũng không có mấy đan dược. Lúc này đây nếu là ngươi có thể sử dụng của ta lò đan luyện ra cựu truyền đại hoàn đan mà nói, đó cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Kỳ thật, Angela trong nội tâm rất chờ mong. Khai mở nhà luyện đan, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Giang Ngạn liên tiếp nhìn bảy địa phương, cuối cùng mới đem lò đan để xuống. Nơi đây chính là âm dương giao hội chi địa, ban ngày có thể hấp thái dương chi tinh, ban đêm có thể lấy ánh trăng chi hoa, linh năng nồng đậm, liền tuyển nơi đây. Ngươi ngược lại là rất hội chọn địa phương. Angela ngoài miệng nói thầm, trong nội tâm lại âm thầm sợ hai thán phục Giang Ngạn con mắt ta tốt. Giang Ngạn nói, các ngươi bây giờ thân phận là dược đồng, chính là hiệp trợ ta luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. Ta chỗ này có một phần danh sách, hai người các ngươi giờ phút này đi ra bên trong linh điển thu thập phía trên dược liệu. Angela nghe xong, đôi mắt khẽ động, cầm qua danh sách liền đi. Tô Cẩn Ân chứng kiến về sau, lập tức đi theo. A, Giang Ngạn rất xấu rồi. Angela không thể chờ đợi được mà mở ra danh sách vừa nhìn, lập tức lộ ra thất vọng thần sắc. Tô Cẩn Ân không khỏi hỏi, làm sao vậy? Angela bĩu môi nói, những thứ này đều là bình thường linh dược danh sách, căn bản không phải cựu truyền đại hoàn đan hạch tâm phương thuốc. Với tư cách một cái luyện đan sư, nàng tự nhiên cũng muốn luyện chế trong truyền thuyết cựu truyền đại hoàn đan. Nhưng là, phương pháp luyện đan là một vấn đề. Hắn không đốc, nhất định sẽ giấu. Tô Cẩn Ân trầm giọng nói. Nàng tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng là biết rõ cựu truyền đại hoàn đan phương pháp luyện đan là cỡ nào chân quý. Quỷ hẹp hỏi. Angela hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu ở bên trong linh điền thu thập dữ liệu. Một bên thu thập dữ liệu, Tô Cẩn Ân vừa nói, ngươi là luyện đan đại sư, biết rõ các loại dữ liệu. Lần này chúng ta với tư cách dược đồng hiệp trợ hắn luyện chế cựu truyền đại hoàn đan, đây là một cái cơ hội, không phải sao? Angela nghe xong, nói, cái kia sao keo kiệt, nhất định sẽ đề phòng của ta. Hơn nữa, cho dù ta có thể biết là cái đó 999 loại dược liệu, nhưng mỗi lần loại dược liệu tỷ lệ mới đúng mấu chốt nhất, đều muốn theo chỗ của hắn đạt được cựu truyền đại hoàn đan phương pháp luyện đan, quá khó khăn. Nói xong, nàng đột nhiên kịp phản ứng, nói, ai nha, chúng ta đây là thế nào, hắn có thể hay không luyện ra cựu truyền đại hoàn đan hay là vừa nói đâu? Tại dung hợp địa hoàng gen, học được vô thượng thuật luyện đan về sau, Giang Ngạn tựa như chiến thần doanh xin hơn 3000 loại dược liệu. Đó là một cái khổng lồ số lượng. Chúng chi còn có tốt mấy trăm loại khan hiếm dược liệu, bình thường thế lực lớn đều chưa chắc lấy được đi ra. Nhưng là, chiến thần doanh không giống với. Chiến thần doanh nội tình thâm hậu, tích góp từng tí một rất nhiều. Đối với Giang Ngạn xin, phía trên cũng thỏa mãn. Hơn nữa, tốc độ bọn họ rất nhanh, Kỳ Mạch tự mình đến đưa. Giang Ngạn, ngươi muốn nhiều như vậy dược liệu muốn làm gì? Kỳ Mạch sờ lên tròm râu dê rừng, hiếu kỳ hỏi thăm. Ta muốn luyện dược, luyện chơi. Giang Ngạn rất bình tĩnh mà trả lời. Ách. Kỳ Mạch sau khi nghe, có chút ngây người. Luyện chơi, có muốn hay không như vậy tùy hứng. Những dược liệu này đều là chúng ta chiến thần doanh vô số năm tích góp từng tí một, ngươi kiềm chế chút. Kỳ Mạch khuyên bảo đạo. Nếu là người bình thường, làm sao có thể đạt được loại này đãi ngộ? Nhưng là Giang Ngạn không phải bình thường người. Gần nhất Giang Ngạn lập nhiều chiến công hiển hách, chiến thần doanh cao tầng cũng chỉ có thể thỏa mãn Giang Ngạn yêu cầu. Chứng kiến Giang Ngạn đưa ra xin đơn thời điểm, muôn đời Di nhàn nhạt nói một câu, hắn muốn giày vò khiến cho hắn giày vò à? Chúng ta chiến thần doanh điểm ấy nội tình vẫn phải có. Kỳ Mạch vừa nói, trong nội tâm một bên nói thầm, nhiều như vậy dược liệu luyện hết, coi như là một đầu heo đều có thể trở thành luyện đan đúng rồi à? Kỳ Mạch không có hỏi, lưu lại tràn đầy một không gian giới chỉ dược liệu về sau rời đi rồi. Nếu là hắn biết rõ Giang Ngạn muốn luyện chế cựu truyền đại hoàn đan mà nói, hơn phân nửa là sẽ không ly khai. Dựa theo danh sách chỗ bày ra, NG La cùng Tô Cẩn Ân tại ruộng thuốc ở bên trong hái hết thuốc, bắt bọn nó giao cho Giang Ngạn. Chúng ta đã dựa theo phía trên chỗ bày ra, theo như số lượng đem thuốc cũng hái đã đến. Tô Cẩn Ân đạo: "Không sai, các ngươi rất có làm thuốc đồng đích thiên phú." Giang Ngạn cẩn thận thẩm tra đối chiếu dược liệu chủng loại, số lượng. Tô Cẩn Ân bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nàng Tô thị nhất tộc đại tiểu thư, tiềm lực vô cùng, hôm nay vậy mà đã thành một cái dược đồng, nói ra người khác chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Giang Ngạn nói: "Hai ngày sau đó, chúng ta chính thức bắt đầu luyện chế cựu truyền đại hoàn đan." Hai ngày sau đó, NG La đột nhiên đối Giang Ngạn nói, luyện chế cựu truyền đại hoàn đan chỉ cần 999 loại dược liệu, nghe nói ngươi hướng chiến thần doanh xin hơn 3000 loại. Đúng vậy a, Giang Ngạn chi tiết trả lời. Ngươi thật là hội lừa người. NG La một hồi lâu mới nói ra được. Giang Ngạn nhìn NG La liếc, nói, ngươi cho rằng ta cũng chỉ biết luyện chế cựu truyền đại hoàn đan? Ta sẽ luyện chế đan dược khá nhiều loại. NG La lườm lườm cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn a. Đúng lúc này, Tô Cẩn Ân đã đi tới, chỉ thấy tay nàng vẽ một cái giả thuyết màn hình lớn xuất hiện ở trước mắt. Màn hình lớn ở bên trong xuất hiện một người, đúng là mấy ngày nay danh tiếng rất thịnh Mạnh Vô Hạn. Tô Cẩn Ân nói, Mạnh Vô Hạn tại đánh bại 15 cái chí tôn cấp cường giả về sau, tại vừa mới tuyên bố muốn khai mở nhà luyện đan, mà hắn muốn luyện chế đan dược, cũng là cựu truyền đại hoàn đan. Đồng thời, Mạnh gia phái ra đại lượng nhân viên, đi từng cái tinh hệ mua dược liệu. Mạnh gia làm việc rất cao điều, cũng không có che giấu, ngược lại còn bốn phía tuyên truyền. Mạnh gia hướng các đại tộc, các thế lực lớn phát ra mời bọn hắn quan sát Mạnh Vô Hạn luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. NG La giật mình mà nói, hắn cũng muốn luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. Đúng rồi, hắn đạt được địa hoàng thần nông truyền thừa, mà địa hoàng thần nông nắm giữ lấy vô thượng hỏa diễm chi lực, là một vị thượng cổ đan hoàng. Hắn có thể luyện chế cựu truyền đại hoàn đan, đây cũng là tình lý chính giữa sự tình. Tô Cẩn Ân tiếp tục nói, tại Mạnh Vô Hạn khai mở nhà luyện đan lúc trước, còn từng phát qua một phần chiến thư. Chiến thư, hắn vừa muốn khiêu chiến cái nào uy tín lâu năm chí tôn. NG La hồ nghi nói. Tô Cẩn Ân nhìn về phía Giang Ngạn, nói, hắn muốn khiêu chiến người là ngươi. Ta nghĩ, không dùng được bao lâu, ngươi sẽ thu được hắn chiến thư. NG La sau khi nghe, không khỏi nhẹ gật đầu, nói, quả nhiên. Rồi biến mất bao nhiêu lâu, có người báo lại, nói là Mạnh thị nhất tộc có người muốn thấy Giang Ngạn, mà người nọ không vì cái gì khác sự tình mà đến, chính là cho Giang Ngạn hạ chiến thư. Mười ngày sau, nhà của ta thiếu tộc trưởng muốn khiêu chiến ngươi, khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đây là chiến thư. Người nọ thái độ rất ngạo, âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh Vô Hạn vốn chỉ là một cái thần thoại nhị tinh tu sĩ, nhưng là tại dung hợp địa hoàng truyền thừa về sau, tấn thăng làm chí tôn cấp tu sĩ. Cũng chính là lúc kia, hắn đã bị tuyển làm Mạnh thị nhất tộc thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng đương nhiệm đã tuyên bố, tiếp qua 10 năm, sẽ đem Mạnh thị nhất tộc tộc trưởng vị truyền cho Mạnh Vô Hạn. Chiến thư hướng phía Giang Ngạn bay đi, nhưng đứng ở Giang Ngạn 10m bên ngoài, khó có thể tiến lên một bước. Ngươi là ai? Nhà của ngươi thiếu tộc trưởng là ai? Giang Ngạn nhìn xem cái kia tiễn đưa khiêu chiến thư người, thần sắc rất bình tĩnh. Chính là, Mạnh gia mọi người như vậy không có lễ phép ư? Không phải là được một cái địa hoàng truyền thừa sao, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh đi đã diệt thứ đồ vật lưỡng giới, nhất thống tam giới ANG La quyền miệng, phẫn nộ chừng cái kia Mạnh gia người. Người nọ sau khi nghe, thần sắc biến ảo, cuối cùng nói, ta đến từ Mạnh thị nhất tộc, nhà của ta thiếu tộc trưởng là Mạnh Vô Hạn. Đã biết. Giang Ngạn nhàn nhạt nói một câu, thân hình quỷ dị mà biến mất tại nguyên chỗ. NG La nhận lấy chiến thư, sau đó nói, "Này, ngươi tại sao còn chưa đi? Chúng ta là sẽ không lưu ngươi ăn cơm." Người nọ thần sắc lại biến, bóp bóp nắm tay đã đi ra. NG La đuổi kịp Giang Ngạn, nói, "Nhà của ta thu được Mạnh gia mời, đi đi thăm Mạnh Vô Hạn luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. Ta Tô gia cũng là, Tô Cẩn Ân đạo. Vậy các ngươi phái người đi ư?" Giang Ngạn bình tĩnh nói, "Đi, tại sao không đi?" NG La đạo, "Đúng vậy a, náo nhiệt như vậy sự tình, chúng ta Tô gia tự nhiên muốn gom góp một con góp." Tô Cẩn Ân đạo, "Lúc chỉ giữa trưa, Giang Ngạn đối với hai người nói, "Tốt rồi, chúng ta cũng muốn bắt đầu luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. Quá trình này cần 7 ngày 7 đêm, hy vọng các ngươi có một chuẩn bị." NG La vẫy vây tay, nói, "Đã sớm chuẩn bị xong. Mạnh Vô Hạn tại luyện chế cựu truyền đại hoàn đan, ngươi cũng muốn luyện chế, ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a." Khai lò luyện đan, hết thảy cũng thập phần thành thạo. Giang Ngạn bằng vào, đúng là địa hoàng phương pháp bên trong vô thượng luyện đan chi thuật. Luyện đan dùng hỏa diễm, đúng là tu luyện Viêm Đế khống hỏa bí quyết về sau sinh ra đời Huyền Hoàng chi hỏa. Ngươi không phải hỏa thuộc tính, vì sao có Huyền Hoàng chi hỏa? Huyền Hoàng chi hỏa, đây chính là so Tam Muội chân hỏa còn cường đại hơn hỏa diễm a. Chứng kiến Giang Ngạn trên người Huyền Hoàng chi hỏa về sau, NG La cả kinh nhảy dựng lên. Ta rốt cuộc hiểu rõ, mấy ngày nay không phải Lục Giao Long đang tu luyện, mà là ngươi đang ở đây tu luyện a. Tô Cẩn Ân đạo, không nên như vậy kinh ngạc, làm nhanh lên tốt công tác của các ngươi. Giang Ngạn đạo, ban ngày hai ánh nắng chi tinh, ban đêm dẫn ánh trăng chi hoa, như vậy một mực rằng có 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này 3 đêm, Giang Ngạn chưa từng nghỉ ngơi một lát, tập trung toàn lực, không dám chút nào có một tia phân tâm. Mà cũng may bên ngoài Mạnh Vô Hạn khai mở nhà luyện đan, thanh thế to lớn, đem các thế lực lớn ánh mắt cũng hấp dẫn đi qua. Giang Ngạn nơi đây, ngược lại là không ai chú ý. Bởi như vậy, ngược lại là giúp Giang Ngạn chiếu cố, không người tới quấy rầy. Đương nhiên, cho dù đã đến, cũng có Lục Giao Long tiếp tục giam. Nhìn xem Giang Ngạn cái loại này luyện đan thủ pháp, NG La xem thế là đủ rồi. Ngươi thật sự hội luyện đan. Hơn nữa luyện đan trình độ thật không ngờ cao siêu. Đây là NG La thanh âm. Đã học được ư? NG La nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngày thứ tư thời điểm, NG La lần nữa nói, hôm nay có lẽ thành đan đi à nha? Ừ, có mấy viên. Nàng trong mắt quay tròn thẳng chuyện, hết sức tò mò. Hôm nay, nàng đã không nghi ngờ Giang Ngạn có thể luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan. Nàng càng quan tâm là có thể luyện chế mấy viên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang Ngạn bán đi một cái nút, chỗ hấp dẫn. Hừ, quỷ hẹp hỏi. Toàn bộ lò đan có hừng hực huyền hoàng chi hỏa đang thiêu đốt, thập phần dữ dằn. Nàng mặc dù là thần thoại cấp tu sĩ, nhưng cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Trong lò đan còn có hỏa diễm trận, cực kỳ đáng sợ. Giang Ngạn khuôn mặt nghiêm trọng, nói, hiện tại hai người các ngươi thối lui đến một bên. NG La có chút nghi hoặc, không biết Giang Ngạn muốn. Tại hai người thối lui về sau, Giang Ngạn lập tức dẫn Cửu Thiên Sấm Sét nhập lò đan, dùng kinh lôi chi lực thối luyện đan dược. Một khắc này, NG La triệt để xem lên người. Thật sự là không thể tưởng được, luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan còn cần như vậy quá trình. Tô Cẩn Ân hồ nghi mà nói, dùng Cửu Thiên Sấm Sét thối luyện đan dược còn giữ được ư? Lưu lại đúng là tinh phẩm. NG La có chút kích động nói, đằng sau 4 ngày 4 đêm, toàn bộ bàn long tinh hệ sấm sét không ngừng, thanh âm chấn động trời xanh. Rất nhiều người hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có NG La cùng Tô Cẩn Ân biết rõ, đây là Giang Ngạn tại luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan. Thiếu đi một viên. Tại ngày thứ 6 thời điểm, Giang Ngạn nhìn xem trong lò đan đan dược thiếu đi một viên, khẽ lắc đầu. Bất quá, còn dư lại không chỉ một khối. Ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng, NG La cùng Tô Cẩn Ân tại nhỏ giọng cô, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Hơn nữa, hai người rất che giấu, tựa hồ không muốn làm cho Giang Ngạn biết rõ. Các ngươi là đang nói Mạnh Vô Hạn luyện hết đan dược a? Giang Ngạn đạo. Mạnh Vô Hạn sớm một ngày luyện chế, hiện tại xác thực đã luyện hết đan dược. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Tô Cẩn Ân nhỏ giọng nói. Không sao. Giang Ngạn cũng không có bị ảnh hưởng. Tô Cẩn Ân sau khi nghe, yên tâm lại, nói, Mạnh Vô Hạn tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, luyện ra một viên cựu chuyển đại hoàn đan, chấn động từng cái tinh hệ. Hơn nữa, hắn đã lên tiếng, về sau hội tiếp luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan tờ danh sách. Các đại tộc nghe vậy, nhao nhao hướng hắn lấy lòng, đã tiêu phí cực lớn một cái giá lớn hướng Mạnh thị nhất tộc dưới đơn. NG La đạo. Đương nhiên, chúng ta Tô gia không có. Tô Cẩn Ân đạo. Về sau đều muốn cựu chuyển đại hoàn đan tìm Giang Ngạn ngươi là được rồi, hà tất tìm hắn Mạnh Vô Hạn. NG La đạo. Ngày cuối cùng một đêm về sau, Giang Ngạn cũng hoàn thành một bước cuối cùng. Sấm sét tối lui, Huyền Hoàng chi lửa tắt diệt, chỉ chờ khai lò. Một khắc này, NG La cùng Tô Cẩn Ân thậm chí so Giang Ngạn còn muốn kích động. Rốt cục muốn khai lò. NG La khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, so nhìn thấy Thanh Liên kiếm tiên thời điểm còn muốn hưng phấn. U đọc xuất chỗ. Vô cản sủ. CM. Đương nhiên, nàng càng quan tâm là trong lò đan đan dược đến cùng có mấy viên. Lò đan mở ra, lập tức nồng đậm đan mùi thơm sông vào mũi. Thật là thơm. Giang Ngạn không khỏi thấy nhiều biết rộng hai phần, cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần. Đã nghe này sao mấy ngụm, cái này 7 ngày 7 đêm tất cả tiêu hao vậy mà cũng khôi phục lại. Cựu truyền đại hoàn đan, thần kỳ như vậy. Sau một khắc, ba đạo kim quang bay ra. Nhìn kỹ, đúng là ba khối màu vàng kim óng ánh đang dược, mỗi lần khối phía trên có cựu truyền đường vân, rực rỡ như tinh thần. Ba khối. NG La nhìn xem ba khối màu vàng kim óng ánh cựu truyền đại hoàn đan, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thật lâu không có khép lại. Giang Ngạn lắc đầu, có chút tiếc hận mà nói, lần thứ nhất luyện chế, không đủ thuần thục, thứ mất một viên. Ngươi nói ngươi là lần thứ nhất luyện chế. Tô Cẩn Ân đôi mắt đẹp mở to, một bộ ta thật sự không tin bộ dáng. Đúng vậy a, đây là ta trong đời lần thứ nhất luyện đan. Giang Ngạn đạo. NG La sắc mặt kéo ra, nói, hiện tại ta hoài nghi không phải Mạnh Vô Hạn được địa hoàng truyền thừa, mà là ngươi được địa hoàng truyền thừa. Tô Cẩn Ân khẽ gật đầu, nói, ta cũng cho là như thiệp một chương 338, chiến Mạnh Vô Hạn. Chương 337, chiến Mạnh Vô Hạn. Không có biện pháp, bởi vì ta chính là một thiên tài. Giang Ngạn 45 độ góc nhìn lên tinh không, một bộ cô đơn lạnh lẽo như tuyết bộ dáng. NG La, Tô Cẩn Ân. Giang Ngạn xuất ra bình ngọc, đem ba khối cựu chuyển đại hoàn đan vững vàng mà thu vào. NG La liếc không nháy mắt mà nhìn một màn này, một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Đây chính là cựu chuyển đại hoàn đan a, ba khối, liền tương đương với nhiều ba cái mạng. Cựu chuyển đại hoàn đan, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng với tư cách thiên tài luyện đan sư, tự nhiên cũng muốn. Đều muốn ư? Giang Ngạn nhìn xem NG La đạo. NG La nghe xong, liên tục không ngừng gật đầu, nói, tự nhiên đều muốn. Thế nhưng, ta sẽ không bán cho ngươi. Giang Ngạn thản nhiên nói. NG La, một khắc này, nàng muốn báo nổi. Không bán cho ta, vậy ngươi sâu ta khẩu vị làm cái gì? NG La trong nội tâm đã đem Giang Ngạn mắng trăm ngàn lượn, cái này đáng đâm ngàn đao. Bất quá. Bất quá cái gì? NG La vội vàng mà nói, ngươi có điều kiện gì? Giang Ngạn một bên đem lò đàn trả lại cho NG La, vừa nói, ta có thể luyện ra ba khối, tự nhiên có thể luyện ra 30 khối. Chỉ cần các ngươi cung cấp đủ nhiều dược liệu, ta sẽ có thể giúp các ngươi luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan. NG La nhìn Giang Ngạn, trọn vẹn 3 giây đồng hồ, sau đó nói, đủ nhiều hiểu rõ dược liệu. Giang Ngạn gật đầu, nói, đúng vậy. NG la hí mắt, nói, lúc này đây ngươi theo chiến thần doanh chỗ đó xin hơn 3000 loại dược liệu, chớ không phải là ngươi cũng muốn hơn 3000 loại dược liệu. Giang Ngạn nghe xong, lập tức lắc đầu, nói, không cần. NG la nghe xong, thở dài một hơi, nói, khá tốt. Kế tiếp, Giang Ngạn lại nói, không cần hơn 3000 loại, 3000 loại là đủ rồi. Ngươi. NG la nghe xong, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Thằng này, khẩu khí thật lớn. Thế nhưng, nàng vừa rồi không có biện pháp. Nàng méo méo nắm tay nhỏ, sau đó nói, cái kia 3000 loại dược liệu, cho ta cái danh sách, ta cho người đi chuẩn bị. Tô Cẩn Ân nghe xong, vội vàng nói, cho ta cũng tới một phần. Giang Ngạn vây vây tay, nói, ta cũng không có bức các ngươi. NG la trợn nhìn Giang Ngạn liếc, nói, đừng tự cao tự đại. Chờ chúng ta đem dược liệu gom đủ, ngươi liền tranh thủ thời gian cho chúng ta luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan a. Đương nhiên. Giang Ngạn gật đầu nói. Sau đó, Giang Ngạn đem 3000 loại dược liệu danh sách phát hai người. Cái gì? Lại vẫn cần 9 gốc thuốc tiên? NG la giật mình mà nói. Đúng vậy. Giang Ngạn rất khẳng định mà nói. Ngươi thật là hội công phu sư tử ngoạm. NG la dậm chân. Giang Ngạn nghiêm trang mà nói, ta cũng muốn tiền lãi. Xem như ngươi lợi hại. NG la cắn răng nói. Lập tức, nàng càng làm danh sách phát trong gia tộc người, để cho bọn họ đi chuẩn bị 3000 loại dược liệu. Tô Cẩn Ân cũng là như thế, lại để cho người của Tô gia đi chuẩn bị dược liệu. Biết rõ Giang Ngạn công phu sư tử ngoạm, nhưng hai người cũng nhận biết, ai bảo cửu chuyển đại hoàn đan lực hấp dẫn lớn như vậy. Kế tiếp, Giang Ngạn nói, đi chuẩn bị một chút, ta nghĩ Mạnh Vô Hạn cũng nên đã đến. Một ngày sau đó, Mạnh Vô Hạn vượt qua tinh hệ mà đến, khiêu chiến Giang Ngạn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hoàng người thừa kế, Nhân Hoàng người thừa kế đều không có xuất quan, Mạnh Vô Hạn cái này Địa Hoàng người thừa kế có thể nói danh tiếng vô hạn. Đánh bại 15 cái uy tín lâu năm chí tôn, lại luyện chế ra cựu chuyển đại hoàn đan cái loại này có thể làm cho người khởi tử hồi sinh tiên đan, thanh danh truyền xa, khiến cho vô số đại tộc chú ý. Mạnh gia làm việc rất cao điều, cố ý thay Mạnh Vô Hạn tuyên truyền một phen, lại để cho thanh danh của hắn càng là đạt đến đỉnh phong. Vốn Giang Sung Thiên cùng với Mạnh gia có xung đột, mà Giang Ngạn đoạn thời gian gần nhất gia nhập chiến thần doanh cũng biểu hiện được đầy đủ kinh diễm. Bởi như vậy, Mạnh Vô Hạn xem như triệt để nhìn chằm chằm vào Giang Ngạn. Đi theo hắn đến, cũng không dừng lại Mạnh gia người, còn có những thế lực lớn khác người. Thanh thế to lớn, không dưới 10 vạn người. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài người. Những cái kia đang âm thầm quan sát người càng là vô số kể. Có thể nói, Giang Ngạn cùng Mạnh Vô Hạn một trận chiến này, trên đời nhìn chăm chú. Mạnh Vô Hạn đã đến, cưỡi phương tiện giao thông không phải sở tạc chiến hạm, mà là kỳ lân xe xịn. Ba đầu thân dài 100 mét hỏa kỳ lân lôi kéo xe xịn đạp tinh không mà đến, lửa cháy mạnh cuộn cuộn, có thể cùng ánh sáng mặt trời tranh nhau phát sáng. Cái kia ba đầu hỏa kỳ lân, mỗi lần một đầu cũng có được cựu cấp tu vi, trong đó một đầu thậm chí còn là cựu cấp đỉnh phong tồn tại, thiếu một ít có thể trở thành cấp 10 thú tôn. Mạnh Vô Hạn thanh thế quá lớn, làm cho người nhìn chăm chú. Vô số ăn dưa quần chúng sợ hãi thán phục, cho rằng Mạnh Vô Hạn thật sự là rời đi đại vận, có thể đạt được địa hoàng truyền thừa. Giang Ngạn cùng Mạnh Vô Hạn chiến trường tuyển tại viễn cổ phế tích, đó là tàn phá cổ chiến trường. Giang Ngạn cưỡi lục giao long, trôi lơ lửng ở tinh không chính giữa. Bên cạnh hắn, có NG La cùng Tô Cẩn Ân tương ngồi. Cùng Mạnh Vô Hạn bên người hơn 10 vạn người so sánh với, Giang Ngạn bên này ba người liền lộ ra rất đơn bạc. Thiếu tộc trưởng đã đến viễn cổ phế tích. Kỳ Lân xe xịn bên trong, Mạnh Vô Hạn khoanh chân ngồi, bế mạc ánh mắt, gắng đạt tới đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Sau một khắc, hắn mở choàng mắt, trong mắt phun ra hai đạo hỏa diễm, hướng phía xa xa vọt tới. Hai đạo hỏa diễm đốt cháy hư không mà đi, mục tiêu thình lình chính là Giang Ngạn. Người bình thường chỉ biết là cái kia hai đạo hỏa diễm rất không phàm trần, uy lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ có hiểu công việc nhân tài biết rõ, đó là Kỳ Lân thần hỏa, là thần thú Kỳ Lân bổn nguyên chi hỏa, uy lực vượt qua tam muội chân hỏa rất nhiều. Mạnh Vô Hạn cũng không nói gì, dẫn đầu ra chiêu, rất trực tiếp. Nhìn xem hai đạo Kỳ Lân thần hỏa phá không mà đến, Giang Ngạn vung tay một cái, lập tức hắc bạch hai cổ hỏa diễm xuất hiện, đón nhận đi lên. Giang Ngạn thế mà thay đổi dùng, đúng là Huyền Hoàng chi hỏa. Trong tinh không, Huyền Hoàng chi hỏa nên tiếp Kỳ Lân thần hỏa. Lập tức, ánh lửa ngập trời, che đậy ánh sáng mặt trời. Mọi người thấy hai loại hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, dù là cách xa nhau khá xa cũng không khỏi động dung. Rất nhiều người vươn tay sờ lên cái trán, chảy mồ hôi. NG La cùng Tô Cẩn Ân thấy nhìn thấy mà giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Không nói Tô Cẩn Ân, NG La cái này đùa lửa người cũng vì loại này tình cảnh cảm thấy rung động. Bành! Hai loại hỏa diễm va chạm đến mức tận cùng, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Một khắc này, cực hạn hỏa diễm xẹt qua tinh không, đem tàn phá tinh cầu hóa thành cho tàn, viên cổ chiến trường trở nên càng thêm hoang vu. Ừ. Theo hai loại hỏa diễm hoàn thành vòng thứ nhất tranh phong, rất nhiều người mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì tại hết thảy đều kết thúc về sau, Mạnh Vô Hạn phát ra Kỳ Lân thần hỏa không thấy, nhưng là trong tinh không còn lưu lại Giang Ngạn Huyền Hoàng chi hỏa. Vòng thứ nhất tranh phong, Giang Ngạn thắng. Giang Ngạn không phải hỏa thuộc tính, vì sao hắn vậy mà nắm giữ lấy Huyền Hoàng chi hỏa khủng bố như vậy hỏa diễm? Đúng vậy a, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lần này tranh phong, Mạnh Vô Hạn vậy mà rơi xuống hạ phong. Kẻ này không hổ là Giang Sung Thiên chi tử, kế thừa kia phụ đáng sợ thiên tư. Hắn hơn phân nửa tu luyện một số thượng thừa hỏa thuộc tính công pháp, mới có thể điều khiển Huyền Hoàng chi hỏa đáng sợ như vậy hỏa diễm. Mau nhìn, Mạnh Vô Hạn đi ra. Mọi người thấy đi, lập tức chứng kiến Mạnh Vô Hạn chậm rãi đi ra Kỳ Lân xe xịn. Một bước một hỏa diễm. Mạnh Vô Hạn mặc trên người Kỳ Lân bảo giáp, tắm rửa Kỳ Lân thần hỏa, tựa như một tôn hỏa thần. Hắn rất khôi ngô, chừng 3 mét cao, khí vũ hiên ngang. Theo hắn đi ra Kỳ Lân xe xịn, mọi người động dung. Càng có đại tộc chi nữ không ngừng đang trông xem thế nào, hy vọng khiến cho Mạnh Vô Hạn chú ý. Mạnh Vô Hạn đầy đủ tuổi trẻ, 40 tuổi không đến, chưa hôn phối. Hôm nay hắn đạt được địa hoàng truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là đạt được ngân hà liên minh cao tầng nhìn chúng, có thể nói tiền đồ bừng sáng. Người như vậy chính là chính thức thiên chi tiêu tử, bị vô số người nhìn trúng. Mau nhìn, Mạnh Vô Hạn đi ra. Angela đứng ở Giang Ngạn bên người, mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, Giang Ngạn ánh mắt trước tiên cũng không có tại Mạnh Vô Hạn trên người, mà là đang ba đầu Hỏa Kỳ Lân trên người. Ba đầu Hỏa Kỳ Lân chính là thái cổ di chủng, có được thuần khiết huyết mạch. Có thể sử dụng ba đầu Hỏa Kỳ Lân kéo xe, Mạnh Vô Hạn cái giá cũng đủ lớn. Giang Ngạn đập phá chậc lưỡi, nói, ta còn không có nếm qua Kỳ Lân thịt, các ngươi nếm qua ư? Hắn qua được Kỳ Lân bảo máu, nhưng là thịt, xác thực còn không có nếm qua. Tô Cẩn Ân nghe xong, nói, cũng đến lúc này, ngươi lại vẫn nghĩ đến ăn. Có thể hay không chút nghiêm túc? Ta chưa từng ăn. Angela nhìn xem ba đầu Hỏa Kỳ Lân, con mắt chớp chớp, tựa như hồng bảo thạch bình thường linh động, ta cảm thấy được chúng hương vị nhất định không sai. Ta cũng như vậy cảm thấy. Giang Ngạn đạo. Tô Cẩn Ân nhìn hai người liếc, một hồi im lặng. Đây là muốn quyết đấu, lớn hơn chiến, các ngươi chính ở chỗ này nghĩ đến ăn, có thể hay không chăm chú chút? Thế nhưng, nghĩ lại, nàng cũng không có nếm qua Kỳ Lân thịt. Mạnh Vô Hạn chân đạp thần hỏa, đứng chắp tay, cùng Giang Ngạn cách không nhìn nhau. Trận chiến này, chúng ta không chừng sinh tử, ngươi có dám? Hắn ánh mắt bên nễ, trong mắt có vô tận lửa cháy mạnh, tách ra vô tận lực lượng. Giang Ngạn ánh mắt kiên định, nói, phụng bồi đến cùng. Ha ha ha. Mạnh Vô Hạn nghe xong, không khỏi cười to ba tiếng, rất tốt. Vốn ta còn lo lắng thắng chi không võ, hôm nay chứng kiến ngươi đã trở thành chí tôn, ta cũng không sao lo lắng. Cái gì? Mạnh Vô Hạn vừa nói sau, lập tức dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục. Hắn vậy mà trở thành chí tôn, chuyện khi nào tỉnh? Rất nhiều người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới nhiều ít tuổi, còn chưa đầy 30, dĩ nhiên cũng làm thành tựu chí tôn đại vị. Rất nhiều người cảm thấy xấu hổ. Đều nói hắn có kia phụ thiên phú, hôm nay xem ra, hắn so kia phụ ngân hà chiến thần đáng sợ quá nhiều. Một cái khác chút không khỏi lạnh run. Những ngày này, các đại tộc, các thế lực lớn lực chú ý cũng tập trung ở Tam Hoàng người thừa kế, đặc biệt là Mạnh Vô Hạn trên người. Cho nên, chú ý Giang Ngạn người cực nhỏ. Cho nên, Giang Ngạn đột phá làm chí tôn, luyện thành cựu chuyển đại hoàn đan ngoại nhân căn bản không biết. Đặc biệt là Giang Ngạn đột phá thời điểm, có Lục Giao Long ở một bên hộ pháp. Ngoại nhân còn tưởng rằng là Lục Giao Long gây ra động tĩnh, không thể tưởng được đó là Giang Ngạn đang đột phá. Mà ngay cả một bên NG là cùng Tô Cẩn Ân cũng sợ ngây người, các nàng thân thể mềm mại hung hăng mà run lên. Ngươi chừng nào thì trở thành chí tôn, chúng ta vậy mà không biết. Hai người quá mức kinh ngạc, có chút không tin. Trời ạ, ta nghĩ nổi lên, nhất định là Lục Giao Long đùa lửa cái kia một lần. Angela đột nhiên mở to hai mắt, nhớ lại đi qua một màn kia. Ngươi chiêu này lừa dối khiến cho thật là tốt. Tô Cẩn Ân không khỏi nói. Giang Ngạn nhìn hai người liếc, nói, các ngươi thối lui đến một bên, đảng đại chiến đã xong, ta mời các ngươi ăn Kỳ Lân thịt. Hai nữ khẽ gật đầu, sau đó cùng Lục Giao Long thối lui đến tinh không bờ bên kia. Nếu không phải lui được xa một chút, bị liên lụy, các nàng căn bản không chịu được nổi. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Giang Ngạn cùng Mạnh Vô Hạn chiến đấu khai hỏa. Mạnh Vô Hạn ăn mặc Kỳ Lân bảo giáp, cưới Hỏa Kỳ Lân, cầm trong tay tam xoa kích mà đến. Tam xoa kích phía trên có vô tận hỏa diễm thiêu đốt, hắn khẽ động, trung quanh hư không lập tức biến thành một mảnh hỏa ngục, hướng phía Giang Ngạn cuốn tới. Giang Ngạn cưới Âm Dương Côn mà đi, trên tay là Trảm Tiên Phi Kiếm. Trảm Tiên trên phi kiếm cũng có liệt lửa cháy bừng bừng diễm đang thiêu đốt. Đó là Giang Ngạn vận chuyển Viêm Đế Khống Hỏa bí quyết sinh ra đời Huyền Hoàng chi hỏa. Nhìn xem cái kia tam xoa kích xuyên phá hư không mà đến, Giang Ngạn không có chút nào nhượng bộ, vung vẩy Trảm Tiên kiếm đón đánh. Đinh đương, kiếm kích chạm vào nhau, hào quang vạn trượng, hầu như sáng mỏ mẫm mọi người chi nhãn. Một cái là địa hoàng người thừa kế, một cái địa hoàng gen dung hợp người, trên thân hai người đều có vô tận hỏa diễm tại cuộn cuộn. Từ xa nhìn lại, mọi người chỉ cảm thấy là hai cái hỏa thần tại đại chiến, tình cảnh quá mức kinh hãi. Nhìn xem Giang Ngạn vậy mà dùng hỏa diễm chi lực cùng Mạnh Vô Hạn quyết đấu, rất nhiều người khó hiểu, nhưng hơn nữa là khiếp sợ. Hắn không phải hỏa thuộc tính gen, vậy mà có thể cùng có được Hỏa Kỳ Lân gen Mạnh Vô Hạn tranh phong đến nước này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì, vậy mà có được khủng bố như thế hỏa diễm chi lực, không kém gì chút nào Mạnh Vô Hạn. Mạnh Vô Hạn đại bại 15 cái uy tín lâu năm chí tôn, trong đó càng có 2 cái là chí tôn nhị tinh cường giả. Vốn tưởng rằng một trận chiến này hắn tất thắng, hôm nay xem ra, thắng bại cũng chưa biết. Mạnh Vô Hạn tuy là địa hoàng người thừa kế, nhưng là, đừng quên Giang Ngạn tại thần thoại cấp thời điểm có thể dốc sức chiến đấu chí tôn. Hôm nay hắn trở thành chính thức chí tôn cấp tu sĩ, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt. Một trận chiến này, treo. Giang Sung Thiên thật là hội bồi dưỡng nhi tử, vậy mà cho hắn nhiều như vậy cổ tiên pháp, thật là khiến người đố kỵ. Ai nói không phải đâu. Cái kia Giang Ngạn thiên phú gen vốn chỉ là cá chép gen, lại nắm giữ lấy lôi đỉnh chi lực, hỏa diễm chi lực, lực công kích quá mức đáng sợ. Mà ở mọi người không ngừng sợ hãi thán phục thời điểm, Giang Ngạn cùng Mạnh Vô Hạn chiến đấu dĩ nhiên đã đến gay cấn trình độ. Giang Ngạn cầm trong tay Trảm Tiên phi kiếm, chí tôn chi lực dâng lên mà ra, càng có may mắn quần sáng ra thân, sức chiến đấu hung hãn đến cực điểm. Đối diện Mạnh Vô Hạn đem thiên cũng xuyên phá, bay nào mà đến, lại khó có thể gần Giang Ngạn thân. Giang Ngạn tay phải cầm kiếm, xuất kiếm tốc độ thoạt nhìn không khoái, nhưng là mỗi nhất kích cũng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chấn động Mạnh Vô Hạn cả người đều tại phát run. Giang Ngạn bản thân liền dung hợp qua thiên giác con kiến gen, lực lượng vô song. Cùng hắn hợp lực số lượng, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nếu như chỉ bằng vào chút thực lực ấy đã nghĩ đánh bại ta, ngươi nhất định thất vọng rồi. Giang Ngạn chân đạp một viên tàn phá tinh cầu, mắt sáng như đuốc, u đọc sách vđvđvđ chấm hồ cản sủ. Con chằm chằm vào nơi xa Mạnh Vô Hạn. Đây chỉ là tập thể dục. Mạnh Vô Hạn nói xong, trên người bộc phát ra càng thêm đáng sợ hào quang. Kỳ Lân phẫn nộ. Một khắc này, Mạnh Vô Hạn dưới thân Kỳ Lân một hóa thành chín, mỗi lần một đầu đều có vạn trượng thân hình. Bành bành bành. Chín đầu Kỳ Lân gầm thét, đạp trên vô tận hỏa diễm đồng thời đánh về phía Giang Ngạn. Từ xa nhìn lại, đó là vạn thú lao nhanh, tình cảnh cực kỳ rung động. Hầu như trong cùng một lúc, Giang Ngạn dưới chân âm dương côn thân hình đột nhiên tăng lớn, đạt tới trăm vạn trượng chi cự. Nó chẳng qua là một đầu, khí thế lại lực gáp đối diện chín đầu. Đối mặt nhào đầu về phía trước chín đầu kỳ lân cự thú, âm dương côn trên người hắc bạch chi lực lưu chuyển. Sau một khắc, chỉ thấy nó mở ra miệng rộng, mãnh liệt bành trướng, vô tận nước chảy lập tức phun ra đi. Quy 1 chương 339, còn có thủ đoạn gì nữa cho dù xử đi ra? Chương 338, còn có thủ đoạn gì nữa cho dù xử đi ra? Âm dương côn phun ra nước chảy không phải bình thường nước, mà là hiện ra hắc bạch nhị sắc, chính là huyền minh chi thủy. Huyền minh chi thủy, cực âm cực hàn, chính là thiên hạ hỏa diễm khắc tinh. Huyền minh chi thủy từ đâu mà đến? Là tiến hóa mà đến. Theo Giang Ngạn tấn thăng làm chí tôn cấp tu sĩ, thiên phú gen cũng tùy theo tiến hóa. Lúc trước âm dương côn chơi bong bóng, đó là so sánh bình thường nước, mà hôm nay âm dương côn điều khiển nước, chính là huyền minh chi thủy. Theo huyền minh chi thủy phun ra đi, nhấc lên cơn sóng gió động trời, chặn cái kia phô thiên cái địa mà đến hỏa diễm. Đón lấy, âm dương côn di chuyển, chỉ thấy nó vặn vẹo trăm vạn trượng thân hình, mang theo cuồn cuộn sóng biển chủ động đánh về phía chín đầu tắm rửa thần hỏa kỳ lân cự thú. Một khắc này, nước lửa đan vào cùng một chỗ, bộc phát kinh thế chi quang, liên tục không ngừng mà hướng phía chúng quanh mang tất cả mà đi. Chín đầu hỏa kỳ lân gào thét, ngọn lửa trên người càng phát ra khủng bố, hướng phía phương hướng bất đồng phun giết âm dương côn. Âm dương côn miệng rộng mở ra, huyền minh chi thủy ra hết, sóng biển một lớp cao hơn một lớp, vững vàng mà bảo vệ thân hình. Cái kia kỳ lân chi hỏa vô cùng nóng bỏng, lại thủy chung khó có thể tiến lên một bước, đối âm dương côn không tạo được thực chất tính tổn thương. Âm dương côn lần nữa vặn vẹo thân hình, đã đến một cái thần long bãi vĩ, cực lớn cái đuôi hướng phía bên trái quét ngang đi ra ngoài, khí thế vô lượng, những nơi đi qua, tinh không nổ, vô số tinh cầu nhao nhao hóa thành bụi bặm. Bành! Bên trái hai đầu hỏa kỳ lân chạy như điên ngăn cản, lại trực tiếp bay rất ra ngoài, khó có thể cùng hình thể khổng lồ âm dương côn tranh phong. Khác bảy đầu hỏa kỳ lân đồng thời mà động, từ khác nhau phương hướng vây công âm dương côn. Chúng mỗi lần đi một bước, trời xanh chấn động, tựa như sét đánh bình thường. Đây là nước cùng hỏa tranh phong, là cự côn cùng kỳ lân đụng nhau. Tình cảnh quá mức đáng sợ, thấy mọi người kinh hồn bạt vía. Cái này là thiên phú gen lực lượng. Một đám ăn dưa quần chúng đứng ở tinh không phương xa, gắt gao nhìn xem một màn này. Người đang xem cuộc chiến, không thiếu chí tôn cấp tu sĩ. Thế nhưng, bọn hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy thời điểm, cũng không khỏi động dung. Thật là đáng sợ. Nếu là bọn họ xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị dìm ngập. Lúc trước thời điểm, rất ít nhìn thấy Giang Ngạn vận dụng thiên phú gen. Hôm nay xem ra, không phải của hắn thiên phú gen quá phế, mà là quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, hắn nắm giữ lấy vô thượng lôi đỉnh chi lực, nắm giữ lấy huyền hoàng chi hỏa lực lượng, hôm nay còn có thể điều khiển cái này huyền minh chi thủy lực lượng, hắn đến cùng nắm giữ lấy nhiều ít lực lượng. Cái kia mạnh vô hạn đạt được địa hoàng truyền thừa, được viêm đế khống hỏa chi thuật, đối với hỏa diễm một đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Chính là nương tựa theo hôm nay một chiêu này, hắn đánh bại vô số uy tín lâu năm chí tôn. Thế nhưng, hôm nay lại gặp đối thủ. Dùng cái này xem ra, một trận chiến này thắng bại khó liệu a. Một cái là ngân hà chiến thần Giang Sung Thiên chi tử, một cái là mạnh thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, giữa bọn họ một trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, đều muốn ghi vào sử sách. Âm Dương Côn tắm quần quần huyền minh chi thủy, tại chín đầu hỏa kỳ lân chính giữa xuyên thẳng qua. Âm Dương Côn thân hình quá mức khổng lồ, nhúc nhích, liền chấn động chín đầu hỏa kỳ lân không ngừng rút lui. Hỏa kỳ lân gào thét, há hốc mồm cắn xé Âm Dương Côn. Âm Dương Côn lại run thân thể, âm dương chi lực chuyển động, lần nữa đem hỏa kỳ lân đánh bay ra ngoài. Âm Dương Côn một con mắt sáng như ban ngày, hào quang vạn trượng, đó là thái dương chi lực. Một con khác con mắt đen xì như mực, tựa như tinh không được sâu bình thường, có màu đen lực lượng xì ra, đó là thái âm chi lực. Ánh mắt nó trợn mắt khép lại tầm đó, thái dương chi lực cùng thái âm chi lực đều xuất hiện, đan vào cùng một chỗ. Hướng phía ngay phía trước ba đầu hỏa kỳ lân xì ra. Bành! Trong nháy mắt, tinh không nổ, tại thái dương chi lực cùng thái âm chi lực mang tất cả phía dưới, cái kia ba đầu hỏa kỳ lân thân hình nghiền nát, cho đến tiêu vong. Tại ba đầu hỏa kỳ lân thân hình nghiền nát một khắc này, nơi xa mạnh vô hạn thân hình rõ ràng run lên, một ngụm nhiệt huyết phun tới. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, mạnh vô hạn phun huyết. Hắn vậy mà bị thương. Thấy như vậy một màn, vô số người khiếp sợ. Bọn hắn không thể tưởng được, mạnh vô hạn nhanh như vậy liền ho ra máu. Mạnh vô hạn trong mắt có ánh lửa lập lòe, thân thể đột nhiên thoát ra, trong tay tam xoa kích hảo quan vạn trượng. Hướng phía âm dương côn ám sát mà đi. Nhưng mà, ngay tại cùng một thời gian, Giang Ngạn cũng di chuyển. Giang Ngạn trong tay Trảm Tiên Phi kiếm hóa thành lưu quang bay ra, vững vàng mà chặn mạnh vô hạn một kích. Trảm Tiên Phi kiếm ngăn trở mạnh vô hạn về sau, lần nữa trở lại Giang Ngạn trong tay. Giang Ngạn đứng ở âm dương côn trên lưng, khí định thần nhàn, thần sắc tự nhiên. Phản quang mạnh vô hạn, sớm không có lúc trước bình tĩnh thong dong, vẻ mặt nghiêm trọng. Chín đầu hỏa kỳ lân, đó là thiên phú gen hiện ra. Bị âm dương côn nổ nát ba đầu về sau, mạnh vô hạn thu hồi khác 6 đầu. Vận dụng thiên phú gen lực lượng, lực công kích sát thực đáng sợ. Nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Vốn tưởng rằng có thể bằng vào kỳ lân phẫn nộ bắt Giang Ngạn, cái đó nghĩ đến âm dương côn vậy mà có thể điều khiển huyền minh chi thủy. Bởi như vậy, hắn đều muốn bắt Giang Ngạn chỉ có thể dùng mặt khác gác chủ bài. Tay hắn cầm tam xoa kích, bay nào trên xuống, lại muốn cùng Giang Ngạn cận thân chém giết. Theo không ngừng hướng Giang Ngạn gần, trên người hắn lực lượng vậy mà hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Đó là bí pháp, hắn ở đây mượn nhờ kỳ lân chi lực gia trì bản thân. Mau nhìn, mạnh vô hạn đang mượn kỳ lân chi lực. Hắn rốt cục khai mở đại chiêu. Chính là bằng vào một chiêu này, hắn đánh bại hai cái chí tôn nhị tinh uy tín lâu năm cường giả. Liền xem Giang Ngạn có thể hay không sống quá một chiêu này. Giang Ngạn chứng kiến mạnh vô hạn đang mượn kỳ lân chi lực, không chút nào sợ. Chỉ thấy trên người hắn chí tôn chi lực lưu chuyển, hắn đã ở mượn lực. Hắn mượn lực lượng, đúng là thiên giác con kiến chi lực. Thiên giác con kiến, lực lượng vô cùng, có thể cùng chân long tranh chấp phong. Giang Ngạn thúc giục thiên giác bảo thuật, càng là vận dụng may mắn quần sáng gia trì, lực lượng liên tiếp kéo lên, càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Mà đang ở giờ phút này, Mạnh Vô Hạn cầm trong tay tam xoa kích giết. Giang Ngạn chứng kiến về sau, giơ tay lên trong Trạm Tiên Phi kiếm bổ đi ra ngoài. Ầm ầm, kiếm kích chạm vào nhau, tựa như sét đánh bình thường, thanh âm đinh tai nhức óc. Mạnh liệt va chạm phía dưới, hai người đều là rút lui. Chỉ có điều, hai người đều là giống nhau động tác, lại ổn định thân hình về sau, lần nữa hướng lẫn nhau xung phong liều chết mà đi. Vốn mọi người cho rằng hai người sẽ không dễ dàng như vậy phân ra ưu khuyết, nhưng là, tại mấy mươi lần hung mãnh va chạm phía dưới, Mạnh Vô Hạn thân hình bắt đầu run rẩy lên, trên người kỳ lân bảo giáp cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Trong miệng của hắn mơ hồ có máu tươi tràn ra. Giang Ngạn đang thi triển Thiên Giác Bảo Thuật về sau, lực lượng đạt tới cực hạn. Dù là đối diện Mạnh Vô Hạn mượn nhờ kỳ lân chi lực cũng không cách nào cùng hắn tranh phong. Gần kề hơn 10 chiêu, Mạnh Vô Hạn liền lộ ra xu hướng suy tàn. Trên người hắn kỳ lân bảo giáp nứt vỡ, tiếp theo là chí tôn thân thể rạn nứt, máu nhuộm tinh không. Đó lấy, khí tức của hắn bắt đầu hỗn loạn, khí thế dần dần rời đi đường xuống dốc. Thấy như vậy một màn, vô số người khiếp sợ. Không thể tưởng được đại bại 15 cái uy tín lâu năm chí tôn Mạnh Vô Hạn vậy mà tại Giang Ngạn trong tay bị bại nhanh như vậy. Xem ra, Tam Hoàng truyền thừa cũng không phải vô địch tồn tại. Đó là tự nhiên. Tam Hoàng truyền thừa tuy chí cao vô thượng, nhưng là muốn xem có thể phát huy được nhiều ít. Đừng có gấp, với tư cách địa hoàng người thừa kế, Mạnh Vô Hạn nắm giữ lấy vô thượng luyện đan chi thuật. Trên người hắn có cựu chuyển đại hoàn đan, một viên đủ để cho hắn theo sắp chết trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Quả nhiên, Mạnh Vô Hạn sắp tới đem bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đột nhiên xuất ra viên kia thân thủ của hắn luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan. Giang Ngạn, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, ngươi đủ để tự ngạo. Hắn nuốt vào cựu chuyển đại hoàn đan, trên người trạng thái như kỳ tích phát sinh kinh biến, khí tức ổn định, khí thế lần nữa khôi phục đỉnh phong. Trên thực tế, không phải khôi phục đỉnh phong đơn giản như vậy, trên người hắn khí tức trở nên so với trước càng thêm đáng sợ. Loại này cấp bậc chiến đấu, Giang Ngạn tự nhiên cũng tiêu hao rất lớn. Ngươi cho rằng, chẳng qua là ngươi có cựu chuyển đại hoàn đan ư? Tiếng nói hạ xuống lúc, Giang Ngạn trong tay lập tức xuất hiện một viên kim đan đan đan dược, đúng là cựu chuyển đại hoàn đan. Một khắc này, đừng nói là Mạnh Vô Hạn, bên ngoài chàng tuyệt đại đa số động dung. Giang Ngạn vậy mà cũng có cựu chuyển đại hoàn đan, từ đâu tới đây? Theo Giang Ngạn đem cựu chuyển đại hoàn đan nuốt tới trong miệng, lúc trước hắn tiêu hao đảo mắt khôi phục, lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Xa xa, Enji La trêu tức cười cười, nói, tại Giang Ngạn trước mặt trăng bước, nhất định bị đánh mặt. Nếu như Mạnh Vô Hạn muốn cùng Giang Ngạn liều tiêu hao mà nói, hắn nhất định phải thua. Nàng cùng Tô Cẩn Ân tận mắt thấy Giang Ngạn luyện chế ra cựu chuyển đại hoàn đan, nhưng là, những người khác căn bản không biết Giang Ngạn cựu chuyển đại hoàn đan từ đâu mà đến. Đặc biệt là Mạnh gia người, thập phần khó hiểu, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ ngân hà hệ, có thể luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan đỉnh cấp luyện đan sư cũng liền một cái. Đương nhiên, cái này không kể cả Mạnh Vô Hạn cùng Giang Ngạn. Cái kia bốn vị luyện đan sư trong tay cựu chuyển đại hoàn đan, gần nhất căn bản không có hướng ra phía ngoài chạy ra, càng không có chạy tới Giang Ngạn trong tay. Bọn hắn đã tìm hiểu qua, ngân hà chiến thần trong tay cũng không có cựu chuyển đại hoàn đan. Gần nhất Tô Cẩn Ân cùng NG là cùng Giang Ngạn đi được rất gần, nhưng là các nàng hai nhà căn bản không có cựu chuyển đại hoàn đan. Hẳn là đến từ chiến thần doanh. Có người suy đoán, không, chiến thần doanh có một viên cựu chuyển đại hoàn đan, nhưng vẫn như cũ bảo tồn tại tổng bộ, cũng không có cho Giang Ngạn. Có người biết chuyện sĩ đạo, thật kỳ quái, gần nhất Giang Ngạn theo chiến thần doanh chỗ đó xin rất nhiều dữ liệu, chừng hơn 3.000 loại. Chớ không phải là nói, có người giúp hắn luyện chế ra cựu chuyển đại hoàn đan. Một người khác đạo, chiến thần doanh cái vị kia luyện đan sư còn chưa đủ để dùng luyện chế ra cựu chuyển đại hoàn đan, mặt khác có thể luyện chế cái kia bốn vị, gần nhất cũng không có ra tay luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan ghi chép. Mạnh gia người nhân đạo, tinh không bờ bên kia có đại nhân vật nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Một người trong đó chính là Vũ Mậu, làm liên minh nhân vật cao tầng. Tại Mạnh Vô Hạn đạt được địa hoàng truyền thừa về sau, chính là hắn đề nghị trọng điểm bồi dưỡng Mạnh Vô Hạn. Vũ Mậu bên người đứng đấy một cái đầu phát tròn râu bạc trắng người. Dược Vương, trong tay hắn cựu chuyển đại hoàn đan thế nhưng xuất từ người chi thủ. 3 năm trước đây, Giang Sung Thiên từng hao phí số tiền lớn hướng ta mua sắm một viên cựu chuyển đại hoàn đan, nhưng ta không có cho hắn. Từ đó về sau, hắn không còn có đã tới tìm ta. Cái này kỳ quái, hẳn là đến từ phương Đông Thiên Giới. Gần nhất 2 năm, Giang Sung Thiên chấn thủ Ngân Hà Chi Đông, cùng phương Đông Thiên Giới tiếp xúc có chút nhiều lần. Hắn theo phương Đông Thiên Giới đạt được cựu chuyển đại hoàn đan, cũng không phải không có cái loại này khả năng. Địa hoàng người thừa kế, nhất định chịu lấy người kính ngưỡng tồn tại, sao có thể bại bởi một ngoại nhân? Vũ Mậu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Dược Vương nghe vậy, có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi muốn ra tay? Ta nghĩ, Ngân Hà Chiến Thần cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy." Vũ Mậu lạnh lùng nói: "Hắn? Hừ, chỉ sợ bây giờ còn đang dưỡng thương a." Dược Vương con mắt lập tức híp đứng lên, nói: "Thiên Hà." "Đương nhiên." Thiên Hà khủng bố khó có thể tưởng tượng, hắn Giang Sung Thiên tuy nhiên còn sống trở về, thoạt nhìn bình yên vô sự, nhưng hết thảy đều là giả tượng, cái kia di chứng có thể đả thương và gen buồn nguyên. Hắn hiện tại, ốc còn không mang nổi mình ốc. Vũ Mậu cười lạnh, giơ tay lên, ý định làm chút gì đó. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo thì không chi môn đột nhiên xuất hiện. Một cái khí vũ hiên ngang nam tử từ đó đi ra, hắn một thân màu bạc áo giáp, khí thế lăng nhưng, đúng là Giang Sung Thiên. "Hai vị, các ngươi có thể coi là kế con của ta, trải qua đồng ý của ta sao?" Giang Sung Thiên ánh mắt rất lạnh, đảo qua Dược Vương trên người thời điểm, làm cho đối phương nhịn không được đánh cho lạnh lẽo chiến. Dược Vương quá giật mình, Giang Sung Thiên khí thế dĩ nhiên tại đỉnh phong trạng thái, căn bản không có bị thương dấu hiệu. Vũ Mậu chứng kiến Giang Sung Thiên xuất hiện, vừa mới bắt đầu lơ đễnh, nhưng là, rất nhanh hắn liền âm thầm kinh hãi. Giang Sung Thiên, căn bản không giống trong tưởng tượng cái loại này bị thương bộ dáng. Vũ Mậu nhìn Dược Vương liếc, nói: "Dược Vương, sao không thay Ngân Hà Chiến Thần tay cầm mạch?" "Nhưng hắn là ta Ngân Hà Liên Minh trụ cột, có thương tích mà nói muốn nhanh chóng trị liệu." Dược Vương nghe xong, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Sung Thiên. Giang Sung Thiên đột nhiên vươn tay, nói, kỳ thật, ta đang muốn Dược Vương Bang ta tay cầm mạch. Gần nhất trong cơ thể ta khí huyết phồn vinh mạnh mẽ mà sinh, quá mức sung túc, Dược Vương Bang ta xem một chút đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dược Vương trong tay bắn ra một đạo màu xanh lá khí lưu, trực tiếp kết nối với Giang Sung Thiên tay. Gần kề chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia màu xanh lá khí lưu liền biến mất. Chỉ có điều, sắc mặt hắn có chút phức tạp, nói, Ngân Hà chiến thần trạng thái rất tốt, một điểm thương thế đều không có. Thật không có sự tình. Vũ Mậu sắc mặt có chút lạnh. Dược Vương lắc đầu, nói, Ngân Hà chiến thần trạng thái ở vào đỉnh phong. Giang Sung Thiên sau khi nghe, ha ha cười cười, nói, cái này nhờ có cựu truyền đại hoàn đan a. Giang Sung Thiên mới ra thiên hà thời điểm, trạng thái quả thật không tệ. Nhưng là, gần kề đã qua một buổi tối, toàn thân đột nhiên phát bệnh, trạng thái cực kỳ không xong. Vấn đề này tại trong liên minh bộ phận không phải bí mật, truyền đi rất khai mở. Rất nhiều người nhìn về sau, biết rõ Ngân Hà chiến thần thương gen buồn nguyên. Mà Giang Ngạn tại luyện ra ba khối cựu truyền đại hoàn đan về sau, sẽ đem trong đó một viên giao cho Giang Sung Thiên. Giang Sung Thiên đang phục dụng về sau, thương thế lập tức khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thương thế tốt rồi về sau, đọc sách vút. Vô cản sủ. CM Giang Sung Thiên rất ít xuất hiện, cũng không có đối ngoại tuyên truyền, cho tới bây giờ. Ngươi ăn hết cựu truyền đại hoàn đan, từ đâu mà đến? Dược Vương nghe xong, không khỏi động dung. Đương nhiên không phải từ ngươi ở đâu tới. Giang Sung Thiên lạnh lùng trả lời một câu. Dược Vương nghe xong, không khỏi một hồi xấu hổ, trong tay hắn có ba khối cựu truyền đại hoàn đan, sát thực vẫn còn. Giang Sung Thiên lăng không mà đứng, nhìn về phía tinh không bờ bên kia, chỗ đó Giang Ngạn đang tại đại chiến Mạnh Vô Hạn. Giang Ngạn cực kỳ hung hãn, lần nữa đánh cho Mạnh Vô Hạn chí tôn thân thể nghiền nát, đẫm máu tinh không. Giang Ngạn xuất kiếm, lực lượng cuồn cuộn, đem Mạnh Vô Hạn chạm bay ra ngoài. Giang Ngạn ánh mắt bên nễ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù xử đi ra, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Mạnh Vô Hạn che ngực, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trạng thái không xong tới cực điểm. Vũ Mậu thấy như vậy một màn, thần sắc rất lạnh, không khỏi siết chặt nắm đấm. Ai dám động đến con của ta, ta giết hắn cả nhà. Đương Giang Sung Thiên mà nói tại vang lên bên tai thời điểm, Vũ Mậu ngơ ngẩn, không còn có xuất thủ ý tưởng. Người khác khả năng chỉ nói là nói mà thôi, nhưng Ngân Hà chiến thần làm ra được. Vũ Mậu trầm giọng nói, Tây Trinh sắp tới, liên minh cần cường giả. Hắn với tư cách địa hoàng người thừa kế, không thể chết được. Quy 1 chương 340, thiên hạ không ai nhìn được quân. Chương 339, thiên hạ ai không nhìn được quân. Giang Sung Thiên nghe xong, thần sắc như trước, nói, hắn chết không chết, phải xem con của ta tâm tình. Nếu là con ta tử tâm tình không tốt, ta cũng không còn được. Tinh không bờ bên kia, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hầu như tất cả mọi người đọc dùng, không thể tưởng được nhanh như vậy liền phân ra kết quả. Vốn, mọi người cho rằng trận này chí tôn cấp đại chiến ít nhất cũng phải tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Nhưng là, kết quả làm cho người tắc lưu hỡi, một ngày không đến liền phân ra thắng bại. Giang Ngạn, Ngân Hà chiến thần chi tử, một cái không 30 tuổi thanh niên chí tôn, đại bại địa hoàng người thừa kế Mạnh Vô Hạn. Mạnh Vô Hạn có địa hoàng truyền thừa, mà Giang Ngạn có địa hoàng gen. Mạnh Vô Hạn có Kỳ Lân thần hỏa, mà Giang Ngạn có Huyền Hoàng chi hỏa, càng có Huyền Minh chi thủy. Mạnh Vô Hạn có thể mượn Kỳ Lân chi lực, mà Giang Ngạn có Thiên Giác bảo thuật, có thể mượn Thiên Giác con kiến chi lực. Mạnh Vô Hạn có cựu chuyển đại hoàn đan có thể khởi tử hồi sinh, mà Giang Ngạn cũng có, càng là có hai quả. Mạnh Vô Hạn nắm chắc bài, Giang Ngạn cũng có, còn thêm nữa. Một trận chiến này, Mạnh Vô Hạn bại thật thê thảm, vô luận hắn ra thủ đoạn gì, đều bị Giang Ngạn áp chế đến xích sao. Mạnh Vô Hạn chí tôn thân thể nghiền nát, máu nhuộm tinh không, theo trong vũ trụ ngã xuống xuống dưới. Thấy như vậy một màn, Mạnh gia chí cường giả đích thân tới, đều muốn ra tay cứu vãn. Nhưng mà, chưa chờ bọn hắn ra tay, chiến thần doanh tam đại chí tôn đều tới, vội tới Giang Ngạn chỗ dựa. Bọn hắn đứng ở Mạnh gia cường giả đối diện, cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lặng lặng yên nhìn đối phương. Một khắc này, Mạnh gia chí tôn cấp cường giả như lâm đại địch, không dám có chút động tác. Ta Mạnh gia chính là liên minh một thành viên, tất cả tộc nhân đều đem làm Ngân Hà hệ làm cống hiến. Tây Trinh sắp tới, các ngươi đây là muốn đoạn ta Mạnh gia làm Ngân Hà hệ làm cống hiến cơ hội ư? Mạnh gia cường giả cho ra lý do, Newton bảo trụ Mạnh Vô Hạn. Kỳ Mạch nhàn nhạt trả lời, không làm chết sẽ không phải chết, khiêu chiến thư ngươi là Mạnh gia ở dưới, cuộc chiến sinh tử cũng là ngươi Mạnh gia sách. Rơi vào kết quả như vậy, toàn bộ trách ngươi Mạnh gia gieo gió gặt bão. Mạnh gia hai đại chí tôn nghe xong, sắc mặt cứng hắc, lại cái gì đều nói không đi ra. Không lâu lúc trước, Mạnh Vô Hạn sao mà phong quang, vốn là đại bại 15 cái uy tín lâu năm chí tôn, sau lại đang trước mặt mọi người luyện chế ra cựu truyền đại hoàn đan. Hắn thanh danh truyền xa, hầu như truyền khắp toàn bộ Ngân Hà hệ. Mà cùng lúc trước phong quang Vô Hạn hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, hắn hôm nay bại vào Giang Ngạn chi thủ, cực kỳ thê thảm. Mạnh Vô Hạn chí tôn thân thể sớm đã nghiền nát, cánh tay trái không có, trong cơ thể gen hạch cũng xuất hiện khe hở. Chí tôn chi huyết nhuộm đỏ tinh không, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa tựa hồ chịu động dung. Nhưng mà, đây không phải là tự nhiên chi lôi, mà là Giang Ngạn thi triển thiên lôi bảo thuật, dùng Cửu Thiên Kiếp Lôi bổ đánh Mạnh Vô Hạn. Cửu Thiên Kiếp Lôi hóa thành chín đầu lôi long, gầm thét, giống giận hướng Mạnh Vô Hạn mang tất cả mà đi. Tại lúc sắp chết, Mạnh Vô Hạn trên người bộc phát kinh thế chi quang, hiện ra màu trắng, tựa như tiên quang bình thường. Tia sáng kia đến từ một cây màu tuyết trắng lông vũ, đó là Tiên Hạc chi vũ, chỗ bộc phát ra lực lượng bảo vệ Mạnh Vô Hạn một mạng. Chỉ có điều, Mạnh Vô Hạn cũng không chịu nổi, ho ra máu không ngớt, tình huống càng thêm không xong. Giang Ngạn sớm đã ngờ tới tình huống như vậy, dù sao Mạnh Vô Hạn chính là đại tộc về sau, càng là đạt được liên minh cao tầng nhìn chúng, khẳng định có nhiều loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cho nên, Giang Ngạn cũng không giật mình. Liên hỏi ngươi còn có bao nhiêu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn? Giang Ngạn dưới cao nhìn xuống nhìn xem Mạnh Vô Hạn, quanh thân màu trắng hào quang tỏa sáng, đạt tới cực hạn thời điểm, tựa như một vòng mặt trời nhỏ bình thường, đâm vào mọi người khó có thể nhìn thẳng. Duy nhất thực vũ kiếm. Giang Ngạn thi triển côn bằng bảo thuật, hóa thành một chôi vũ kiếm, hào quang đạt tới cực hạn, nhanh chóng vượt qua tốc độ ánh sáng hướng phía Mạnh Vô Hạn bắn chết mà đi. Ai? Trời xanh phía trên vang lên thở dài một tiếng, tuyên cáo một trận chiến này chấm dứt. Tại Giang Ngạn một kích cuối cùng phía dưới, Mạnh Vô Hạn không hề năng lực phản kháng, bị xuyên thủng thân thể, chôn vùi tại vô tận giữa bạch quang, hóa thành cho cho. Thấy như vậy một màn, trời xanh phía trên Mạnh gia hai đại chí tôn thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn Mạnh gia làm việc luôn luôn lên giọng, không ngờ tới vậy mà tại Giang Ngạn nơi đây gây kích. Giang gia, khoản này sổ sách chúng ta Mạnh gia nhớ kỹ. Thanh âm của bọn hắn hướng phía tinh không lẫn nhau truyền đi, một mực rơi vào tay Giang Sung Thiên trong lỗ tai. Nhưng mà, Giang Sung Thiên không phản ứng chút nào, giống như là không có nghe được giống nhau, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn xem Giang Sung Thiên rời đi, Vũ Mậu nhìn thoáng qua Dược Vương, nói: "3 tháng về sau muốn Tây Trinh, đúng là lục dùng người. Mạnh gia chính là liên minh thành viên trọng yếu, liên minh cần bọn hắn." Dược Vương, hết thảy nhờ cậy ngươi rồi. Dược Vương sau khi nghe, sờ lên tuyết trắng trong râu, nói: "Ta cũng cần trước tiên bắt được hắn buồn nguyên gen." Vừa dứt lời, hai đạo khí tức phá không tới. Dược Vương, bài thác. Theo Giang Ngạn cùng Mạnh Vô Hạn đại chiến rơi xuống màn che, toàn bộ viễn cổ phế tích khôi phục lại bình tĩnh. Vốn hoang vu phế tích trở nên càng thêm hoang vu, hơn nữa nó đem không ngừng hoang vu xuống dưới. Bởi vì rất nhiều người quyết đấu đều đem chiến trường tuyển ở chỗ này, nó khó có thể khôi phục ngày xưa sinh cơ. Một ngày kia bại đại địch, thiên hạ ai không nhìn được quân. Trận chiến này về sau, Giang Ngạn danh tiếng truyền khắp toàn bộ Ngân Hà hệ. Vô số bế quan lão giả kia đều bị kinh động, trước tiên điều tra Giang Ngạn tư liệu. Mà Giang Ngạn hiện tại cao nhất danh hiệu, chính là nhân tộc trẻ tuổi nhất chí tôn. Không 30 tuổi, đã thành tiểu chí tôn đại vị, từ xưa đến nay chưa hề có. Mạnh Vô Hạn lúc trước đủ loại gây nên, đã thành Giang Ngạn thành danh đá kê chân. Mạnh Vô Hạn đại bại 15 cái uy tín lâu năm chí tôn, thật lợi hại đi à nha. Nhưng là Giang Ngạn lợi hại hơn, bởi vì hắn đem Mạnh Vô Hạn cho làm thịt. Viễn cổ phế tích bên ngoài, người đang xem cuộc chiến vô số, bọn hắn nhìn xem Giang Ngạn đi tới, thật lâu không lên tiếng. Tựa hồ chỉ có Trầm Mặc mới có thể tỏ vẻ trong bọn họ tâm kiếp sợ. Tiểu Tuyết, ngươi thấy được sao? Giang Ngạn tiểu đệ đệ hắn thắng. Ngân Hà dùng tây, thánh vệ hai phía trên, Lâm Y Lệ nhìn xem giả thuyết màn hình lớn, vô cùng động dung. Thấy được. Giang Tuyết lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Tại chiến đấu chưa bắt đầu, nàng cùng Giang Tuyết một mực liền chú ý hôm nay chứng kiến chiến đấu chấm dứt, hai người mừng rỡ nảy ra. Lâm Y cười đến cực kỳ vũ mị, tựa như một đầu hồ ly tinh bình thường, nói: "Tiểu Tuyết, đêm nay nên ngươi tự mình xuống bếp. Ăn cái gì thịt? Ta lo lắng đem ngươi này mập, không ai muốn ngươi." Giang Tuyết khẽ lắc đầu. "Nam nhân, ta mới không có thèm." Lâm Y hừ nhẹ một tiếng. Sau đó, nàng xem hướng về phía màn hình ảo ở bên trong, chỗ đó có ba đầu người kéo xe hỏa kỳ lân. Một khắc này, nàng ánh mắt sinh động đứng lên, nói: "Ta còn không có nếm qua kỳ lân thì đâu, xem ra đến làm cho Giang Ngạn tiểu đệ đệ cho ta chừa chút." Viễn cổ phế tích, Giang Ngạn đi vào NG La cùng Tô Cẩn Ân trước mặt, nói mời các ngươi ăn kỳ lân thịt, nói được thì làm được. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Cái kia Mạnh Vô Hạn tuy nhiên bị ngươi làm thịt, ngươi cho rằng hắn tọa giá liền thuộc về ngươi rồi ư? NG La quyệt miệng đạo. Đó là kỳ lân xe xịn, tiêu phí trọng đại một cái giá lớn chế tạo, giá trị kỳ cao. Quả nhiên, Giang Ngạn đi qua thời điểm, lọt vào Mạnh gia người ngăn trở. Nhà của ta thiếu tộc trưởng đều bị ngươi giết, ngươi liền di vật của hắn đều chẳng qua buông tha ư? Đánh xe người là một cái thần thoại cấp tu sĩ, chết sống không muốn đem kỳ lân xe xịn giao cho Giang Ngạn. Không có ý tứ, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Giang Ngạn nhìn người phu xe kia liếc, nói được mây trôi nước chảy. Ta, càng là bình thản, càng là đáng sợ. Người phu xe kia nơm nớp lo sợ, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Cút nhanh lên, đừng chậm trễ ta ăn cơm chiều. NG La tức thì so sánh trực tiếp, cho người phu xe kia một cước, trực tiếp bắt hắn cho đạp bay đi ra ngoài. Nhìn cái gì vậy, có phải hay không không phục? Không phục tìm hắn. NG La vừa nói, một bên chỉ Giang Ngạn. Người phu xe kia nhìn Giang Ngạn liếc, lảo đảo trở về mạnh ra. Tộc trưởng a, cái kia Giang Ngạn khinh người quá đáng, hắn đem thiếu tộc trưởng kỳ lân xe xịn cho đã đoạt, tuyên bố muốn ăn hỏa kỳ lân thịt. Sa phu tìm được mạnh gia tộc trưởng, chi tiết bẩm báo. Đã biết. Mạnh thị tộc trưởng sau khi nghe, nhàn nhạt mà trở về một tiếng, không còn có động tĩnh. Ngồi ở kỳ lân xe xịn phía trên, NG La con mắt tựa như hồng bảo thạch bình thường, lóe ra ánh lửa, tại chuyện không ngừng. Các ngươi nói, ăn trước cái đó đầu tương đối khá. Người kéo xe ba đầu hỏa kỳ lân, mỗi lần một đầu cũng cực kỳ bất phàm, là cựu cấp tiến hóa thú. Tô Cẩn Ân nói, ta ngược lại cảm thấy cái này kỳ lân xe xịn không sai, có thể tiến công, có thể phòng ngự, so chí tôn cấp sở tạc chiến hạm còn có linh hoạt. Nếu là đem cái này hỏa kỳ lân ăn hết, trách đáng tiếc. A, Tô tỷ tỷ, ngươi không muốn ăn kỳ lân thịt ư? NG La với tư cách một cái ăn hàng, sợ Giang Ngạn nghe xong sẽ không ăn kỳ lân thịt. Tô Cẩn Ân nói, thịt có thể ăn à, ta là nói cắt một khối là đủ rồi, không cần bắt bọn nó giết. Đó lấy, nàng xem Giang Ngạn liếc, nói, ngươi cứ nói đi. Giang Ngạn khẽ gật đầu, nói, ngươi nói được có lý. Cắt một cái kỳ lân chân xuống, đầy đủ chúng ta ăn hết. Dùng cựu cấp hỏa kỳ lân năng lực, cánh mạng đã tiến hóa đến cực cao cấp độ, hoàn toàn có thể đoạn chân chủ sinh. Chém chúng một cái chân, vẫn như cũ có thể một lần nữa dài ra. Vậy được rồi. NG La bĩu môi đạo. Rất nhanh, máy truyền tin vang lên, Giang Ngạn tiếp thông. Trong chốc lát về sau, Giang Ngạn cắt đứt máy truyền tin, nói, xem ra cắt một cái chân không đủ, được cắt hai cái. Lâm Y Lìa điện báo, tỏ vẻ muốn ăn kỳ lân thịt. Nhà mình đại tỷ ở bên kia, Giang Ngạn tự nhiên không có keo kiệt, lúc này chém một cái kỳ lân chân mang cho hai người. Bàn Long tinh hệ, trước mặt mọi người người đang tại Giang Ngạn trụ sở chuẩn bị kỳ lân thịt thời điểm, đông nhiên nên đón một người. Người nọ mặc áo trắng, cưỡi tuyết lang mà đến. Chứng kiến người tới thời điểm, Giang Ngạn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, có chút kinh hỉ. Từ Kỳ, nguyên lai mẹ của ta nói với ta kinh hỉ, chính là ngươi a. Vừa nói, Giang Ngạn một bên rỗi ra hai tay đem một bộ áo trắng Triệu Tử Kỳ ôm vào lòng. Ngươi đại bại mạnh vô hạn, ta tới chúc mừng ngươi. Đáng tiếc, ta còn là tới chậm một bước. Triệu Tử Kỳ khí chất càng phát ra thanh lệ thoát tục, hôm nay cười cười, lại để cho mặt mày cũng biến sắc. Giang Ngạn nắm Triệu Tử Kỳ đi vào đại sảnh, nói, hai ta tầm đó cũng như vậy chín, làm gì vậy nói những cái kia. Ngươi tới được vừa vặn, đêm nay chúng ta ăn kỳ lân thịt. Trong phòng bếp, mùi thịt vị từng trận. Đó là Tô Cẩn Ân cùng Angela tại nấu đồ ăn, cực kỳ phong phú. Đột nhiên, Angela ra bên ngoài liếc một cái, nói, chính cung đã đến. Cái gì? Tô Cẩn Ân nghe xong, không khỏi sửng sở. Angela trong mắt quay tròn thẳng chuyện, nói, Giang Ngạn chính cung, Triệu Tử Kỳ a ngươi xem, lớn lên cùng cái tiên nữ tựa như, thật sự là tiện nghi Giang Ngạn tên kia. Triệu Tử Kỳ đi theo Tần Tử Lăng mà đi, tu hành thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên tấn thăng làm thần thoại cấp tu sĩ. Bọn hắn đó là thanh mai trúc mã. Tô Cẩn Ân đạo, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Angela cười híp mắt nói, cha được. Tô Cẩn Ân cũng không có dấu giếm. Tại Giang Ngạn vẫn còn thánh rẻ chờ lạn sao thời điểm, đã có chút danh tiếng. Lúc kia, Tô gia liền điều tra Giang Ngạn tư liệu. Ngoại trừ Angela, Tô Cẩn Ân, Sở Tầm cũng tới ăn trực. Trong bữa tiệc, mọi người chia sẻ một ít tin tức. Trong đó là quan trọng nhất chính là Tây Trinh, Ngân Hà dùng Tây, có thiên đường. Ngoại trừ thiên đường, còn có một cái khác thế lực, chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Hôm nay Ngân Hà liên minh đều muốn càng tiến một bước, ý định xuất binh đánh xa Đoạ Tinh Hệ, cử động lần này tên là Tây Trinh. Mà Triệu Tử Kỳ tu luyện trở về, cũng là vì tham gia Tây Trinh. Sa Đoạ nhất mạch chủ trương hủy diệt cùng phá hư, đối Ngân Hà nhân loại dẫn theo vô tận làm phức tạp, tập sát vô số Ngân Hà nhân loại. Hôm nay Ngân Hà liên minh muốn xuất binh đánh Sa Đoạ Tinh Hệ, cử động lần này ý nghĩa trọng đại. Tô Cẩn Ân nói, Tây Trinh tiến hành, ta cũng đã được nghe nói một ít. Ta nghĩ, Chiến Thần Doanh chắc chắn trở thành chủ lực binh sĩ. Triệu Tử Kỳ nói, ngoại trừ Chiến Thần Doanh, Thanh Vân Doanh, Vạn Trường Học Liên Hiệp Hội nhóm thế lực đều tham chiến. Còn có 3 tháng thời gian, 3 tháng này ở trong, liên minh sẽ chọn cử động một cái Trinh Tây đại nguyên soái, thống soái đại quân hết thể hành động. Triệu Tử Kỳ đi theo Tần Tử Lăng tu hành, biết rõ đấy nội tình tin tức rất nhiều. Trinh Tây đại nguyên soái, Angela không khỏi nói thầm, vậy ít nhất cũng phải là chí tôn cấp tu sĩ. Vì cái này vị trí, vừa muốn có vô số người tranh giành bể đầu sọ. Tô Cẩn Ân đạo, Tô Cẩn Ân hiếu chiến, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Không biết làm sao nàng tu vi không đủ, nếu không nhất định sẽ đi tranh đoạt một phen. Đột nhiên, Angela nhìn Giang Ngạn liếc, nói, ngươi đi đi, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tranh một chuyến. Mà không lâu về sau, Kỷ Mạch đích thân tới. Kỷ Mạch đi vào bản Long Tinh Hệ, chủ yếu chính là báo cho biết mọi người Tây Trinh một chuyện. Tây Trinh tiến hành đối với chúng ta Chiến Thần Doanh mà nói ý nghĩa trọng đại, Trinh Tây đại nguyên soái cái này vị trí, chúng ta nhất định phải cầm ở trong tay. Kỷ Mạch rất nghiêm túc đạo, có Thanh Liên kiếm thiên tài, cướp được Trinh Tây đại nguyên soái cái này vị trí không khó lắm a Giang Ngạn đạo. Kỷ Mạch khoát tay áo, nói, ngươi có chỗ không biết, Thanh Liên kiếm tiên cái kia nhóm cường giả, không quan tâm chức vị như vậy. Hơn nữa, liên minh vì bồi dưỡng hậu bối, đều muốn đem Trinh Tây đại nguyên soái chi chức giao cho người trẻ tuổi. Uu đọc xuất khẩu. Vô Cản Sủ. Con. Dùng hôm nay thọ nguyên đến xem, 300 tuổi phía dưới cũng xem như người trẻ tuổi. Cho nên, chúng ta Chiến Thần Doanh ý định cho ngươi đi tranh giành cái này trước vị trí, không biết ý của ngươi như nào. Kỷ Mạch tiếp tục nói, ta không sai. Ngươi hôm nay đại bại mạnh vô hạn, thực lực đầy đủ. Kỷ Mạch đạo, ta còn là cảm thấy tu vi không đủ a Giang Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, Chiến Thần Doanh sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên, cho ngươi bằng tốc độ nhanh tranh thủ tiến thêm một bước. Hơn nữa, Kỷ Mạch đã mang đến một ít đồ vật, chủ yếu là một ít dược liệu. Nghe nói ngươi đang ở đây luyện dược, không biết những dược liệu này ngươi xem rồi như thế nào? Kỷ Mạch dò hỏi. Rất hài lòng. Giang Ngạn không khách khí chút nào thu hồi những dược liệu kia, lúc nào tuyển chọn Trình Tây đại nguyên soái, nhớ rõ cho ta biết là được. Kế tiếp, hắn hiểu được bận rộn, muốn luyện chế đại lượng đan dược. Ai, chính cung đến một lần, chúng ta liền về hưu dầu. Angela thầm nói. Lần trước luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan thời điểm, các nàng là Giang Ngạn dược đồng. Hôm nay Triệu Tử Kỳ đã đến, các nàng liền một tia cơ hội cũng không có. Nàng kỳ thật muốn cùng Giang Ngạn học tập một ít luyện đan chi thuật, cái đó nghĩ đến lọt vào Giang Ngạn cự tuyệt. Đối với cái này, nàng rất có ý kiến. Quy 1 chương 341, Thái thượng đạo tổ luyện chế lò đan. Chương 340, Thái thượng đạo tổ luyện chế lò đan. Vong Ân phụ nghĩa ra hỏa. Angela viết cái miệng nhỏ nhắn, thầm nói, nàng làm phải không dược đồng cũng liền mà thôi, liền nàng lò đan cũng bị chưa dụng. Một cái có thể luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan đỉnh cấp luyện đan đại tông sư, vậy mà không có một cái nào lấy được xuất thủ lò đan, nàng chỉ thấy qua Giang Ngạn. Tô Cẩn Ân ngồi ở một bên, nói, thừa dịp Tây Trinh lúc trước, nhất định phải mời hắn giúp chúng ta luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan. Tô tỷ tỷ ngươi nói đối với, Tây Trinh tiến hành ý nghĩa trọng đại, nhưng là nguy hiểm trùng trùng điệp. Có cựu truyền đại hoàn đan bản thân, là hơn một phần bảo đảm. Angela xuất ra máy truyền tin, liên hệ người của gia tộc, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị dữ liệu. Lúc mới bắt đầu, Tô gia, An gia người cũng không tin Giang Ngạn có thể luyện chế cựu truyền đại hoàn đan. Thế nhưng, tại Giang Ngạn đại chiến mạnh vô hạn thời điểm, chứng kiến Giang Ngạn phục dụng cựu truyền đại hoàn đan, bọn hắn triệt để đã tin tưởng. Phụ thân, nếu không nhanh lên gom đủ dữ liệu, các mặt khác người biết rõ Giang Ngạn có thể luyện chế cựu truyền đại hoàn đan, chúng ta muốn mời hắn hỗ trợ luyện chế lời nói thì càng khó khăn. Tô Cẩn Ân tại liên hệ phụ thân hắn. Hai ngày sau đó, ta sẽ nhượng cho người đem đủ số lượng dược liệu giao cho ngươi. Vậy là tốt rồi. Tô Cẩn Ân khẽ gật đầu. Luyện dược muốn sớm làm. Nếu là đợi đến lúc người khác biết rõ Giang Ngạn biết luyện chế cựu truyền đại hoàn đan về sau, tất nhiên đến thăm xin thuốc. Coi hắn suy đoán, đến lúc đó Giang Ngạn chỉ sợ hội cố định lên giá, hội tụ trả giá càng lớn một cái giá lớn. Linh dược sao? Dùng thuốc bên cạnh, đan mùi thơm từng trận, đó là Giang Ngạn tại luyện chế đan dược. mà Triệu Tử Kỳ với tư cách dược đồng thân phận ở một bên hỗ trợ. Cái kia Huyền Hoàng chi hỏa quá mức nóng bỏng, nàng với tư cách một cái thần thoại cấp tu sĩ, có chút không chịu được nổi. Tại lò đan bên ngoài, nàng cảm giác có chút mặt đỏ tới mang tai. Nàng sờ lên cái trán, ngược lại là không có ẩm ướt, chủ yếu là mồ hôi vừa chảy ra đã bị bốc hơi mất. Bên cạnh còn có một đầu màu tuyết trắng sói, đó là Giang Tiểu Bạch. Hôm nay Giang Tiểu Bạch đã sớm không phải lúc trước đầu kia sói con thể, mà là một đầu cựu cấp thu vương, cùng nhân loại thần thoại cấp tu sĩ tương đối. Giang Tiểu Bạch với tư cách là tuyết lang, trong huyết mạch có viễn cổ băng phượng gen, giỏi về điều khiển băng tuyết chi lực. Băng hỏa bất tương dung, đối mặt Huyền Hoàng chi hỏa thời điểm, Giang Tiểu Bạch rõ ràng có chút không thích, trong ánh mắt càng là có một chút kiêng kỵ chi sắc. Chỉ có điều, nghe cái kia từng trận mùi thuốc, nó lại không muốn ly khai. Đan dược, đó là bình thường miệng của nó lương thực. Triệu Tử Kỳ vì bồi dưỡng nó, có thể nói tận hết sức lực cho nó cho ăn. Rất nhiều đan dược. Mà Giang Tiểu Bạch thông linh, biết rõ Giang Ngạn chỗ luyện chế đan dược so với bình thường muốn hương nồng cho nên canh giữ ở một bên không muốn ly khai. Hôm nay ngươi có lộc ăn. Triệu Tử Kỳ nhìn Giang Tiểu Bạch, nói như thế. Với tư cách một đầu hợp cách chiến thú, làm nũng mại manh đó là chuyện thường ngày. Huống chi, Giang Tiểu Bạch từ nhỏ đã bị chăn nuôi, thì càng hội mại manh. Cái này không, nghe được Triệu Tử Kỳ mà nói, nó thói quen mà lại chạy lại nhảy, còn kém một cái bóng. Triệu Tử Kỳ đem hai quả vững chắc nguyên đan văng ra, Giang Tiểu Bạch chứng kiến về sau, vả vào mồm một tờ liền ăn. Ăn hết về sau, nó chưa thỏa mãn, đôi mắt trông mong mà nhìn Triệu Tử Kỳ. Hôm nay không có. Triệu Tử Kỳ đạo. Giang Tiểu Bạch nghe xong, lập tức rũ cụp lấy đầu, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Ngày mai có thể ăn ba khối. Triệu Tử Kỳ bổ sung một câu. Giang Tiểu Bạch nghe xong, lập tức 45 độ góc nhìn lên bầu trời, phát ra đạo đạo tiếng gào thét, đó là hưng phấn. Cút sang một bên, đừng quấy rầy ta luyện đan. Đối với Triệu Tử Kỳ ôn nhu, Giang Ngạn thái độ liền tương đối nghiêm túc. Ta ở chỗ này luyện đan đâu, ngươi choáng nha cũng tại một bên sói tru, đây không phải tồn tại phá hư ư? Giang Tiểu Bạch nghe được về sau, lập tức thân thể khẽ run rẩy, kẹp lấy cái đuôi chạy hướng về phía xa xa. Chiến thần doanh cho dược liệu đủ nhiều, mà Giang Ngạn đạt được vô thượng thuật luyện đan đồng thời, còn được đến đại lượng phương pháp luyện đan. Cho nên, hắn luyện chế đan dược chủng loại rất nhiều, chừng hơn 10 loại, có tất cả bất đồng tác dụng. Có củng cố cảnh giới bồi nguyên đan, có gia tăng lực lượng long nguyên đan trở. Đương nhiên, Giang Ngạn còn cố ý cho Triệu Tử Kỳ luyện chế ra một đám băng phách đan, dùng để tăng lên lực lượng. Triệu Tử Kỳ thiên phú gen là phong tuyết sói gen, mà ngày hôm nay phú gen tiến hóa làm 3 đầu sói, nắm trong tay gió, băng, hỏa ba loại thuộc tính. Trong đó, lại dùng băng thuộc tính làm chủ. Cho nên, gia tăng băng thuộc tính chi lực băng phách đan đối với nàng cực kỳ có ích. Trong núi tu luyện không giáp, mà luyện chế gen đan dược cũng là như thế, thoáng chớp mắt một tháng đã trôi qua rồi. Luyện đan cũng là một lần bế quan, đợi đến lúc xuất quan thời điểm, NG La cùng Tô Cẩn Ân liền bách không kịp mà tìm đi lên. Như thế nào, biết rõ chúng ta đói bụng, là cho chúng ta tiễn đưa ăn ư? Giang Ngạn đạo. NG La nói, chẳng lẽ ngươi luyện đan thời điểm chúng ta chưa cho ngươi tiễn đưa ăn ngon đấy sao? Chúng ta cựu chuyển đại hoàn đan đâu? Tô Cẩn Ân nghe được về sau, cũng vẻ mặt chờ mong mà nhìn Giang Ngạn. Yên tâm, đáp ứng giúp các ngươi luyện chế, không thể thiếu các ngươi. Giang Ngạn vừa nói, xuất ra hai cái bình ngọc, phân biệt giao cho NG La cùng Tô Cẩn Ân. NG La không thể chờ đợi được mà mở ra nắp bình vừa nhìn, nói, hai quả. Của ta cũng là hai quả. Tô Cẩn Ân đạo. Giang Ngạn nói, căn cứ các ngươi cho ta dữ liệu, ta lại thu chút tiền lãi, mỗi người các ngươi được hai quả cựu chuyển đại hoàn đan. NG La khẽ gật đầu, nói, đa tạ. Đối với hai quả cựu chuyển đại hoàn đan, nàng cực kỳ nhìn chúng, mỗi lần một viên liền tương đương với một cái mạng. Nàng lưu lại một viên, giao cho gia tộc một viên. Mà một tháng này đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đại đa số là quay chung quanh Tây Trinh mà vào đi. Toàn bộ liên minh đều tại chuẩn bị chiến tranh, muốn hung hăng mà chơi hắn một chuyến. Trong liên minh truyền đến tin tức, muốn tranh đoạt Trinh Tây đại nguyên soái trước, tu vi phải đạt tới chí tôn cấp. Chỉ có cái kia chờ tu vi cường giả mới có thống trị đại quân quyết đoán. Từng chí tôn cấp tu sĩ đều có thể tham dự tranh đoạt cái này trước vị trí, nhưng từng thế lực chỉ có một tranh đoạt danh lệch. Nói cách khác, trước bên trong đào thải mới có tư cách tham dự cuối cùng tranh đoạt. Thí dụ như nói chiến thần doanh, chỉ có thể phái ra một người tiến đến tranh đoạt. Nhưng là chiến thần doanh bên trong ý kiến độ cao thống nhất, Giang Ngạn chính là cái duy nhất danh lệch. Kỳ Mạch, Kim Ngọc Long, Bách Thế Di đám người chí tôn đều không có xuất thủ ý định, mà là đem cái này cơ hội giao cho Giang Ngạn. Giang Ngạn tuy nhiên gia nhập chiến thần doanh không lâu sau, nhưng là sức chiến đấu còn tại đó, liền uy tín lâu năm chí tôn cũng bội phục. Mà Tô gia, An gia lớn như vậy gia tộc cũng sẽ phái ra một cái chí tôn đi tranh đoạt đại nguyên soái trước. Dù sao chức vị kia lực hấp dẫn quá lớn, thống soái đại quân Tây Trình cuối cùng sắp bị ghi vào sử sách. Luyện chế gen đan dược, Giang Ngạn cũng là ở làm Tây Trình làm chuẩn bị. Nhưng mà Giang Ngạn không chỉ có mình ở làm chuẩn bị, đã ở giúp đỡ những người khác làm chuẩn bị. Tháng này chỗ luyện chế gen đan dược, một phần là chính hắn sử dụng, mặt khác một ít là cho gia nhân. Giang Ngạn từng đạt được qua hai tờ đại cung, một tờ hắc ma cung, một tờ đám gió đen cung. Hai tờ cung chủ yếu tài liệu đến từ chính một đầu cấp 10 tôn thú hắc ma long, đám gió đen cung tương đối nhẹ khéo léo, nặng tốc độ, hắc ma cung hình thể càng lớn, trọng lực số lượng. Hôm nay Triệu Tử Kỳ trở thành thần thoại cấp tu sĩ, có thể hoàn mỹ mà điều khiển loại này đẳng cấp cung tiễn. Vì vậy, Giang Ngạn đem đám gió đen cung cùng ba chi long cốt tiễn đưa cho Triệu Tử Kỳ, đây cũng là làm Tây Trinh làm chuẩn bị. Có đám gió đen cung nơi tay, có thể cự ly xa đánh lén địch nhân, chính là một đại lợi khí. Ngay tại Giang Ngạn đang chuẩn bị tranh đoạt tránh Tây đại nguyên soái trước thời điểm, một tin tức truyền đến, khiến cho không nhỏ hành động. Đó chính là nhân hoàng truyền thừa người đoạt được hiên viên phách xuất quan. Hiên viên phách quả thực bất phàm, vốn là thần thoại đỉnh phong tồn tại. Hôm nay dung hợp nhân hoàng truyền thừa về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đơn giản đột phá chí tôn, trên lệch một bước có thể đạt tới chí tôn nhị tinh. Nghe nói Hiên Viên Phách vốn có thể một hơi đột phá đến Chí Tôn Nhị Tinh, chỉ có điều sinh sôi bị chính hắn đã cắt đứt. Nếu là người bình thường, tự nhiên là có thể đột phá đã đột phá. Nhưng là, Hiên Viên Phách không giống với, hắn rất ổn, cũng không nóng nảy nhanh như vậy đột phá đến Chí Tôn Nhị Tinh. Mà Hiên Viên Phách cũng tương đối là ít nổi danh, hoàn toàn không giống lúc trước mạnh vô hạn như vậy khắp nơi khiêu chiến. Hiên Viên Phách sau khi đột phá, cũng chỉ lộ qua một lần mặt, về sau vẫn dừng lại ở Hiên Viên gia tổng bộ, cũng không thấy ngoại nhân. Hiên Viên Phách tuy nhiên tuổi trẻ, đã thấy nhiều nhận thức rộng rãi, không có khả năng dùng người bình thường đến cân nhắc. Vô luận là nội tình hay là kiến thức, hắn cũng so mạnh vô hạn còn muốn đáng sợ. Mà Hiên Viên gia cũng truyền ra tin tức, Hiên Viên Phách hội tụ tranh đoạt Trình Tây Đại Nguyên xoáy trước. Ai cũng biết, với tư cách nhân hoàng truyền thừa người đoạt được, Hiên Viên Phách sức cạnh tranh tuyệt không phải bình thường. Rất nhiều người đều tại suy nghĩ, đến lúc đó nên như thế nào đối phó ứng đối Hiên Viên Phách. Biết dùng người hoàng truyền thừa, có thể luyện thành chiến thần thân thể. Mà Hiên Viên Phách lại đi ra không đồng dạng như vậy con đường, tu luyện ra vô thượng bá thể, có được cái thế chi uy, cực độ mạnh mẽ. Lục thể của hắn quá mức mạnh mẽ, bình thường có đoạn khó có thể đối phó, một ít sống ngàn năm lão quái vật cũng không khỏi động dung. Mà đúng lúc này, NG La dẫn theo một cái không đồng dạng như vậy tin tức. Giang Ngạn, ngươi không phải thiếu một cái lò đan ư? Ta được đến tin tức, 5 ngày sau đó, ngân hà bán đấu giá hội tụ đấu giá một cái lò đan. Giang Ngạn nhìn NG La liếc, nói, so ngươi chính là cái kia có khỏe không? Ta cảm thấy cho ngươi cái kia sẽ không sai. NG La nghe xong, giải thích nói, ta đây cái lò đan mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là khan hiếm hàng, trên thị trường vẫn là có thể mua được. Nhưng ngân hà bán đấu giá muốn đấu giá chính là cái kia, đến từ phương Đông thiên giới, nghe nói là xuất từ Thái Thượng Đạo Tổ chi thủ. Thái Thượng Đạo Tổ chính là thiên giới đại lão một trong, đã hội luyện đan lại hội luyện khí. Hắn xuất phẩm đồ vật, tất nhiên không phải tục vật. Ngân hà phòng đấu giá, ngân hà hệ lớn nhất hàng hóa chợ giao dịch chỗ, cổ đông phần đông. Mà nghe nói lớn nhất cổ đông chính là ngân hà liên minh. Sau lưng có ngân hà liên minh ủng hộ, cho nên ngân hà bán đấu giá sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, khắp từng cái tinh hệ, cùng Tây Phương Thiên Đường, phương Đông thiên giới đều có sinh ý vắng lai. Thậm chí còn bọn hắn còn có thể làm đến Tây Phương Thiên Đường sinh mệnh chi thủy, phương Đông người của thiên giới trái cây, bàn đào trở khan hiếm vật phẩm. Tô Cẩn Ân đã đi tới, nói, không sai, ta Tô gia cũng nhận được tin tức. Cái kia lò đan cực kỳ bất phàm, đẳng cấp rất cao. Theo gia tộc bên kia tin tức truyền đến, toàn bộ ngân hà hệ nổi danh nhất tứ đại luyện đan sư cũng chịu kinh động, ý định tham gia cái kia một hồi đấu giá hội. Ngân hà hệ có tứ đại cấp cao nhất luyện đan sư, tọa trấn ngân hà liên minh dược vương chính là thứ nhất. Mặt khác ba cái, phân biệt đến từ tam đại thế lực, trong đó liền kể cả đan dược thế gia đan vương của mực. Cái kia bốn cái cấp cao nhất luyện dược sư, có thể luyện chế vô thượng đan dược, tại toàn bộ ngân hà hệ địa vị tôn sủng, bị vạn người kính ngưỡng. Ngoại trừ mạnh vô hạn cùng Giang Ngạn, toàn bộ ngân hà hệ có thể luyện chế cựu truyền đại hoàn đan người, cũng chính là bốn người bọn họ. Liên bốn người bọn họ cũng vừa ý lò đan, tất nhiên cực kỳ bất phàm. Ngươi không đi tranh một chuyến ư? Giang Ngạn nhìn về phía Angela. Angela viết cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta đây không phải nhìn ngươi liền cái lò đan đều không có, trách đáng thương, cho nên định đem cơ hội này cho ngươi đi. Nếu như ngươi ra tay, ta sẽ không đi cãi. Hơn nữa, nếu là cần, ta sẽ toàn lực giúp ngươi tranh đoạt. Angela đây là tỏ thái độ, hướng Giang Ngạn lấy lòng. Có lẽ Angela một người lực lượng không coi vào đâu, nhưng là sau lưng nàng là một đại gia tộc, có chí tôn cấp cường giả tọa trấn. Sau lưng nàng cổ lực lượng kia, mới đúng không thể bỏ qua. Ta đây cảm ơn trước ngươi rồi. Giang Ngạn khoát tay nói, ta Tô gia cũng có thể giúp ngươi tranh đoạt lò đan. Tô Cẩn Ân cũng tỏ thái độ, nếu như trợ giúp Giang Ngạn đoạt được lò đan, vậy sau này tìm Giang Ngạn luyện chế đan dược và vân vân, thì càng dễ nói chuyện. Các nàng giờ phút này tỏ thái độ, cũng là ở làm về sau gia tộc phát triển làm ý định. Giang Ngạn nghe xong, không khỏi cười cười, nói, có các ngươi hai đại gia tộc ủng hộ, lo gì nhiều không đến lò đan. Tô Cẩn Ân cho Giang Ngạn đánh cho một tề dự phòng châm, nói, tứ đại cấp cao nhất luyện đan sư địa vị tôn sủng, giao thiệp rộng rộng rãi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn luyện chế đan dược vô số, cùng vô số thế lực lớn kết duyên. Bọn hắn ra tay, sau lưng tất nhiên có vô số thế lực ủng hộ. Cho nên, không được phất lờ. Giang Ngạn khẽ gật đầu, nói, quan hệ của bọn hắn rất nhiều, nhưng là nếu như bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, ta bất chính tốt đã có thời cơ lợi dụng ư. Cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, đối với cái kia lò đan, Giang Ngạn tình thế bắt buộc. Ngân hà bán đấu giá cử hành cỡ lớn đấu giá hội, hàng năm một lần. Mỗi một lần đấu giá hội đều là thịnh thế đại chút, bên trong bảo vật phần đông, dẫn tới vô số người chú ý. Mà hàng năm đấu giá hội cử hành thời gian cũng là định, chính là trung thu cái ngày đó. Trung thu ngày hội lại là đấu giá hội đại điện, cho nên cực kỳ náo nhiệt. Vì tham gia năm nay đấu giá đại hội, vô số thế lực lớn đều tại chuẩn bị. Giang Ngạn cũng là như thế, hắn ly khai bản lòng sao đi vào ngân hà căn cứ, cũng chính là chiến thần doanh tổng bộ. Ta nghĩ muốn cái kia lò đan, hy vọng đạt được chiến thần doanh ủng hộ. Giang Ngạn nhìn thấy mấy đại chí tôn, nói rõ ý đồ đến. Bách Thế Di nhìn Giang Ngạn, ưu đọc sách vút. Vô Cản Sủ, con nói, kỳ thật, ta một mực hiếu kỳ, ngươi cùng mạnh vô hạn đại chiến lúc phục dụng viên kia cựu truyền đại hoàn đan đến từ ở đâu? Tự chính mình luyện chế. Giang Ngạn chi tiết bẩm báo, chính ngươi luyện chế. Kỳ Mạch lúc này đứng lên, cực kỳ động dung. Mặt khác mấy đại chí tôn cũng là như thế, khiếp sợ chính giữa lại dẫn không tin. Ta là một gã vĩ đại luyện dược sư. Giang Ngạn rất bình tĩnh nói, tốt, ta chiến thần doanh chắc chắn giúp ngươi đoạt được cái kia lò đan. Bách Thế Di tỏ thái độ, nguyện ý ủng hộ Giang Ngạn. Giang Ngạn sáng tạo kỳ tích đủ nhiều, bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến Giang Ngạn luyện chế cựu truyền đại hoàn đan, vốn lấy sau có thời gian. Nếu là thật sự như Giang Ngạn nói, cái kia chiến thần doanh liền tương đương với nhiều một cái đỉnh cấp luyện đan sư, đối với chiến thần doanh mà nói đó chính là chuyện tốt. Đạt được chiến thần doanh ủng hộ về sau, Giang Ngạn trong nội tâm hơi định. Giang Ngạn lần nữa trở lại bàn Long tinh hệ, giao tiếp sự tình, giao tiếp xong sau, muốn khởi hành đi tham gia đấu giá hội. Tại lên đường 2 ngày trước, Triệu Tử Kỳ, Angela, Tô Cẩn Ân cũng rất bề bộn. Giang Ngạn có chút hiếu kỳ, không biết ba nữ nhân đang bận cái gì. Hỏi phía dưới, Triệu Tử Kỳ xuất ra một cái bánh trung thu, nói, đây không phải nhanh đến trung thu ngày hội đi, chúng ta tại làm bánh trung thu, mang theo trên đường ăn.